Đối với 21 công chúa ở hoàng thượng trong lòng địa vị, chỉ là xem đơn tử mặt trên đồ vật liền không phải bàn cãi. Cái gì khắc hoa giường bạc bộ, toan chi bình phong giường La Hán, khắc hoa án kỷ. Dùng đều là thực bình thường vật liệu gỗ, nay ở các loại đồ vật bài trí đều xuất từ dệt máy in vũ phủ tới xem, căn bản là không có thượng được mặt bàn. Duy nhất nhìn cũng không tệ lắm liền số kia đối gỗ nam đa bảo cách, khá vậy gần là không tồi, so với mi nương trong không gian đồ vật tới căn bản là không đủ xem. Còn có những cái đó của hồi môn trang sức, tuy rằng cũng là có kim có bạc có châu có thúy, nhưng đều là chút bên ngoài tùy ý nhưng mua bình thường mặt hàng. Phàm là có vài phần tiền tài quyền thế gia đình giàu có, đánh thưởng cho hạ nhân cũng không sai biệt lắm như thế. Đồ vật giống nhau, thực bình thường, phi thường giống nhau, chính là bình thường phú quý nhân gia gả nữ nhi cũng không đến mức chỉ có này đó, có thể thấy được hoàng thượng keo kiệt tới trình độ nào, còn có chính là vị này 21 công chúa có bao nhiêu không chịu hoàng thượng đãi thấy. Lại hoặc là hoàng thượng an định vũ gia có tiền, liền tính đưa lại nhiều của hồi môn cũng chính là như vậy hồi sự. Dứt khoát là có thể tỉnh tắc tỉnh, này cũng chính là 21 công chúa ngây thơ vô tri, đổi cái công chúa thấy này đó của hồi môn đều đến khóc muốn chết muốn sống. Đương nhiên, đối với mi nương một nhà tới nói, của hồi môn nhiều ít đảo không quan trọng, chỉ cần vị này công chúa ngoan ngoãn so cái gì cũng tốt, ai không nghĩ một nhà hòa thuận vui vẻ a? Mi nương cùng Nguyệt nương trộm mà đánh giá vị này 21 công chúa. Không kiên nhẫn khăn voan che ở trên mặt 21 công chúa thực thô bạo mà đem khăn voan xả xuống dưới. Quả nhiên như Giang Sở Dạ theo như lời như vậy, ngây ngốc ngốc ngốc, biểu tình thật giống như cái hải tử giống nhau vô tội. Vũ Nhi tưởng thẩm tài tử. Khăn voan vạch trần, thấy trước mắt không phải quen thuộc người khi, 21 công chúa Vũ Nhi nước mắt lưng tròng dường như bị bao lớn ủy khuất lại không dám khóc ra tới bộ dáng, làm mi nương cùng Nguyệt nương hảo không đau lòng, lúc ấy liền tình yêu tràn lan. Lại nói tiếp, 21 công chúa Vũ Nhi lớn lên thật đúng là xinh đẹp, thực trắng non hoàn mỹ trứng ngống trên mặt một đôi ánh ánh thu thủy đôi mắt đẹp, hồ nước dường như thanh triệt thuần tịnh, anh đào cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, thật là nhìn thấy mà thương, so với mi nương cùng Nguyệt nương tới tựa hồ còn muốn đẹp hơn vài phần, đặc biệt là kia thiên chân vô tả tiểu biểu tình, thấy thế nào đều làm nhân ái tới rồi trong lòng. Mi nương cùng Nguyệt nương đau lòng thiếu chút nữa muốn đem Vũ Nhi công chúa ôm lại đây hống. Nhưng người ta Vũ Nhi công chúa xem hai cái cô em chồng còn rất đề phòng, kia mai con vô tội ánh mắt lăng là làm hai cái đối Vân Hiên cưới ngốc công chúa bất mãn cô nương mềm lòng. Các loại mỹ thực, đồ uống mà hống, rốt cuộc làm Vũ Nhi công chúa đem hai người trở thành là bạn tốt, một bên ăn quay hàm phình phình, một bên còn có thể cười đến khanh khách. Lại nói tiếp vị này Vũ Nhi công chúa cũng quái đáng thương, hảo hảo một cái công chúa lúc sinh ra kêu kêu một cái thông minh lanh lợi. Chính là hoàng thượng thấy đều hiếm lạ đến không được, thường thường mang theo trên người nơi nơi mà khoe khoang, liền Vũ Nhi công chúa mẹ ruột cũng từ một cái cung nữ đi bước một thành từ ngũ phẩm dung hoa, sau lại lại vì hoàng thượng sinh cái hoàng tử, lại ngao thượng mấy năm phong phi đều không phải mộng tưởng. Ai cũng không nghĩ tới liền ở Vũ Nhi công chúa 8 tuổi năm ấy, tiểu hoàng tử cũng có 3 tuổi, một ngày ban đêm trong hoàng cung vào thích khách, mục tiêu chính là Vũ Nhi công chúa nương, ngay lúc đó thẩm dung hoa. Xong việc thẩm dung hoa tuy rằng không ngại, 3 tuổi tiểu hoàng tử lại bị thứ bỏ mình, biết được nhi tử không có, thẩm dung hoa lúc ấy liền điên rồi, Vũ Nhi công chúa cũng bị dọa đến ngu si. Lúc đầu hoàng thượng còn tới an ủi, cố tình sống sót nương hai, một cái điên rồi, một cái choáng váng, hoàng thượng dần dần mất đi kiên nhẫn, một đầu ý chỉ đem thẩm dung hoa cùng Vũ Nhi công chúa tống cổ tới rồi lanh cung, mình nếu dưỡng bệnh. Kỳ thật lại là không nghĩ này mẹ con hai người ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Thẩm Dung Hoa cũng biến thành thẩm tài tử. Cũng may qua mấy năm, thẩm tài tử điên hết bệnh rồi, đối Vũ Nhi công chúa cũng là mọi cách yêu thương, chỉ tiếc thánh sủng không ở, hai mẹ con ở lãnh cung nhật tử kêu kêu một cái khổ sở. Nếu không phải hoàng thượng muốn đem nữ nhi gả cho Vân Hiên, phỏng chừng còn không có người sẽ nhớ tới lãnh cung 21 công chúa. Liên hoàng thượng đều không sai biệt lắm đem Vũ Nhi công chúa cấp quên đi rớt, vốn dĩ sớm nên có cái phong hào, cũng ở hoàng thượng không biết cố ý vẫn là trong lúc vô ý bị quên đi. Hiện giờ gả đến Vũ Phủ tới, hoàng thượng nhưng thật ra lâm thời cho cái phong hào, gọi là gì quý giá công chúa. Nhưng thói quen Vũ Nhi tên này, Vũ Nhi công chúa mới không muốn đi nhớ cái gì quý công chúa, lại tục lại khó nghe. Rốt cuộc, Vũ Nhi công chúa cười mệt mỏi, nằm ở trên giường ngủ. Dư lại mi nương cùng Nguyệt nương bắt đầu đau đầu. Vốn dĩ đi, là nghĩ trở vị này 21 công chúa qua phủ sau dứt khoát liền ném trong không gian, lại tìm người hầu hạ, ngày thường cũng đừng xuất hiện ở trong phủ, coi như không người này là được, dù sao trong phủ từ thượng đến hạ đều là không gian tôi tớ, cũng không sợ để lộ tiếng gió gì đó. Nhưng hôm nay thấy Vũ Nhi lúc sau, lại cảm thấy cái này Vũ Nhi đáng thương, bản thân đầu óc không hảo xử còn bị nàng cha không thích, kỳ thật oa vẫn là mãn đáng yêu, thật cấp ném tới trong không gian phóng còn cảm thấy không đành lòng. Xem ra vẫn là phải đợi Vân Hiên trở về thương lượng hạ đi, nói như thế nào cũng là hắn cưới trở về nương tử không phải. Thẳng đến nửa đêm canh ba Vân Hiên còn ở phía trước uống rượu, hai chị em ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Vũ Nhi công chúa xem. Trong lòng đều minh bạch Vân Hiên phỏng chừng là sẽ không vào động phòng đến đây đi. Nếu là ở phía trước hai người còn sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng hôm nay nhìn Vũ Nhi công chúa như vậy đáng yêu, nếu cả đời đều không bị phu quân đái thấy, nhiều thật đáng buồn a. Cuối cùng, tỷ hai một thương lượng, đi ra ngoài tìm Vân Hiên trở về đi, đến nỗi như thế nào an trí Vũ Nhi công chúa vẫn là đến Vân Hiên quyết định. Làm trong phủ Vũ giả ở bên chờ hầu hạ Vũ Nhi công chúa, Vũ Nhi công chúa từ trong cung mang đến cung nữ nhưng thật ra một cái cũng chưa thấy, cũng không biết chạy đi đâu. Tỷ hai nghĩ là nên thế Vũ Nhi công chúa hảo hảo thu thập một chút tâm tư bất chính cung nữ. Tới rồi phía trước, khách khứa đều tan, bị cho biết nhị gia ở thư phòng, tỷ hai lại chuyển đi thư phòng, cách khá xa xa liền nghe được thư phòng có người nói chuyện. Tỷ hai đều phục quá tẩy tùy đan, hai thính mắt tinh thực. Ảnh ảnh ước ước liền thấy cửa sổ thượng ấn một nam một nữ hai cái bóng dáng. Nam nhân là Vân Hiên, nữ nhân. Khẳng định không phải là đối Vân Hiên tình ý mông lung S13. Nữ nhân nói, phò mã ra, đêm đã khuya, làm nô tỳ hầu hạ ngươi nghỉ tạm đi. Nói rồi tay hướng Vân Hiên có vả táo tìm kiếm, Vân Hiên lui lại mấy bước, không cần, ngươi đi hầu hạ công chúa đi. Nữ nhân cười hì hì lại dựa về phía trước, phò mã ra thẹn thùng sao. Vẫn là làm nô tỳ hầu hạ. Lại duỗi tay, bị Vân Hiên bắt lấy một đôi tay nhỏ, trở tay vùng, mang tiến trong lòng ngực, liền ở nữ nhân cho rằng phò mã ra muốn đại triển hùng phong khi, Vân Hiên liền làm bộ đều lười đến trang, trực tiếp đem trong lòng ngực nữ nhân hướng tới môn phương hướng một ném. Môn không có quan, Vân Hiên lực độ lại vừa vặn tốt, nữ nhân thư phòng phá khai môn trực tiếp bay đến ngoài cửa, lại lăn mấy lăn mới dừng lại tới, dầm di nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy. Búi tóc cũng tan, trang sức cũng oai, trên người dính đều là bùn đất, bất quá xem kia có chút mặt mũi bầm dập mặt đảo vẫn là rất xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không muốn bằng vào tư sắc bò lên trên phò mã ra giường. Khó trách tẩu từ nơi đó không thấy được người, nguyên lai chạy phò mã ra nơi này hầu hạ tới. Nguyệt Nương tưởng tượng đáng yêu Vũ Nhi bên người là loại này cung nữ, nói chuyện cũng sẽ không thực khách khí, nàng liền cảm thấy nên cấp Vũ Nhi đổi hai cái vừa ý người hầu hạ mới được. Bằng không bị khi dễ nàng cũng không biết. Cung nữ bị gian dạy, túi đầu lời nói cũng không dám nói, đừng nhìn nàng là trong cung ra tới, nhưng tới rồi Vũ gia chính là cái của hồi môn nha đầu, nếu thật đắc tội nơi này chủ tử, nàng lại không có chính mình chủ tử nhưng chống lưng, liền tính bị chỉnh chết đều là bạch chết. Nguyệt Nương cũng lười đến cùng nàng so đo, chỉ là hoàng thượng cấp đưa tới cung nữ không thể nói bán liền bán, nhưng một chút cũng không ngại ngại nàng giáo hơn chơi. Chắp tay sau lưng, lăng mắt, Nguyệt Nương hừ nói, còn chưa cút, chẳng lẽ muốn bổn tiểu thư đem ngươi ném văng ra. Cung nữ lúc này liên tiếp lui an lễ đều đã quên, té ngã lộn nhào mà chạy. Mi Nương cười nói, tiểu nha đầu bãi khởi phổ tới thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nguyệt Nương lôi kéo Mi Nương tay háo làm nũng, tỉ tỉ cười Nguyệt Nương, nhân ra không thuận theo sao. Trong phòng Vân Hiên cũng nghe thanh ra tới, thấy là hai cái muội muội tới, cười hướng trong phòng làm, Nguyệt Nương chiều hắn mắt trợn trắng. Ngẩng nói xoài bước vào nhà, ngoài miệng lại la hét, ca ca trong phòng không lại tàng người nào đi. Đụng vào nhưng không tốt. Vân Hiên bất đắc dĩ mà chiều Mi Nương cười cười, Mi Nương cũng cảm thấy khá buồn cười. Cũng không nhận người lại đây, Mi Nương tự mang trà bánh, từ trong không gian lấy ra tới, huynh muội ba cái liền vây quanh cái bàn ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Ca, ngươi tính toán như thế nào an trí tẩu tử? Nguyệt Nương một mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Nghe Vân Hiên hơi hơi nhướng mày, tẩu tử. Lúc này mới bao lớn công phu, nguyên bản nhất phản đối hắn cưới 21 công chúa Nguyệt Nương liền kêu khởi tẩu tử tới. Vân Hiên không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, không rõ nàng là như thế nào bị vị kia ngốc công chúa cấp thu mua. Nguyệt Nương thấy Vân Hiên này thái độ, lúc ấy liền không vui, ca, Yêm nhưng nói cho ngươi, tẩu tử đã đủ đáng thương, ngươi nếu là dám đối nàng không tốt, Yêm nhưng không thuận theo ngươi. Nguyệt Nương lại đem Vũ Nhi công chúa như thế nào chọc người chịu mến, lại như thế nào ngốc manh đáng yêu nói một lần lại một lần, nghe Vân Hiên thẳng xin khoan dung. Hắn buồn ý là thật muốn đem Vũ Nhi công chúa liền phóng mặc kệ, nhưng hôm nay có muội muội cấp Vũ Nhi công chúa chống lưng, một bộ hắn nếu dám đối Vũ Nhi công chúa không tốt, nàng liền sẽ đại nghĩa diệt thân giá thước, thật đúng là làm Vân Hiên đau đầu. Tuy nói là cưới Vũ Nhi công chúa, Vân Hiên thật là không tưởng đối Vũ Nhi công chúa như thế nào, Vân gia người đều biết, cưới Vũ Nhi công chúa bất quá là vì ứng phó hoàng thượng, nhưng giống Nguyệt Nương nói như vậy, thật đem Vũ Nhi công chúa đặt ở một bên không quan tâm đi, thật đúng là lương tâm không qua được. Nhưng lời nói lại nói trở về, Vũ Nhi công chúa làng ốc, ăn ngon uống tốt mà cũng phụng, làm nàng quá vui vẻ một chút không khá tốt sao, phía trước người một nhà cũng là như thế này thương lượng, như thế nào mới nửa ngày thời gian chính mình muội muội trước đã bị Vũ Nhi công chúa cấp thu mua. Vân Hiên người này không gì khuyết điểm lớn, lớn nhất nhược điểm chính là nhà mình muội muội, mặc kệ là Mi Nương vẫn là Nguyệt Nương, kia đều là hắn nhất bảo bối, thương yêu nhất muội muội. Có thể nói là muốn ngôi sao đều sẽ không đi cấp trích ánh trăng. Nếu là khác sự chỉ cần muội muội đưa ra, Vân Hiên chính là liều mạng đều sẽ tìm mọi cách mà làm được, cố tình chuyện này quan hệ đến hắn cảm tình sinh hoạt, hắn liền không thể không do dự. Nếu nói làm hắn cưới cái ngốc công chúa trở về, hắn không ý kiến đó là không có khả năng, nhưng vì người một nhà có thể an ổn mà ở bên nhau quá đoạn nhật tử, công chúa như thế nào đều là cưới, cùng với cưới cái trở về người một nhà hầu hạ, không bằng liền cưới cái ngốc trở về hống. Phía trước Vân Hiên cũng không tưởng đối Vũ Nhi công chúa như thế nào, cùng lắm thì liền đưa đến trong không gian, trong nhà coi như không người này, nhưng bị Nguyệt Nương như vậy một bước, Vân Hiên nhưng thật ra đối Vũ Nhi công chúa tò mò lên. Có thể là Nguyệt Nương gặp qua lúc sau liền muốn bảo hộ cô nương, nhất định là có cái gì đáng giá người yêu thích địa phương đi. Vì thế, muội khống Vân Hiên đối Vũ Nhi công chúa cũng thượng tâm. Quả nhiên, ở cố tình tiếp xúc vài lần, Vân Hiên cũng rất thích cái này người khác trong mắt làng ốc, ở trong mắt hắn lại không dáng vẻ cái cỡm, ngây thơ đáng yêu tiểu thê tử. Vân Hiên đâu, vốn dĩ chính là làm người cảm giác thực ôn nhuận một người, tưởng chán ghét đều chán ghét không đứng dậy, đặc biệt là ở hắn tản ra mãnh liệt thiện ý tiền đề hạ, Vũ Nhi công chúa tuy rằng không rõ phu quân là có ý tứ gì, đối Vân Hiên dần dần cũng ỷ lại lên. So với nàng ở Lãnh cung khi nhật tử, Vũ phủ sinh hoạt thật sự là quá vui sướng, hai vợ chồng đảo thật là rất hợp hòa thuận vui vẻ dung. Vân gia bốn lao bắt đầu khi còn cảm thấy làm Vân Hiên cưới cái ngốc công chúa rất ủy khuất, cùng Vũ Nhi công chúa ở chung lâu rồi, lại cảm thấy như vậy một cái nữ hài cũng rất đáng yêu, cũng sẽ không có như vậy ý xấu, cả người thật giống như trong suốt giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tuy rằng không đủ thông minh, nhìn đảo cũng vui vẻ, đối Vũ Nhi công chúa phía trước cảnh ngộ cũng quái đồng tình, khó tránh khỏi liền nhiều đau nàng vài phần. Vũ Nhi công chúa người tuy ngốc điểm, ai đối nàng hảo, ai đối nàng không hảo lại là phân đến thanh, nàng cũng thật là thích Vân Hiên người nhà, mỗi một cái đều đối nàng như vậy hảo, toàn bộ Vũ Phủ đều có thể nghe được Vũ Nhi công chúa khanh khách vui sướng tiếng cười. Chỉ là có một chút, Vũ Nhi công chúa rốt cuộc tâm trí có chút thấp, thường thường sẽ hảo tâm làm chuyện xấu. Đập hư cái đồ vật gì đó là thường có việc, cũng may Vân gia hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại, về điểm này đồ vật đều không bỏ trong lòng, chỉ cần Vũ Nhi công chúa đừng đem chính mình cũng tạp bị thương so cái gì cũng tốt. Kỳ kỳ chủ nhân, Vân Hiên ca ca không cần 13 có phải hay không? Trong không gian, điều hình S13 khóc dịu rít, là Mi Nương huyệt thái dương từng đợt mà đau, nhưng nàng lại có thể nói cái gì? Vân Hiên ca ca không phải không cần ngươi, là khả năng. Căn bản, đại khái, liền không nghĩ tới muốn ngươi. Các ngươi hai cái thuộc về bất đồng giống loài, không thể nào ở bên nhau. Vẫn là nói Vân Hiên ca ca đối với ngươi không phải cái loại này cảm tình, là chính ngươi hiểu lầm. Tóm lại, vì nàng trong không gian hòa bình sinh hoạt, Mi Nương vẫn là đem những lời này đều nuốt trở lại trong bụng, cùng lắm thì sau này liền tránh cho Vân Hiên tiến không gian cơ hội, cũng không cho S13 đi ra bên ngoài hảo. Bằng không, thật làm Vân Hiên cưới cái đầu nao đương tiểu thiếp, đừng nói là nàng, chính là Vân gia bốn lão cũng không tiếp thu được đúng không? Mi Nương dứt khoát liền một cái thuấn di đến thảo nguyên bên kia, vì ứng phó 10 năm đại hạ, Mi Nương đã bắt đầu ở trong không gian đại phê lượng mà gieo trồng. Trừ bỏ sơn cốc ở ngoài, lại ở nơi khác tìm vài tòa núi cao, làm nàng tôi tớ đem gạo loại cây đầy khắp núi đồi, còn có nàng phía trước tưởng ở buôn bán cơ lại mua mấy cái tiểu trí giống nhau kích cỡ đồng ruộng tiểu giúp đỡ, tốt nhất là có thể ở trên núi gieo trồng. Chính là lâu như vậy, một lần cũng không gặp lại, Mi Nương cuối cùng dứt khoát lấy tiểu trí vì nguyên hình vẽ bản vẽ, bỏ vào dệt máy in, nguyên bản cũng không nghĩ có thể ra công ra cái gì, kết quả ở nhắc nhở để vào tài liệu bao nhiêu sau, thật đúng là bị nàng ra công ra tới tiểu trí phiên bản. Chỉ là so với từ buôn bán cơ hệ thống mua sắm phẩm chất thượng luôn là kém như vậy một chút, cũng may công năng vẫn là không tồi, tiểu trí nên có công năng phiên bản đều có, chính là háo thủy lượng tương đối nhiều, còn có nhất định hao tổn độ, cơ bản cách thượng một đoạn thời gian liền phải báo hỏng một lần nữa ra công. Đương nhiên, này đó phiên bản cùng tiểu trí giống nhau, không thể đến trên núi lao động, Mi Nương liền cho chúng nó tìm đất trống gieo trồng lúa nước cùng cái khác thu hoạch, thật đúng là so nhân lực nhanh quá nhiều. Mắt thấy trong không gian một ngày một cái biến hóa, lương thực cùng rau dưa chất đầy tồn kho, động vật ăn thịt cũng nhiều không đếm được, Mi Nương đối chịu đựng 10 năm đại hạn tương đương có tin tưởng. Chỉ là tưởng tượng đến 10 năm đại hạn sau 10 năm lũ lụt, Mi Nương liền sầu đầu tóc đều phải trắng, chỉ hy vọng có thể càng mau mà tìm được biện pháp giải quyết mới được, bằng không thương gian quốc thật liền sẽ không ai. Vũ Nhị gia thành thân sau không lâu, Vũ Ký hàng xa xỉ cửa hàng cũng khai trương, bên trong bán thương phẩm đều không phải người bình thường có thể mua nổi, nhỏ đến bàn ghế, lớn đến giường xe ngựa, điều này đây tốt nhất gỗ nam cập đàn hương mục chế tạo, kém cỏi nhất cũng là hoa cúc lê mục. Đúng vậy, này gian hàng xa xỉ cửa hàng bán ra đại bộ phận đều này đây không gian sản bó tuổi vì nguyên liệu chế tác, đương nhiên cũng có nguyên bộ một ít phụ tùng. Trừ bỏ mấy bộ làm chấn điếm chi bảo tinh phẩm là ở dệt máy in ra công ra tới, dư lại đều là thỉnh tốt nhất thợ thủ công tới chế tác. Nguyên bản này đó tay nghề tốt thợ thủ công nhóm đều là cao ngạo, lại đều là một ít thượng tuổi người bảo thủ, giống nhau tài liệu đều không thể làm cho bọn họ hứng khởi rời núi ý niệm. Cho dù là hiện giờ Vũ Ký tên tuổi vang dội cũng không thể làm cho bọn họ động tâm. Thằng đến thấy Mi Nương lấy ra tới bó củi phóng trước mặt ngăn, đương biết được ở Vũ Ký hàng xa xỉ trong tiệm, sử dụng bó củi đều là loại này cấp bậc, bọn họ mới đều nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc lấy bọn họ hiện giờ tuổi tác cập tại đây một hàng địa vị, giống nhau vật liệu gỗ đã vô pháp lại làm cho bọn họ có động thủ ý niệm, sở theo đuổi đơn giản chính là có thể lại vượt qua một cái độ cao. Mà ở kiến thức Vũ Ký hàng xa xỉ cửa hàng chấn điếm chi bảo sau, bọn họ càng là bị kia vài món gia cụ vật trang trí tinh mỹ mà bái phục. Đàn hương một vật liệu gỗ khó được, như vậy tinh xảo đến mảy may tay nghề chính là bọn họ cũng không dám nói có thể làm được như thế rất nhỏ, còn có những cái đó kiểu dáng, tuy nói cùng thương gian quốc tuyệt đại đa số không có quá lớn khác nhau, lại không biết vì sao nhìn lại càng nhiều chút ý nhị. Tự nhận tay nghề ít có người có thể cập các thợ thủ công hoàn toàn phục, hiện giờ bọn họ sở theo đuổi đã không phải những cái đó đơn thuần giá trị mà là như thế nào có thể làm chính mình tay nghề càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Đừng nói là này đó làm cho bọn họ theo không kịp chấn điếm chi bảo, chính là những cái đó bọn họ cả đời cũng chưa gặp qua hảo vật liệu gỗ, làm cho bọn họ vì Vũ Ký hàng xa xỉ cửa hàng bán mạng cũng là đăng giá. Càng miễn bản Vũ Ký vang dội chiêu bài phía dưới cao đến thái quá tiền công. Đan hương mục, gỗ nam, đều là khó gặp hảo tài liệu, chính là thứ chút hoa cúc lê mục đều là quý trọng thứ tốt, ở có này đó thợ thủ công gia nhập lúc sau, Vũ Ký hàng xa xỉ cửa hàng còn chưa khai trương vang dội thanh danh cũng đã đánh đi ra ngoài. Chẳng sợ ở chỗ này, nhất tiện nghi đàn hương mục tay xuyến đều là mấy chục lượng giá cao, càng miễn bản động một chút ngàn lượng cái bản, bình phong linh tinh. Nếu tưởng gom đủ đơn giản nhất một bộ gia cụ, tiện nghi tính cũng được với vạn lượng bạc trắng. Nếu là tuyển những cái đó tinh xảo giới cao, không cái mấy chục vạn lượng là tưởng đều không cần tưởng, càng miễn bàn những cái đó làm chấn điếm chi bảo không gian xuất phẩm gỗ tử đàn chế phẩm. Này đó nếu là tưởng thấu đủ một bộ, hoa cái trăm vạn lượng liền phải có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng giới là cao chút, so với trong kinh thành cái khác đàn hương một chế phẩm còn muốn quý thượng không chỉ nhỏ tí tẹo. Nhưng cố tình Vũ Ký thợ thủ công đều là tốt nhất, xuất phẩm gia cụ cũng đều là tốt nhất, còn có những cái đó vật liệu gỗ đều là nhất thượng đẳng. Chính là kinh thành một ít nguyên bản liền yêu thích này đó sang quý vật liệu gỗ làm bài trí giàu có nhân ra, lấy nhà mình vật liệu gỗ một so, liền sẽ phát hiện trong đó sai biệt, nguyên bản trở thành là bảo giống nhau thứ tốt, cùng nhân ra Vũ Ký một so, vậy không giống đồ vật, nói ra đi đều cảm thấy mất mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành người giàu có trong nhà đều lấy có thể mang lên một hai kiện vũ khí hàng xa xỉ bài trí mà tự hào, nhưng đừng nhìn, trong kinh thành kẻ có tiền nhiều, chân chính mua nổi vũ khí hàng xa xỉ chủ hiệu Tây người liền không phải như vậy nhiều, rốt cuộc một kiện hai kiện mua trở về đi nhìn không xứng bộ, đặt ở trong nhà một hiện, lại đem cái khác gia cụ đều có vẻ không đáng giá tiền. Nhưng nếu là thành bộ mua, có thể mắt đều không nháy mắt mà mua tề một bộ người vẫn là số ít. Bất quá, mi nương cũng không đổi, mấy thứ này đều là sang quý đồ vật, đặt ở nơi đó cũng sẽ không hư. Đối với nàng tới nói, trừ bỏ những cái đó thợ thủ công tiền công ở ngoài, thật không có gì phí tổn ở, mà này đó gia cụ không khai trương liền tính, một khi khai trương chính là tuyệt bút bạc. Sử dụng một câu đồ cổ giới tục ngữ 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, mi nương tự giác nàng hàng xa xỉ cửa hàng cũng không sai biệt lắm như vậy, tiểu sinh ý không tính, nhưng cái đó một mua một bộ, một lần chính là mấy vạn, mấy chục vạn lượng tiền trướng A, chính là ngày thường những cái đó vật nhỏ cũng không thiếu bán, đại đồ vật mua lên muốn cộng lại, giống tay xuyến A, Phật Châu A, còn có một ít tiểu đồ vật mua lên liền không như vậy tốn công. Trong đó tốt nhất bán liền phải thuộc gỗ tử đàn châm cài, mặt trên đều là tình công điêu khắc các loại hình thức, tuy nói là đầu gỗ làm mỗi một cây nhất tiện nghi cũng muốn mấy chục lượng, phàm là có chút nhãn lực đều sẽ không cảm thấy này châm cài sẽ so vàng bạc tiện nghi. Trong lúc nhất thời trong kinh thành nhưng thật ra lưu hành khởi như vậy cây châm, tận hiện điệu thấp xa hoa. Chỉ là ở không hiểu hành người trong mắt liền sẽ cảm thấy mấy chục lượng mua một cây đầu gỗ thật sự là có tiền thiêu. Chính là Vân Hiên Hoàng thượng cha vợ nghe xong vũ ký còn có như vậy thứ tốt, cũng không chỉ một lần phái tới đắc lực thái giám tới tống tiền. Tuy nói cảm thấy như vậy Hoàng thượng rất vô sỉ, nhưng tốt xấu cũng là Vân Hiên cha vợ, nên đưa còn phải đưa, còn phải đưa đến làm người cảm thấy là cầu tới cửa. Hoàng thượng vừa lòng, vũ ký sinh ý mới có thể càng tốt làm. Hoàng thượng thực vừa lòng Vân Hiên thượng nói, mừng rỡ mỗi ngày đều đem này đó đàn hương mục chế phẩm đều mang ở trên người. Liền trong phòng bãi đều là đàn hương một bài trí, đi đến nơi nào đều là nhàn nhạt thanh nhã đàn hương vị, toàn bộ chính là cái sẽ di động sống quảng cáo. Tuy rằng nhìn là bị hoàng thượng chiếm tiện nghi, kỳ thật cẩn thận tưởng tượng lại là chiếm tiện nghi, có hoàng thượng cái này ủ cấp miễn phí đánh quảng cáo, vũ ký hàng xa xỉ cửa hàng tưởng không hỏa đều khó, chính là những cái đó trong triều đại thần vi cùng hoàng thượng bảo trì nhất trí trong hành động cũng đến lộng thượng vài món hàng xa xỉ mang ở trên người. Nếu là từ trước, đừng nhìn vũ ký rất có danh, này những các đại nhân nếu tưởng lấy không bạch dùng cũng đến chịu. Hiện giờ lại bất đồng, có hoàng thượng cái này cha vợ, liền tính cưới chính là nhất không được sủng ái 21 công chúa, nhưng ai còn dám xem thường vũ ký. Chỉ là hoàng thượng đem công chúa gả cho vũ nhị gia, đã nói lên vũ nhị gia ở hoàng thượng trong lòng là có địa vị. Như vậy, vũ ký đồ vật là có thể lấy không sao? Đương nhiên không có khả năng. Chẳng những không thể lấy không, ngày thường vì cùng phò mã vũ nhị gia làm tốt quan hệ, còn phải nịnh hót, vũ ký trong khoảng thời gian ngắn nước lên thì thuyền lên, ở kinh thành nổi bật nhất thời vô song. Vũ ký lại sang một cái tân cao, mi nương cũng đã suy nghĩ tiếp theo cái phát triển phương hướng, tuy rằng cổ đại người đều tương đối thủ cựu, thứ gì đổi mới đều chậm, nhưng mi nương lại là hiện đại người tư tưởng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là nhất định phải. Cho dù là vũ ký huy hoàng không phải người khác có thể phục chế, mi nương vẫn là cảm thấy không thể nhất thành bất biến, nàng thậm chí muốn đem sinh ý trải rộng thương gian quốc, thậm chí quanh thân mặt khác quốc gia. Nay là hiện giờ thương gian quốc nhìn là tai nạn qua đi, trăm phế đại hưng. Kỳ thật đâu kế tiếp tai nạn sẽ càng thêm mãnh liệt, có thể vớt đến chỗ tốt đều là hữu hạn, nếu là đi kiếm người nước ngoài tiền khẳng định sẽ tiền lời càng nhiều, lại nói người nước ngoài tiền không kiếm bạch không kiếm. Kiếm lời cũng bạch kiếm. Thương gian quốc ba cánh muốn cứu, tiền cũng muốn kiếm, đừng nhìn kiếp trước là cái tinh anh tiểu bạch lĩnh, trên thực tế mi nương là cái thực truyền thống người, nàng chẳng những muốn kiếm đủ chính mình cập người nhà cả đời xử không xong bạc, còn phải vì hậu đại bọn con cháu cũng lưu đủ hưởng dụng bất tận tài phú. Cái gì khổ này tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Kia nói đều là con nhà người ta. Đã có điều kiện từ sinh ra nàng liền phải cho chính mình đời đời con cháu lưu lại tốt nhất, đến nỗi có thể hay không đem hậu đại nhóm đều dưỡng thành nhị thế tổ A, mi nương một chút đều không cho rằng con nhà nghèo chịu khổ liền nhất định đều có thể thành tinh anh, nhà có tiền hài tử cũng chỉ biết phá của. Lại nói, nhị thế tổ lại làm sao vậy? Chỉ cần không nghèo hung cực ác, táng tận thiên lương, có tiền người làm gì nhất định phải điệu thấp đâu. Ăn ngon dùng hảo đó là bản lĩnh. Hiện giờ đã không phải nàng thủ phú lúc, mà là nàng phải bị người khác thủ phú thời điểm. Muội muội một câu, ca ca chạy gãy chân, dùng mi nương nói tới nói, có như vậy cái cha vợ, không áp bức ra cuối cùng một chút giá trị thặng dư đó chính là lãng phí. Vì thế, ở Vân Hiên cùng hoàng đế cha vợ một đêm trường đàm lúc sau, hoàng đế một đạo thánh chỉ, Vũ gia liền thành hoàng thương, chuyên tấn công nước ngoài thị trường. Đương nhiên đoạt được lợi nhuận là muốn mỗi năm ấn nhất định tỷ lệ hiếu kính cho hắn hoàng thượng cha vợ, bất quá, có hắn cha vợ duy trì, sinh ý lại làm lên cũng càng dễ dàng không ít. Tuy rằng Vũ Ký không có lũng đoạn cái gì sản nghiệp, nhưng Vũ Ký thương phẩm đều là đi cao cấp tinh xảo lộ tuyến, cho dù có người muốn cùng phong cũng không cái kia bản lĩnh cập năng lực. Quốc sư đền tội, thái tử mất tích, đã từng hoàng thượng hạ chỉ đối Đinh Cổ Thành cập Tân Dung Thành xuất binh chuyện cũ cũng bị hoàng thượng lấy bị che giấu mà một lời đại quá. Mi nương cũng rõ ràng có một số việc nếu hoàng thượng muốn giả bộ hồ đồ, nàng cũng liền phải đi theo giả bộ hồ đồ, lại nói, trải qua những cái đó xong việc, hiện giờ Tô gia cùng Giang gia đều không phải hoàng thượng năng động được, hoàng thượng chính là biết vũ khí là bởi vì có không gian mà phát đạt, hắn cũng không kêu bản lĩnh động vũ khí, còn không bằng đem ích lợi lớn nhất hóa hảo. Đồng dạng đến ích còn có cùng Giang gia quan hệ chặt chẽ Dung Vương cùng Thi Hải, ở bị vây thành tấn công lúc sau, Đinh Cổ Thành giáo úy Thi Hải lại nhân cứu tế có công mà vinh thăng, bị phong làm Ninh Viễn tướng quân. Thăng chức lúc sau Thi Hải lập tức liền thỉnh chỉ này mang binh chạy đến tiền tuyến, thề muốn đem quân địch đánh đuổi, hiện giờ có thể nói là thiên hạ tạm thời Thái Bình, nơi đó mới là hắn bay lượn không trung, kiến công lập nghiệp gì đó mới là hắn mộng tưởng. Đương nhiên, cùng mang lên còn có hắn sư tử đại quân, tin tưởng chỉ cần có này đó sư tử đại quân xuất chiến, quân địch sẽ bất chiến mà hàng. Tuy rằng Tân Dung Thành cũng có sư tử đại quân, nhưng Dung Thành là Dung Vương đất phong, tuy rằng vứt đi, nhưng hôm nay Tân Dung Thành có mấy trăm vạn nhân phẩm, đều là Dung Vương trung thực người ủng hộ. Nhân ra Dung Vương cũng coi như là vị trí tới rồi nhất định độ cao, những cái đó đấu tranh anh dũng nguy hiểm nhật tử nhân ra căn bản là lười đến đi, cả ngày bồi Vương Phi cùng nhau. Quản thành trì, nhật tử an nhàn căn bản là lười đến động. Mà Thi Hải liền bất đồng, nguyên bản chính là võ tướng, nếu không phải nhân Giang Sở Dạ phụ tử, hắn như thế nào cũng sẽ không chạy đến Đinh Cổ Trấn như vậy địa phương đương cái giáo úy. Hiện giờ mang theo hắn sư tử đại quân thượng chiến trường mới là hắn yêu nhất sinh hoạt, huống chi, hắn chức quan không cao, chính có thể lợi dụng lần này khó được, tất thắng cơ hội tới tranh cái suất đầu ngày. Hiện giờ sở phải đợi chính là đem địch quốc đều đánh sợ, sau đó lại ký xuống hai nước ngừng chiến điều ước, lúc sau Vân Hiên sinh ý liền có thể một đường đã làm đi. Cái này qua tuổi tương đương náo nhiệt, từ năm trước bắt đầu các nơi tặng lễ liền phải đạp vỡ vũ phủ ngạch cửa, có là muốn cùng Giang gia dính lên quan hệ, cũng có là muốn cùng Tô gia dính lên quan hệ, còn có không ít là buôn Vân Hiên cái này phò mã tới, đương nhiên, còn có không ít là sinh ý thượng nhận thức. Vô luận là ai tới rồi vũ phủ đều là khách khách khí khí, vũ gia, đừng nhìn chỉ là cái người làm ăn, thành kinh thành chính là chỗ rửa cường ngạnh, vô luận là Giang gia vẫn là Tô gia đều không phải người khác chọc đến khởi, càng miễn bàn một quốc gia chi chủ hoàng thất, đều có thể trương hiển ra vũ gia không giống bình thường địa vị. Phiền không thắng phiền, rồi lại không thể không chiêu đãi, đem Vân Hiên vội chính là chân không chạm đất, lần chịu vắng vẻ vũ nhi công chúa thường thường liền sẽ ghé vào trên bàn. Chu cái miệng nhỏ đắng người, một khi nhìn thấy Vân Hiên trở về, lại sẽ giống chỉ vui sướng chim nhỏ giống nhau chạy như bay qua đi. Cái gì không cao hứng, không thoải mái đều sẽ quên đến không còn một mảnh. Vân Hiên đối cái này chọc người chịu mến tiểu thê tử cũng rất yêu thích, chỉ là không có tâm kế điểm này khiến cho hắn đối nàng bất luận cái gì một cái không cao hứng biểu tình thực đau lòng. Cho nên, cho dù lại vội, Vân Hiên đều sẽ chịu thời gian tới bồi Vũ Nhi công chúa. Chỉ là trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá, hai người ở chung thời gian thiếu không ít, Vũ Nhi công chúa ngoài miệng chưa nói, biểu tình vẫn là rất cô đơn, thật giống như bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu cẩu giống nhau. Cuối cùng, Vân Hiên dứt khoát vô luận đi đến nơi nào đều đem Vũ Nhi công chúa mang theo trên người, dù sao Vũ Nhi công chúa cũng sẽ không náo, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên xem Vân Hiên cùng người ta nói lời nói. Tuy rằng nhiều ít có chút không hợp quy củ, nhưng chỉ cần Vũ Nhi công chúa cao hứng, Vân Hiên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, lại nói, nơi này đối nữ tử cũng không quy củ nhiều như vậy, làm thương nhân thê tử ngày thường cùng phu quân cùng nhau nói sinh ý gì đó cũng không phải không có tiền lệ. Lại nói, Vũ Nhị tiểu thư đều có thể làm sinh ý, Vũ Nhị phu nhân vì sao không thể đâu. Đại niên 30 hôm nay, Vũ Phủ nơi nơi đều chắt phấn đổi mới hoàn toàn, bọn hạ nhân bắt đầu chuẩn bị ăn tết hết thẻ công việc. Tuy rằng phủ đệ không tính đại, bên trong đồ vật lại là tận hiện xa hoa. Một ngày này là không thấy khách, Vân Hiên cũng khó được thanh nhàn xuống dưới, người một nhà liền ở trong sân nói nói cười cười, bồi Vũ Nhi công chúa ở trong phủ nhìn hạ nhân chuẩn bị ăn tết. Kinh thành nhiệt độ không khí vốn là không tính thấp, lại có hồi lâu không hạ quá tuyết, thời tiết đảo không rét lạnh, ăn mặc ấm chút ở trong sân cũng không sợ đông lạnh đến. Vũ Nhi công chúa mấy năm nay đều là ở lãnh cung quá, thấy có tỷ nữ cầm đèn lồng ở quải cảm thấy hảo chơi, liền đi theo chỉ huy, còn thân thủ cắt mấy cái hình dạng quái dị song cửa sổ dán lên. Vân gia người xem kia trừ bỏ nhan sắc hoàn toàn cùng song cửa sổ dính không thượng quan hệ đồ vật, chỉ là cười mà không nói, chỉ cần Vũ Nhi công chúa vui vẻ, bọn họ nhìn cũng vui vẻ, thật sự là hoa nhi này quá đáng yêu. Qua năm cũng mới bất quá 16 tuổi, bản thân liền vẫn là cái đại hải tử. Vân gia người tuy rằng không phải lần đầu tiên ăn Tết, nhưng quá như vậy xa hoa năm vẫn là lần đầu tiên, đặc biệt là kinh thành nơi này ăn Tết cùng bọn họ quê quán có rất nhiều bất đồng chỗ, cũng may trong phủ quản gia là kinh nghiệm phong phú, chỉ huy hạ nhân đảo cũng không tính rối ren. Vân lão đại cùng Vân lão tam bắt tay đâu ở trong tay áo, càng xem càng cảm thán, có tiền thật tốt ta. Mấy ngày này Vũ phủ bận rộn, đại tướng quân phủ cùng Tô phủ cũng giống nhau mà vội, Mi Nương cùng Nguyệt Nương đã có mấy ngày chưa thấy được Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Vũ người, chỉ là vẫn luôn vội, cũng không có thời gian tới tưởng niệm. Người một nhà qua một cái thực phong phú 30, chỉ là mỹ thực liền bảy thượng trăm nói, hiện giờ Vũ gia cũng coi như là gia đại nghiệp đại, tuy rằng sẽ không chủ trương lãng phí, tại đây loại nhật tử đảo cũng sẽ không đau lòng. Vũ trong phủ hạ nhân đều là Mi Nương ký xuống tôi tớ khế ước, ngày thường cũng sẽ không đối bọn họ có cái gì phòng bị, có chút thông minh lanh lợi còn cấp phát hạ chữ vật vòng tay, giống đồ ăn liệu lý cơ vật như vậy cũng đã phát một đài cấp phòng bếp đại sư phụ, đồng thời còn có một cái chữ vật vòng tay, bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đều là không gian xuất phẩm, cung ứng toàn phủ người ăn dùng xong rồi lại tìm Mi Nương muốn. Ngày thường trong phủ ăn uống cũng đều là đại sư phụ dùng đồ ăn liệu lý cơ chế làm ra tới. Hương vị so Mi Nương làm được muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí hiện giờ Hoàng thượng ăn cũng phần lớn là Vũ Ký tiểu lầu mỹ thực, chỉ là Hoàng thượng đề ra vài lần, Vũ Ký vị kia đầu bếp sư cũng không đồng ý tiến cung đi đương ngự chủ, rốt cuộc nhà mình biết nhà mình sự. Thật là thủ nghệ của hắn hảo sao? Tự nhiên không phải. Kia hoàn toàn là Vũ Ký nguyên liệu nấu ăn hảo a, hắn chẳng qua là đem chuyên gia đưa tới bán thành phẩm lại gia công một chút, thật làm hắn bảo cùng. Hắn không có những cái đó nguyên liệu nấu ăn, làm được ra như vậy mỹ vị mới có quỷ. Hoàng thượng không biết này đó, nhưng e ngại nhà mình phò mã con rể mặt mũi, Hoàng thượng còn không thể dùng sức mạnh, lại nói, thật làm vị này đầu bếp vào cung, cũng ảnh hưởng Hoàng thượng chính mình hầu bao không phải. Hiện giờ Vũ Ký mỗi năm thuần thu vào 6 thành chính là muốn tặng cho của Hoàng thượng, tuy rằng nhìn là thu vào thiếu, nhưng thực tế ngẫm lại có Hoàng thượng cái này thân phận. Tương lai phát triển tiền cảnh sẽ càng lúc càng lớn, cũng sẽ không có người dám đánh Vũ Ký chủ ý. Đặc biệt là đem Hoàng thượng cũng cột vào một cái tuyến thượng lúc sau, Hoàng thượng vì hắn 6 thành tự nhiên là tận hết sức lực mà giúp đỡ Vũ Ký lớn mạnh, cuối cùng lấy chỗ tốt nhiều nhất vẫn là Vũ Ký. Hơn nữa, nói là 6 thành thuần thu vào, bất quá là muốn cho Hoàng thượng cho rằng hắn được đến so Vũ Ký nhiều, cứ như vậy đối Vũ Ký cũng sẽ không quá mức đề phòng. Đến nỗi hay không thật là 6 thành chỉ có Vân Hiên cùng Mi Nương mấy người biết. Rốt cuộc bọn họ làm trừ bỏ nhân công ở ngoài, có thể nói đúng không đòi tiền mua bán A, những cái đó người khác xem ra rất lớn phí tổn, đối với bọn họ tới nói bất quá đều là gạt người, kỳ thật chân chính tính lên, Hoàng thượng kia cái gọi là 6 thành, cũng chính là tổng thu vào nhị thành tả hữu, đầu to vẫn là ở bọn họ bên này. Bất quá, Hoàng thượng vì chính mình hầu bao, không thể đem Vũ Ký tiểu lầu đầu bếp biến thành chính mình ngự chủ, đảo cũng không ảnh hưởng hắn ăn đến Vũ Ký mỹ thực. Vân Hiên đáp ứng mỗi ngày đều sẽ đưa một ít bán thành phẩm nguyên liệu nấu ăn tiến cung, chỉ cần ngự chủ nhóm ấn hắn cấp phương pháp gia công, hương vị tuyệt đối sẽ không so Vũ Ký tiểu lầu ăn đến kém. Hoàng thượng cảm thấy mỹ mãn, đối cái này con rể càng thêm vừa lòng, các loại phương tiện chi môn mở rộng ra, mỗi khi nhìn đến Vân Hiên đều sẽ mừng rỡ thẳng rầu râu, có cái này bảo bối con rể, thương gian quốc quốc khố còn sẽ hư không sao? Thương gian quốc còn sầu không phú cường sao? Liên quan thẩm tài tử cũng từ lãnh cung ra tới, liền thăng mấy cấp, từ tài tử lên tới thẩm tần, xem ý tứ còn rất có nhưng thăng chi thế. Những cái đó nguyên bản nghĩ gả cho thương nhân mất mặt các công chúa, ở biết được hoàng thượng đối thương nhân phò mã so đối ai đều thân sau liền có chút hối hận. Chờ nhìn thấy cạo ria mép, kia kêu một cái Tuấn Vân Hiên lúc sau càng thêm hối hận, đặc biệt là ở biết cái này Tuấn Tiếu có tài lại rất có tài phò mã là cái đau tức phụ ruột đều phải hối thanh. Này hảo hảo một cái cơ hội, sao liền nhường cho ngốc 21. Các công chúa trong mắt 21 phò mã nháy mắt cao lớn, không hề là đầy người hơi tiền thương nhân, mà lại như vậy một vị nhẹ nhàng tiếu công tử. Nghe nói Vũ gia tiền so quốc khố còn muốn nhiều đến nhiều, gả cho thương nhân tuy rằng sẽ ở trên danh nghĩa không dễ nghe, nhưng kia lợi ích thực tế lại là thấy được, đặc biệt vũ ký trang phục phô từng cái cẩm y đều tùy tiện mà xuyên. Cái này làm cho những cái đó các công chúa nhất đỏ mắt ta. Đừng nhìn các nàng quý vì công chúa, nhưng tiêu dùng đều là hiểu rõ, đặc biệt là mấy năm nay quốc khố hư không, buộc chặt phí tổn, ngày thường nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi. Áo mưa nhị đẳng quần áo nhưng thật ra mua nổi, nhưng kia mấy vạn hoàng kim nhất đẳng quần áo chính là nhìn thấy nhưng không với tới được, trừ bỏ nhìn mắt thèm vẫn là chỉ có thể mắt thèm. Đang xem đến cô mẫu chân nguyện trưởng công chúa cơ hồ mỗi lần tiến cung đều có thể ăn mặc bất đồng, từ vũ ký xuất phẩm hoa mỹ ăn mặc, có vài món thật đúng là chính là vũ ký nhất đẳng phẩm đâu. Các nàng kia kêu một cái ghen ghét, ai làm nhân ra chân nguyện trưởng công chúa có thấy xa, lại có cái hảo nhi tử, thuận lợi mà liền đem vũ nhị tiểu thư cấp thu vào trong phủ. Tuy rằng 21 công chúa thành thân sau còn không có thấy hồi qua cung, nhưng nghe nói từ đầu thượng đến dưới chân mặc dùng đều là vũ khí xuất phẩm tinh phẩm A, mỗi một kiện đều sẽ làm các nữ nhân vì này điên cuồng. Đáng tiếc nàng một cái ngốc tử lại nơi nào sẽ hiểu những cái đó thứ tốt giá trị đâu. Cả đời như thế nào đều tiêu xài bất tận tài phú, còn có một cái tuấn làm người chảy nước miếng phu quân, những cái đó từng hợp lại hỏa phái người đi vũ phủ tuyên bố các công chúa hối hận. Nhưng các nàng nơi nào tưởng được đến, liền tính các nàng thật muốn gả. Nhân gia vũ nhị gia có cưới hay không đâu. Lúc trước nếu không phải cưới chính là 21, vũ nhị gia Vân Hiên chỉ sợ đã sớm đi xa tha hương, vô luận như thế nào cũng tiện nghi không được các nàng. Tháng giêng 15, sáng sớm Giang Sở Dạ liền tới rồi vũ phủ, nói tốt buổi tối mang mi nương đi xem hoa đăng. Lúc sau, hai người liền tiến trong không gian đi tuyển quần áo, lại thuận tiện nhìn hạ trong không gian trước mắt tình huống, xem Nguyệt Nương hảo không buồn a. Vừa qua khỏi sơ bảy, Tô Hoán Vũ liền chủ động xin ra trận, đi theo Thi Hải đi chiến trường kiến công lập nghiệp đi. Kỳ thật, ai trong lòng đều minh bạch, một trận chiến này, thương gian quốc tất thắng, đi theo một đám hạng nặng võ trang sư tử mặt sau cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, nếu là treo chỉ có thể xem như nhân phẩm không tốt. Một hồi tất thắng chiến sự, Tô Hoán Vũ đi cũng bất quá muốn dương cái danh trở về, sau đó làm Vân Nguyệt Nương vẻ vang mà gả cho hắn. Trong lòng minh bạch là một chuyện, Nguyệt Nương vừa thấy đến đại ca đại tẩu hai người tốt tốt đẹp đẹp, tái kiến tỷ tỷ cùng tương lai tỷ phu lưỡng tình tương duyệt trong lòng liền toan, chua xót kết quả chính là Nguyệt Nương không cao hứng. Đêm nay đại ca muốn mang đại tẩu cùng nhau xem hoa đăng, tỷ tỷ muốn cùng tương lai tỷ phu một đôi, chỉ có nàng cô đơn chiếc bóng hảo không tịch mịch. Nhưng nếu là làm nàng đi theo người khác mặt sau xem người khác có đôi có cặp, nàng càng không vui, cuối cùng, liền đem chủ ý đánh tới S13 trên người. Tả hữu là hai cái cô đơn người, liền cùng đi xem hoa đăng đi. Từ Vân Hiên thành thân sau, cùng Vũ Nhi công chúa cảm tình từ từ thăng ôn, S13 lần chịu dày vò, bị mi nương ném ở trong không gian không cho phép ra tới, chính là muốn hướng Vân Hiên thổ lộ cũng chưa cơ hội, Vân Hiên càng là đối 13 yêu thầm không biết ra không biết. Lại nói, liền tính đã biết lại có thể như thế nào. Chứ bỏ hối hận lúc trước không nên cùng S13 quá thân cận mà làm nó hiểu lầm cái gì. Còn có thể thật đem nó thu. Rốt cuộc chủng tộc gì đó là vô pháp vượt qua hồng cầu, cùng với đều thống khổ, không bằng khiến cho S13 một mình thần thương đi. Cùng lắm thì đãi quá đoạn thời gian không chín hào không gian chữa trị hoàn thành, khiến cho ai nhận chủ, lúc sau làm S13 cùng S09 triển khai một hồi môn đăng hộ đối tình yêu bái. Mỹ nương ở trong không gian tuyển quần áo, mỹ lệ quần áo rất nhiều, nhưng vô luận là nào một kiện lấy ra tới lại đều cảm thấy sẽ có càng tốt, do dự dự mà cũng hạ không chừng quyết tâm, chờ rốt cuộc tuyển hảo một bộ đã qua non nửa thiên. Mi nương cùng Giang Sở Dạ lại ở trong không gian đi dạo một vòng, đối chiếu không gian hình nổi lại thu hoạch không ít quý trọng giống loài, nếu là Mi nương một mình một người tiến không gian, S13 nhất định sẽ triền nàng đau đầu, có Giang Sở Dạ ở S13 nhưng thật ra man ngoan ngoãn. Chỉ chỗ nào thu chỗ nào, nghe lời làm Mi nương đều tưởng trực tiếp làm S13 quản Giang Sở Dạ kêu chủ nhân được. Lại lần nữa xem xét kho hàng, bên trong tồn kho nhiều kỳ cục, liền tính là không hề gieo trồng cũng đủ thương gian quốc chỉnh người trong nước ăn thượng mấy năm, lương thực nhiều Mi nương liền lại tưởng khắc kiếm tiền chiêu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như đổ cái nhạc ga bái. Lúc này còn không có đầu xuân, trong không gian trái cây từng đám thành thục lại không thể đại phê lượng mà lấy ra đi, mỗi cách mấy ngày lại muốn thu đi lên một số lớn. Mi nương nhìn chủng loại phong phú kho hàng đều có chút hết trô nói rồi, ấn tốc độ này đi xuống, nàng kho hàng không dùng được bao lâu liền sẽ mãn đến trang không được, đến chạy nhanh nghĩ cách xử lý. Làm S13 tạm thời liền không cần đem những cái đó thu hoạch số lượng quá mức thật lớn giống loài thu hoạch, dù sao phóng cũng sẽ không hư rớt. Đương nhiên, nước hoa quả gì đó hảo có ái, mỹ dung lại mỹ vị, tương lai khai cái đồ uống ra công cửa hàng. Thật giống như nàng kiếp trước bên đường hẻm đầu đều đúng vậy hoa quả tươi tiệm đồ uống, ở nắng hè trói trăng ngày mùa hè, không cần quá hoàng a. Dư lại nếu là quá nhiều cũng có thể ra công chút rượu trái cây, mặc kệ là làm thành tiểu trang, vẫn là chỉ ở vũ ký tiểu lầu bán ra đều thực không tồi, chính là lấy tới tặng người liên lạc cảm tình đều là không thể tốt hơn đồ vật. Chỉ là đầy khắp núi đồi động vật liền có chút làm người ta khó khăn. Những cái đó trong không gian nguyên bản liền có động vật còn hảo chút, đại khái là không gian đối này đó động vật có nhất định hạn chế, lại đều có hoàn mỹ chui đồ ăn tiếp, thật không có tràn lan xu thế. Nhưng những cái đó mi nương từ bên ngoài mang tiến vào động vật, tỉ như heo dê bò, còn có gà vịt ngỗng linh tinh liền không giống nhau, sinh sôi nảy nở mau, sinh hoạt khu vực thiên địch lại thiếu, thường thường là mi nương bất đắc dĩ thu được kho hàng một đám, cách mấy ngày lại lần nữa tràn lan. Như vậy sinh trưởng tốc độ đã làm Mi nương bắt đầu nghĩ lại có thể hay không đối không gian sinh vật liên tạo thành ảnh hưởng, đặc biệt là những cái đó nhìn đáng yêu, năng lực sinh sản lại dị thường cường đại đám thỏ con, thật làm Mi nương lại ái lại hận. Cho dù là nàng cùng Giang Sở Dạ thường thường sẽ thừa dịp trời tối ngồi trên phi thảm, khắp nơi phóng sinh, vẫn là có chút khống chế không được thế. Cuối cùng, Mi nương cùng Giang Sở Dạ một thương lượng, dứt khoát liền đem này đó ngoại lai giống loài tạm thời đều thu vào kho hàng, thẳng đến đều xử lý sạch sẽ lại dưỡng cũng không muộn. Đến nỗi như thế nào xử lý? Đây là Mi nương một khắc hạng kiếm tiền kế hoạch. Thiêu gà, huân thỏ, vịt nướng. Không cần ăn quá ngon nga. Khô bò, cá nướng phiến, thịt dê xuyến. Đủ loại thời đại này còn không có gặp qua mỹ thực, chỉ cần có đồ ăn liệu lý cơ đều không phải vấn đề. Làm tốt đặt ở chữ vật vòng ngọc lại có nhất định giữ tươi công năng, Mi nương cơ hồ có thể dự kiến vũ kỳ ăn chín phô chiêu bài mọc lên như nấm trường hợp. Đương nhiên, lấy trước mắt thương gian quốc tiêu phí trình độ, mấy thứ này còn không phải mỗi người đều ăn đến khởi, bọn họ mục tiêu là tiêu hướng nước ngoài A. Tuy rằng không tính là cao cấp lộ tuyến tiêu phí, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt không phải. Chỉ bằng trong không gian xuất phẩm phẩm chất cùng khẩu vị, nàng còn không tin có thể bán cùng bình thường mặt hàng một cái giới, kỳ thật tương đối tới nói, vẫn là cao cấp lộ tuyến. Lại nói, Mi nương thực tin tưởng chỉ cần các bá tánh có thể ấm no, vô luận tới rồi khi nào, ăn đều là nhất kiếm tiền ngành sản xuất, không phải có câu nói rất đúng, dân dĩ thực vi thiên. Thức ăn ngành sản xuất chỉ cần làm ra chính mình đặc sắc, mặc kệ tới khi nào, đều là có rất cường đại thị trường. Hiện giờ trong không gian thổ địa nên loại đã loại không sai biệt lắm, Mi nương liền đem những cái đó tôi tớ đều chuẩn bị dùng để làm buôn bán, có này đó thân thủ không tồi lại trung tâm tôi tớ, quả nhiên vì Mi nương tỉnh không ít tâm. Hơn nữa, hiện giờ vũ ký chính là thương gian quốc hoàng thường, hành sự lên cũng phương tiện không ít, liền giống như những cái đó tài liệu nơi phát ra, chỉ cần hoàng thượng không tra, người khác tưởng tra cũng không cái kia lá gan. Lộng không hảo một cái chụp mũ khấu lại đây cũng có thể muốn mệnh. Lại nói, liền tính tra được thì lại thế nào? Hoàng thượng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, có bản lĩnh tra được cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Liền Mi nương xem ra, thương gian quốc vị này hoàng thượng, tuổi trẻ khi rất là anh minh, tuổi tác lớn bị nhi tử che mắt một thời gian, hiện giờ cũng coi như là tỉnh ngộ lại đây, hắn liền thật không biết chính mình điểm này tiểu bí mật. Chỉ sợ hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là không nói thôi. Lúc trước các nơi đột nhiên toát ra từng tòa tân thành, còn có cung ứng nạn dân sinh tồn sở cần đồ ăn từ từ, này đều không phải người thường có thể làm được, liền tính là quốc sư có thể làm được hay không đều là hai nói, lại kết hợp vũ khí thần bí cường đại, hoàng thượng rất nhiều sự đều sẽ nghĩ thông suốt. Chỉ là, nhìn chính mình thủ nửa đời người Giang Sơn, hiện giờ trước mắt vết thương, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu, nếu hiện giờ có người có năng lực trợ hắn trọng trấn non sông, hắn cũng không muốn làm tội nhân thiên cổ. Huống chi, sáu thành thu vào đối hoàng thượng cũng có rất lớn lực hấp dẫn, nếu muốn mượn dùng vũ khí tiền tài quyền thế, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đem vũ khí diệt trừ, sau đó mắt thấy hắn quốc gia một chút hủ rớt, lạn rớt, cuối cùng bị biệt quốc hoặc thế lực khác gồm thâu, thông minh như hoàng thượng tự nhiên là biết thành bại được mất như thế nào lấy hay bỏ. Liên tính muốn đối vũ khí bất lợi, kia cũng đến có 10 phần nắm chắc, không có một kích tức chung nắm chắc hắn vô luận như thế nào đều sẽ không ra tay, càng muốn mượn sức. Hiện giờ thương gian quốc tình thế 3 phần, hoàng thượng chiếm 1 phần, tô gia chiếm 1 phần, nguyên bản đối cục diện chính trị không mẫn cảm Giang Sở Dạ cũng đột nhiên phấn khởi, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội quật khởi, làm Giang gia thế lực cũng thực xảo diệu mà chiếm 1 phần. Đến nỗi cái này xảo diệu tự nhiên chính là Giang Sở Dạ cố tình biểu hiện ra ngoài, làm hoàng thượng không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, nếu không phải vì duy trì cái này ba chân thế chân vạc cục diện, Giang Sở Dạ sở chiếm tuyệt đối không ngừng 3 phần. Hoàng thượng người như vậy lại như thế nào không rõ Giang Sở Dạ đột nhiên cao điệu mà ôm quyền đơn giản chính là vì vũ khí, chỉ cần hoàng thượng bất động vũ khí, Giang Sở Dạ cũng thực minh xác biểu đạt, hắn sẽ giúp đỡ hoàng thượng bảo vệ cho Giang Sơn ý tưởng. Tô gia hiện giờ thái độ không rõ, vẫn luôn chính là hoàng thượng trong lòng thượng một cây thứ, nhưng cố tình hoàng thượng không có thực lực động Tô gia, hơn nữa một cái càng thêm sâu không lường được Giang Sở Dạ. Hoàng thượng tự nhiên càng không muốn ở hắn cùng Tô gia đấu lưỡng bại câu thương khi bị Giang Sở Dạ ở sau lưng cắm thượng một đao. Vì thế, như vậy 3 phần cục diện thực hảo. Vì làm như vậy cục diện tiếp tục đi xuống, hoàng thượng càng là tận hết sức lực mà cân bằng loại này cục diện. Đây cũng là mi nương một chút đều không lo lắng bị hoàng thượng biết nàng không gian bí mật nguyên nhân. Nếu đã làm chính mình đứng ở vạn chúng chú mục chỗ cao, muốn rời đi đều không phải là chuyện dễ. Cùng với đã chịu khắp nơi chế ước, ở kẽ hở cầu sinh tồn, không bằng liền vì chính mình khai sáng ra một mảnh thiên địa, làm hết thể dám có ý đồ với nàng người đều ở tuyệt đối thực lực trước mặt mai danh ẩn tích đi. Lại ra không gian khi, đã là buổi chiều, thực bình tĩnh mà cùng người nhà cùng nhau dùng buổi chiều trà, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền nắm tay ra cửa, lâm ra cửa khi Nguyệt Nương hướng Mi Nương muốn S13 ra tới, Mi Nương do dự hạ, vẫn là đem S13 giao cho Nguyệt Nương. Lại vẫn là không yên tâm mà cảnh cáo S13 không thể làm ra cách sự. S13 chỉ cần có thể ra tới hít thở không khí, làm sao không đồng ý. Xem nó nhạc lao thẳng tới lăng cánh, Mi Nương có chút băn khoăn, nhìn đem hoa nhi này cấp nghẹn quất, nếu là nó thật đối Vân Hiên tức ý niệm, ngày thường khiến cho nó ở bên ngoài phong thông khí cũng vẫn là có thể tích. Đương nhiên, cái này muốn khảo tra. Lại nghĩ đến trong không gian. Đặt ở thác nước phía dưới hút năng lượng 09 hào không gian, đã qua thật lâu, cũng nên chữa trị hoàn thành đi. Mi Nương thực sự có chút nóng lòng muốn thử mà muốn thử xem không gian chữa trị trình độ. Chỉ là muốn đem không gian giao cho ai tới nhận chủ đâu. Lẽ ra Giang Sở Dạ là tốt nhất người được chọn, nhưng nghe S13 ý tứ dường như nói hai người thành thân sau, liền có thể hoàn thành một cái phu thê đồng tâm khế ước, đến lúc đó chính mình không gian liền có thể cùng Giang Sở Dạ cùng chung. Giang Sở Dạ cũng liền có thể làm không gian nửa cái chủ nhân cùng nàng cộng đồng được hưởng lục ngộng không gian. Hơn nữa, cùng chung không gian còn có một cái phúc lợi, đó chính là một khi cùng chung kia phương ở cảm tình thượng phản bội không gian nguyên chủ nhân, cái này khế ước đều sẽ mất đi hiệu lực. Tuy rằng Mi Nương đối Giang Sở Dạ vẫn là rất có tin tưởng, nhưng nữ nhân sao, cái nào không nghĩ càng thêm thâm nhập mà hiểu biết chính mình nam nhân đối chính mình cảm tình chung thành độ. Nếu Giang Sở Dạ có thể cùng nàng cùng chung không gian, lại nhận hạ 09 hào không gian chính là lãng phí, Mi Nương liền nghĩ tới Vân Hiên. Hắn là trừ bỏ Giang Sở Dạ ở ngoài nhất thích hợp bất quá người được chọn, tuy nói đem không gian lưu trữ cấp Mi Nương chính mình hài tử lưu trữ càng tốt, nhưng S13 lại nói, không gian nếu là 5 năm trong vòng không có nhận chủ liền sẽ bị liên bang thu về. Nay nì mạ hố cha điều kiện, là mi nương hết trô nói rồi, nàng tuy rằng không cho rằng nàng cùng Giang Sở Dạ 5 năm trong vòng còn sẽ không tạo người thành công, nhưng 5 tuổi hài tử biết cái gì. Đừng lại vì một cái không gian bị ai ai đều nhớ thương thượng, rốt cuộc 5 tuổi hài tử tự chủ không cường, lại nhân không gian rước lấy phiền toái liền không hảo. Hơn nữa, cái này không gian cùng nàng không gian còn bất đồng, đã từng làm một cái đoạ không gian, ai biết khôi phục kết quả là như thế nào. Vạn nhất vẫn là đoạ không gian, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lại phát động cái gì tai nạn ra tới, mi nương đều đến khóc chết. Không bằng khiến cho Vân Hiên nhận chủ, liền tính là đoạ không gian, tin tưởng Vân Hiên cũng sẽ không làm ra Ôn Dương giống nhau sự tình tới, nàng trong tay còn có một cái không gian cướp đoạt châu. Vẫn là S13 lúc trước hướng liên bang hệ thống giao thiệp tới, vừa lúc cũng có thể lấy tới dùng. Đương nhiên, này đó còn chỉ là mi nương chính mình ngẫm lại, cụ thể như thế nào vẫn là muốn cùng Vân Hiên thương lượng qua đi mới được, ai biết không gian nhận chủ có hay không cái gì tính nguy hiểm. Lúc trước nàng cùng Ôn Dương nhận chủ khi chính là trực tiếp liền xuyên qua, nàng nhưng không nghĩ làm Vân Hiên bởi vì không gian nhận chủ liền không biết cấp xuyên đến cái nào thời không đi. Vào đông ban đêm hắc rất sớm, mới vừa một sát hắc trong kinh thành liền sáng lên ngũ quang thập sắc hoa đăng, buôn bán cũng đều thét to lên, trong đó lấy các loại ăn vặt được hoan nghênh nhất, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác tựa hồ lại tìm được rồi đại học khi cùng bạn cùng phòng nhóm dạo chợ đêm cảm giác, lôi kéo Giang Sở Dạ liền ở các loại ăn vặt chi gian xuyên qua. Đồ vật hương vị thực bình thường, ăn chính là cái này cảm giác, thỉnh thoảng lại uy Giang Sở Dạ ăn thượng hai khẩu, xem Giang Sở Dạ trong mắt ý cười thật đúng là thỏa mãn a. Làm hại mi nương một viên tiểu tâm can bổ đằng mà nhảy cái không ngừng. Là ai nói băng sơn tươi cười nhất kinh diễm? Ngày thường không yêu cười người cười lên quả nhiên là sẽ muốn mạng người. Quả nhiên, không cẩn thận một bên mục, liền nhìn đến trước người phía sau ít nhất có mười mấy nữ nhân lộ ra si mê ánh mắt, thậm chí có mấy cái ngao ngoe dục dịch mà muốn lại đây đến gần. Mi nương thật là lại đắc ý lại ghen, lôi kéo Giang Sở Dạ tay liền hướng nơi khác đi. Nàng nam nhân cũng không phải là cấp nữ nhân khác mơ ước, thưởng thức một chút có thể, giống những cái đó có manh mối muốn lại đây đến gần liền nhất định phải ngăn chặn. Còn không đi ra rất xa, mi nương cùng Giang Sở Dạ đã bị cái cô nương ngăn cản xuống dưới, nhìn kỹ, vẫn là người quen đâu. Mi nương nguyên bản liền tự nhận nhớ người nhất lưu, chỉ cần gặp qua người nếu không phải quá người qua đường, cơ bản liền sẽ không quên rớt, đặc biệt là vị này còn đồng hành như vậy lớn lên một đoạn thời gian. Nàng tưởng đã quên cũng không thể quên được. Lại nói, tuy rằng không phải nàng động tay đi, nhưng vị cô nương này cũng coi như là nhân nàng mà chết, nàng càng là không sai biệt lắm toàn bộ hành trình chứng kiến nhân gia tam ca tử vong quá trình, còn có nàng đối Tô Hoán Hy cái kia si tình tâm. Đúng vậy, vị cô nương này chính là từ trấn nhỏ vẫn luôn theo tới thường huyện Châu Tuyết, hồi lâu không thấy, đã quên đến sau đầu người thế nhưng nói ra hiện liền xuất hiện. Còn có, ngươi không phải Minh Luyến, yêu thầm Tô Đại Công Chúa sao? Làm gì tới cả nàng nam nhân? Liên tính là đồng hành mấy ngày bọn họ cùng nàng cũng không thân được không? Giang Sở Dạ tự nhiên cũng là nhận ra Châu Tuyết, cả khuôn mặt lãnh tựa như hầm băng giống nhau, nhưng người ta Châu cô nương lăng là không chi giác dường như. Lúc này Giang Sở Dạ không lại đơn giản mà dịch dung, chính là bản sắc đi ra ngoài, một đường đồng hành lâu như vậy, Châu Tuyết tự nhiên là nhận ra được. Bất quá ngẫm lại lần trước nàng cùng Tô Hoán Hy cùng nhau cùng Châu Tuyết Oan ra ngõ hẹp, tưởng thấy V138 chương, cũng không dám bảo nàng không phải lại đây hướng nàng hỏi thăm Tô Hoán Hy tin tức. Mi nương liền suy nghĩ Châu Tuyết là muốn mượn cơ hội tiếp cận Giang Sở Dạ đâu. Vẫn là muốn tiếp cận nàng đâu. Nói vậy tiếp cận Giang Sở Dạ ý tưởng nhiều một ít, lấy Giang Sở Dạ hiện giờ cao điệu, trong kinh thành tưởng không nhận biết người của hắn sẽ không nhiều, Châu Tuyết hẳn là cũng biết thân phận của hắn. Chỉ bằng Giang Sở Dạ là Tô Hoán Hy biểu ca thân phận, hướng hắn hỏi thăm cũng so hướng chính mình hỏi thăm muốn hảo chút. Đến nỗi nàng cái này đã từng tinh địch, liền tính hiện giờ không hề là uy hiếp, cũng nhiều ít sẽ có chút ngăn cách ở. Quả nhiên, Châu Tuyết đầu tiên là hướng Giang Sở Dạ mỉm cười, Giang tướng quân, thật đúng là xảo đâu. Giang Sở Dạ đem mặt uốn éo, lý cũng chưa lý, Châu Tuyết tươi cười xấu hổ ở trên mặt, lại không nhục trí, tiếp tục nói, ngày đó cùng vào kinh. Châu Tuyết không biết tướng quân thân phận, nhiều có chậm trễ chỗ, mong rằng tướng quân có thể bao dung, đại nhân bất kể tiểu nữ tử có lỗi. Giang Sở Dạ khỏe miệng hơi hơi hướng một bên phiết khởi, ánh mắt kia kêu một cái khinh bỉ, ngươi, ai a? Mi nương xì cười, đối với không thích người, Giang Sở Dạ quả nhiên vẫn là giống nhau mà giàu người không thương lượng. Vũ tỷ tỷ Châu Tuyết lúc ấy trên mặt liền không nhịn được, nước mắt vây quanh vành mắt thẳng chuyển, tuy rằng Giang Sở Dạ không có ác ngữ tương hướng, nhưng này càng làm cho Châu Tuyết lòng tự tin đại chịu đả kích, chỉ bằng nàng này tiểu bộ dáng, không nói làm người thấy chi không quên, nhưng đồng hành như vậy nhiều ngày, cũng không đến mức xem qua liền quên đi. Nay chỉ có thể thuyết minh, ở nhân gia Giang tiểu tướng quân trong mắt, nàng thật đúng là cái gì đều không phải. Hơn nữa bị Vũ Nhị tiểu thư như vậy cười, Châu Tuyết chết tâm đều có. Hiện giờ kinh thành đều ở truyền 3 tháng Giang Sở Dạ muốn cưới Vân gia tiểu thư làm vợ, còn có chính là Vũ gia Nhị tiểu thư phải cho hắn làm thiếp, ngẫm lại ngày đó vào kinh khi cùng Giang Sở Dạ đồng hành nữ tử, nói vậy chính là Giang Sở Dạ thê. Quả nhiên, vẫn là nhìn lầm, sớm chút định bợ thượng hiện giờ cũng không đến mức ở chỗ này bị chế nhạo. Mi nương tự giác này cười cũng quái không phúc hậu, vội vàng giả bộ một bộ mắt nhìn thẳng biểu tình, đến nỗi an ủi gì đó, nàng là không hề nghĩ ngợi quá, Châu Tuyết triền người công phu quá sâu, nàng không nghĩ tự tìm phiền toái. Giang Sở Dạ kéo Mi nương tay, lướt qua Châu Tuyết tiếp tục đi, căn bản lại xem Châu Tuyết liếc mắt một cái ý tưởng đều không có. Mi nương cũng mừng rỡ Châu Tuyết quấn ở nơi đó không lại theo kịp, lúc này không chạy, muốn chạy liền khó khăn. Giang Sở Dạ đảo không Mi nương như vậy tâm tư, liền tính Châu Tuyết lại quấn lên tới lại như thế nào. Hắn lại không cần giống ngày đó như vậy che giấu thân phận, chỉ bằng nàng một cái tiểu thương nhân thứ nữ, còn dám đôi hắn dây dưa không rõ sao. Quả nhiên, lại đi rồi thật lâu, cũng không gặp Châu Tuyết lại quấn lên tới, thuyết minh cô nương này còn tính sáng suốt. Nhân ra Giang tướng quân minh xác biểu đạt đối nàng phản cảm, nàng cũng sẽ không lại thấu đi lên làm phản cảm tăng lên. Ăn ăn uống uống, Mi nương ăn bụng no no cảm thấy mỹ mãn, trừ bỏ những cái đó ngẫu nhiên xem Giang Sở Dạ nhìn đến phát ngốc ánh mắt làm nàng khó chịu ở ngoài, hết thảy đều rất tốt đẹp. Hiện giờ, Giang tiểu tướng quân ở kinh thành cũng coi như là danh nhân rồi, không nói mỗi người đều nhận được đi, ít nhất ở thượng tầng xã hội, quan thương nhân ra đều là sẽ cố tình hỏi thăm. Tự nhiên nhận được vị này mặt mày sơ lãng, khí vũ hiên ngang thanh niên tướng quân, cũng biết vị này tướng quân tính tình không tốt, đối với không thích người căn bản lý đều mặc kệ. Liên tính nhận ra tới lại như thế nào? Ai cũng không nghĩ chính mình thò lại gần tìm biến yếu, tựa như vừa mới bị chọc khóc Châu Tuyết tiểu thư giống nhau. Đúng vậy, tuy rằng chỉ là như vậy nói mấy câu, người nhiều lại nghe không rõ nói cái gì, nhưng Châu Tuyết bị lộng khóc là rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy. Này càng cho mọi người ảo tưởng không gian, nói cái gì đều có. Có nói Châu Tuyết tưởng đi lên lĩnh bợ Giang tiểu tướng quân, muốn bước Vũ Nhị tiểu thư lộ, gả tiến đại tướng quân phủ làm thiếp. Cũng có nói Châu Tuyết là mượn cơ hội tiếp cận Giang tiểu tướng quân, mục tiêu lại là Tô đại công tử. Rốt cuộc Châu Tuyết đối Tô đại công tử si tình ở kinh thành đã không phải bí mật. Còn có nói kỳ thật Châu Tuyết là muốn kết giao Vũ Nhị tiểu thư, ở sinh ý thượng có thể được đến Vũ gia trợ giúp. Tương lai nhị lưu cửa hàng cũng có thể trở thành nhất lưu. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Châu Tuyết đều là dán lên đi, sau đó bị cho cái không mặt mũi. Như vậy cũng liền càng làm cho những cái đó muốn lĩnh bợ thượng Giang tiểu tướng quân người lùi bước, nhưng thật ra là Mi nương cùng Giang Sở Dạ dạo không có phiền não. Ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, kế tiếp thời gian, Mi nương liền lấy ra một con đặc chế kẹo que đặt ở trong miệng hàm chứa, lại ăn là ăn không vô. Kẹo que là Mi nương chính mình làm, đường là ở đồ ăn liệu lý cơ gia công ra tới, hơn nữa một cây mài rũa tốt xin tre, ăn lên tuy rằng sẽ dẫn nhân chú mục, lại sẽ không dứt lấy phiền thoái. Ân, khai cái kẹo cửa hàng cũng là không tồi lựa chọn. Mi nương cảm thấy chính mình càng ngày càng có sinh ý đầu óc, tùy thời đều có thể nghĩ đến phát tài chiêu số, dù sao hiện giờ nàng không gian muốn lại thăng cấp cũng không như vậy dễ dàng. Buôn bán cơ trừ bỏ có thể lấy ra đi trực tiếp đổi thành bó lớn tiền bạc thương phẩm, đã không có gì có thể hấp dẫn nàng. Trong không gian đồ vật lại nhiều đáp số không rõ, không bằng liền nghĩ như thế nào kiếm tiền hảo. Bằng không, ăn no chờ chết nhật tử quá mức nhàm chán. Nếu phải làm kẹo cửa hàng, dứt khoát ngay cả tiệm bánh ngọt cùng nhau làm, vừa lúc có thể đem trong không gian trái cây lợi dụng lên. Làm thành đồ hộp giống nhau trái cây đặt ở tiệm bánh ngọt bán liền tính sẽ làm người cảm thấy mới lạ, cũng sẽ không bởi vì phản mùa bị chú mục, nhiều lắm sẽ bị nói một tiếng vũ ký có đầu óc, sẽ làm buôn bán. Bất quá, nàng lúc này không tưởng hoàn toàn đều lợi dụng không gian, chính mình động thủ mới càng có lạc thú, tài phú chồng chất như nàng, kiếm tiền đã không phải duy nhất mục đích. Hảo đi, này gian tiệm bánh ngọt liền từ nàng chính mình tự mình tới xử lý hảo. Sở Đêm ca ca, chúng ta gian tiệm bánh ngọt đi, ngươi làm lão bản, ta làm lão bản nương được không? Ân, hảo. Nghĩ đến liền làm, Mi Nương đem ý tưởng cùng Giang Sở Dạ nói, Giang Sở Dạ tự nhiên là toàn lực chống đỡ, ở hắn xem ra, chỉ cần Mi Nương vui vẻ, hắn nguyện ý làm kia phiến yên lặng ở phía sau duy trì lá xanh, bất quá, hắn này phiến lá xanh tựa hồ phần lớn thời điểm đều cao điệu điểm. Đương nhiên, đây cũng là vì làm hắn sở bảo hộ hoa hồng có thể càng tốt mà bừa bãi nở rộ. Mi Nương bị Giang Sở Dạ không hỏi nguyên do sủng nịch cảm động trong lòng tràn đầy, nhón mũi chân ở Giang Sở Dạ trên mặt thơm một ngụm, Giang Sở Dạ ánh mắt nhu hòa, tất cả đều là yêu thương. Mi Nương có chút ngượng ngùng, nàng một kích động đã quên này vẫn là người tễ người đường cái, một không cẩn thận liền thành người khác thưởng thức mục tiêu. Bất quá, nhìn đến những cái đó nhân Giang Sở Dạ đối nàng không che giấu tình yêu mà ghen ghét hâm mộ ánh mắt, Mi Nương vẫn là cảm thấy trong lòng rất sảng. Đối hâm mộ cùng thiện ý ánh mắt hồi lấy đồng dạng thiện ý, những cái đó ghen ghét hoặc phẫn hận ánh mắt liền dứt khoát trừng mắt nhìn trở về, dù sao có Giang Sở Dạ ở nàng cũng không sợ đắc tội đến không nên đắc tội người. Liền tính thật đắc tội người nào, cũng sẽ là người nọ xui xẻo, lấy Giang gia hiện giờ ở kinh thành quyền thế, còn có Vũ Nhị gia ở Hoàng thượng trước mặt địa vị, chỉ có bọn họ đắc tội với người phân, ai dám tới tội bọn họ. Nhưng nhìn một vòng, thật đúng là bị Mi Nương nhìn đến một cái dám đắc tội bọn họ người tới. Vân Hỷ Nương. Cái kia đã bị nàng quên đến sau đầu đại đường tỷ. Không biết khi nào thế nhưng đi tới kinh thành. Mi Nương khỏe miệng chịu chịu, người này thật là âm hồn không tan, tới khi nào đều có thể gặp gỡ người đáng ghét. Mi Nương không che giấu nàng đối Hỷ Nương chán ghét, liền giống như Hỷ Nương không che giấu nàng đối xảo ngộ Giang Sở Dạ vui sướng giống nhau. Ở Hỷ Nương phía sau đi theo một cái trung niên nam nhân, bụng phệ lớn lên nhưng thật ra hòa hợp êm thấm, Mi Nương nhìn cảm thấy có chút quen mắt, lại thật sự nhớ không rõ người nam nhân này ở nơi nào gặp qua, xem mặt thượng con buôn đảo như là cái thương nhân. Kia nam nhân thấy hai người sau cũng cùng vui nương giống nhau lộ ra vui sướng, chỉ là Hỷ Nương vui sướng chỉ nhằm vào Giang Sở Dạ một người, nam nhân vui sướng lại là đối với Mi Nương cùng Giang Sở Dạ hai người, hiển nhiên là nhận được hai người. Vũ Nhị tiểu thư hắn là gặp qua, chỉ là lúc ấy hắn tạp ở một đám thương nhân bên trong, lại không phải nhất thấy được, nói vậy Vũ Nhị tiểu thư cũng chưa chắc sẽ nhớ do hắn, Giang tiểu tướng quân hắn cũng nhận được, nhân ra càng là sẽ không biết hắn. Càng xét thấy phía trước Châu Tuyết tiểu thư ở Giang tiểu tướng quân nơi này tạo cái không mặt mũi, hắn không dám tùy tiện đi lên nói chuyện, so với Châu gia ở kinh thành tuy không hiển quý lại cũng có chút địa vị tới nói. Hắn về điểm này không quan trọng tài lực càng lấy không ra tay. Hắn không nói lời nào, không đại biểu Hỷ Nương cũng sẽ như hắn giống nhau quan vọng. Vân Hỷ Nương xoắn nàng càng thêm nhu nhược eo nhỏ hướng hai người đi tới, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Giang Sở Dạ trên mặt, đem bên cạnh Mi Nương trở thành không khí giống nhau. Mi Nương nhíu môi, dứt khoát liền không ra tiếng, nàng muốn nhìn một chút vị này đại đường tỷ lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu, nghe Hà Thị cùng Lý Thị nói qua. Hỷ Nương ở Dung Thành khi liền tìm cái có tiền nam nhân gả qua đi làm thiếp, nhìn nhìn lại cùng nàng đồng hành nam tử, rất có thể chính là nàng gả nam nhân kia. Ngẫm lại Thủy Sinh Tú Tài, nghĩ lại Tô Hoán Vũ, chỉ có thể nói nàng phẩm vị càng ngày càng kém, Thủy Sinh Tú Tài liền tính lại không phải đồ vật đi, tốt xấu cũng lớn lên lưu quang thủy hoạt, so cái này béo ụt thịt nam nhân cần phải đẹp nhiều. Đương nhiên, Thủy Sinh Tú Tài không người nam nhân này có tiền là được. Hiện giờ Giang Sở Dạ ở kinh thành cũng coi như được với chạm tay là bỏng, Giang Sở Dạ cùng Vân Mi Nương hôn sự cũng là ván đã đóng thuyền sự, lấy Vân Hỷ Nương một nhà làm người xử sự phong cách, tuy là biết Giang Sở Dạ thân phận, không ba thượng tầng này quan hệ là không có khả năng, liền xem nàng lượng không thể lại lượng ánh mắt cũng biết nàng đối nhìn thấy Giang Sở Dạ có bao nhiêu kinh hỉ, chỉ có thể cầu nguyện Vân Hỷ Nương không biết Giang Sở Dạ ra thế đi. Vân Hỷ Nương đi đến Giang Sở Dạ trước mặt, xem đều không xem Mi Nương liếc mắt một cái, hiển nhiên là nhận không ra Vũ Nhị tiểu thư chính là nàng đường muội Mi Nương. Không có Mi Nương dự đoán như vậy tới cái hỉ tương phùng, mà là đột nhiên xoa khởi eo, đối với Giang Sở Dạ giọng căm hận nói, họ Giang, ta nói ngươi sao như vậy có tiền, nguyên lai là leo lên có tiền nữ nhân, ngươi nói ngươi không làm thất vọng ta muội tử không. Giang Sở Dạ thấy Vân Hỉ Nương lại đây, không vui mà nhấp khởi khỏe miệng run run. Lại lười đến cùng nàng tranh luận, ôm trầm Mi Nương đầu vai, xoay người phải đi, chính là Mi Nương cũng bị Vân Hỷ Nương không bình thường phát huy nháo đến đầy đầu dấu chấm hỏi. Vì nàng bên vực kẻ yếu. Đây là Vân Hỷ Nương sẽ làm sự sao? Lẽ ra Vân Hỷ Nương chỉ biết đoạt nàng A. Lại xem Vân Hỷ Nương tức giận biểu tượng dưới, tinh tinh lượng ánh mắt, Mi Nương tựa hồ nộ cái gì, nàng là muốn nương vì Mi Nương trượng nghĩa nói thẳng cơ hội tới tiếp cận Giang Sở Dạ đi. Đáng tiếc nàng bản tính như ý chú định gọi lộn số. Đồng tính mà nhìn mắt ở Hỷ Nương xông lên mắng chửi người lúc sau liền run bần bật nam nhân, chắc là nhận được hai người bọn họ, lúc này chỉ sợ là đang hối hận hắn như thế nào nạp như vậy một cái không biết tốt xấu thiếp. Vân Hỷ Nương thật vất vả nhìn thấy Giang Sở Dạ, làm sao như vậy dễ dàng thả hắn đi. Lại lần nữa gọi được Giang Sở Dạ phía trước, họ Giang, ngươi đừng đi, ngươi cái phụ lòng hắn. Giang Sở Dạ duỗi tay một phủi đi, Vân Hỷ Nương bị phủi đi tới rồi một bên, hắn lại không phải Tô Hoán Hy mới sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Vân Hỷ Nương lúc này đây không có lại xông lên cả người, nàng đã bị nàng cái kia trên đầu gân xanh ứa ra nam nhân phái người đè lại. Tiểu thiếp vô lý va chạm tướng quân, tiểu nhân trở về liền đem nàng bán cấp tướng quân hết giận, còn thỉnh Giang tướng quân cùng Vũ Nhị tiểu thư bất giận. Nam nhân lau một phen ở mùa đông cũng không ngừng ra bên ngoài mạo mồ hôi lạnh, đối với Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liên tục làm ấp, nếu là chuyện này có thể thiện, làm hắn quỳ xuống hắn cũng nguyện ý. Giang Sở Dạ liếc mắt nhìn hắn, khó được thường hai tự, không khí. A. Thương nhân sửng sốt. Sau đó mới phản ứng lại đây Giang Sở Dạ là nói hắn không sinh khí, nhưng thật ra trong lòng càng không đế, Giang tiểu tướng quân tính tình không hảo có tiếng, nhưng hôm nay đột nhiên tính tình trở nên không giống trong truyền thuyết như vậy không hảo, hắn nhưng thật ra cảm thấy phía sau lưng bắt đầu mạo gió lạnh đâu. Ai biết hắn có phải hay không trên mặt càng bình thản, kỳ thật trong lòng càng khí cái loại này người đâu. Ngươi sẽ đem nàng bán được nơi nào? Mi Nương nhưng thật ra đối hắn theo như lời muốn bán Vân Hỷ Nương rất tò mò, chủ yếu là tò mò sẽ cho bán được địa phương nào đi, vì thế, tò mò dưới, nàng liền hỏi ra tới. Nam nhân lại sửng sốt hạ, thật không nghĩ tới lời này sẽ từ Vũ Nhị tiểu thư hỏi ra tới, cười khổ nói, Vũ Nhị tiểu thư sợ là quý nhân hay quên sự không nhớ rõ tiểu nhân đi, tiểu nhân họ Tiền danh Dần, cùng Nhị tiểu thư từng có quá gặp mặt một lần. Mi Nương tự nhận thức người bản lĩnh nhất lưu. Vẫn là không nhớ tới người này, chắc là chưa nói chuyện, hoặc là thật sự chỉ là gặp qua một mặt, bất quá tên của hắn. Tiền Dần. Tiền Mắt. Mi Nương đôi mắt cong hạ, xem Giang Sở Dạ cũng là có chút ý cười. Tiền Dần làm sao không rõ này hai người trong mắt ý cười là vì sao. Bất quá có thể làm này nhị vị tâm tình hảo chút, hắn nhưng thật ra thực cảm tạ lúc trước cha mẹ cho hắn lấy tên này. Bán được nơi nào? Mi Nương lại lần nữa hỏi ra tới. Chủ yếu là nàng cho rằng giống nhau nô buộc đổi tay mua bán là thường có sự, giống bán tiểu thiếp như vậy cũng thường có phát sinh, nhưng dường như nếu không phải thật bị phiền chán đều là vợ cả tới làm loại sự tình này, hơn nữa bán địa phương cũng sẽ không thực phong cảnh, rốt cuộc giống nhau trong phủ cũng sẽ không mua người khác tiểu thiếp trở về làm tí nữ đi. Lại có một loại chính là một ít kẻ có tiền chi gian sẽ lưu hành đổi thiếp, chỉ là như vậy thiếp cũng đều là chút xuất thân không tốt. Giống Vũ Nhị tiểu thư loại này có thân phận nữ tử, liền tính là làm thiếp cũng sẽ làm thực phong cảnh, tự nhiên cũng sẽ không có người muốn đem loại này xuất thân thiếp thất lấy ra đi cùng người đổi. Tiên Dần đối Vũ Nhị tiểu thư chấp nhất cũng quái ngượng ngùng, tuy rằng hắn đối Vân Hỷ Nương còn có như vậy vài phần yêu thích, nhưng ai làm nàng đắc tội Giang tiểu tướng quân đâu. Luyến tiếc cũng đến bán, lại còn có không thể bán được hảo địa phương đi, nhưng cái này địa phương hắn đương nhiên không hảo đối Vũ Nhị tiểu thư nói. Sợ bị Giang tiểu tướng quân trách cứ hắn bẩn Vũ Nhị tiểu thư thay mắt. Liên hướng về phía tháng riêng 15 Giang tiểu tướng quân không có bồi tương lai chính thê, mà là mang theo Vũ Nhị tiểu thư du ngoạn đã nói lên Giang tiểu tướng quân đối Vũ Nhị tiểu thư thực nhìn chúng a, đừng nhìn tương lai là phải làm tiếp, nói không chừng dựa vào Vũ gia thế lực, Giang tiểu tướng quân sẽ sủng thiếp diệt thê đều khó mà nói. Cho nên, tiền dần thực khó xử, thỉnh thoảng lấy mắt đi xem Giang Sở Dạ. Giang Sở Dạ nhẹ nhàng biết hầu, tuy rằng bởi vì Vân Hỷ Nương đã từng đã làm những cái đó sự, hắn cũng rất không thích Vân Hỷ Nương, nhưng nói như thế nào Vân Hỷ Nương cũng là Mi Nương đường tỷ, một bút còn không viết ra được hai cái vân tự, hắn cũng không chắc Mi Nương đối Vân Hỷ Nương tâm ý, dứt khoát liền không nói lời nào, chỉ bằng Mi Nương xử trí. Vân Hỷ Nương bị ấn ở trên mặt đất, thông qua Tiền Dần cùng hai người đối thoại nàng cũng nghe ra tới đắc tội ai. Tuy rằng nhạ với Giang Sở Dạ chính là Giang tiểu tướng quân, đồng thời nàng cũng nghĩ đến Giang tiểu tướng quân muốn cưới cái kia Vân gia tiểu thư rất có thể chính là nàng đường muội. Bất đồng với Tiền Dần trong lòng run sợ, Vân Hỷ Nương chính là vui mừng ra mặt, tuy rằng nàng vẫn là rất khó chịu mi nương sao liền như vậy vận may, sao liền phải gả cái tướng quân, nhưng trong khoảng thời gian này nghe thấy Mục Nhiễm, nàng cũng không phải lúc trước cái kia ở nông thôn cô nương, đương nhiên biết lương dựa đại thụ hảo thừa lương đạo lý. Nghe Tiền Dần nói muốn bán nàng, nàng còn không cảm thấy thế nào, chỉ cần nàng có thể trở về đem Giang Sở Dạ chính là Giang tiểu tướng quân nói cho cha mẹ nghe, tin tưởng cha mẹ nhất định sẽ trăm phương nghìn kế lại leo lên đi, đến lúc đó nàng cũng có thể đi theo phong cảnh, cái gì tiền lao ra, thí, nàng chính là Giang tiểu tướng quân chị vợ, còn sợ tìm không thấy hảo nam nhân. Nhưng Vũ Nhị tiểu thư vì sao vẫn luôn chấp nhất với đem nàng bán được nơi nào? Vân Hỷ Nương trong mắt hung quang chợt lóe, Vũ Nhị, liền tính gả tiến tướng quân phủ, ngươi cũng bất quá là cái làm thiếp, nhà ta muội tử chính là Giang gia chính thê, chỉ bằng ngươi còn không xứng quản đến Vân Hỷ Nương trên đầu. Lúc này Tiền Dần trợn tròn mắt, hắn đương nhiên biết Giang tiểu tướng quân muốn cưới chính thê họ Vân, chính mình tiểu thiếp cũng họ Vân, nhưng nàng nói chính là thật là giả. Vị kia phải gả cho Giang tiểu tướng quân Vân gia tiểu thư thật là hắn tiểu thiếp muội tử. Nhưng nói là giả, hắn tiểu thiếp hiển nhiên là nhận được Giang tiểu tướng quân a. Tiên Dân liền ngơ ngẩn mà nhìn Giang Sở Dạ, cũng không biết nên tỏ vẻ chút cái gì. Mi nương xinh đẹp cười, nhìn Vân Hỷ Nương ánh mắt là như vậy hả giận a, tuy rằng ngại với Vân Hỷ Nương cũng là họ Vân, liền tính Vân Hỷ Nương đối nàng đã làm rất nhiều không tốt sự, nàng cũng không chân chính mà đối nàng trả thù, nhưng Vân Hỷ Nương kia người một nhà thật sự là thật làm nàng phiền chán tới rồi cực điểm. Nguyên nghĩ đem bọn họ một nhà đuổi ra Tân Dung Thành, đến tận đây sau liền sẽ chết già không thấy. Nhưng ai ngờ mặc kệ đi đến nơi nào, vận mệnh quỹ đạo tổng hội lại đem bọn họ tiến đến cùng nhau, Mi Nương rất là bất đắc dĩ. Nhưng xem Vân Hỷ Nương vì muội tử bên vực lẽ phải ra thức, nàng còn muốn tiếp tục bà thượng chính mình không thành. Ngẫm lại Mi Nương liền cảm thấy nàng tương lai hảo bi thảm nga, thật vất vả thoát khỏi này toàn ra, sao liền lại bị gặp gỡ đâu. Lại xem Giang Sở Dạ, biểu tình tuy là không thay đổi, trong mắt lại nhiều chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đối Vân lão nhị một nhà thật là vô ngữ, chỉ là kia người nhà nói như thế nào đều là Mi Nương thân thích, hắn không hảo nói nhiều, nhiều nhất chính là làm cho bọn họ nương tướng quân phủ thế lại tác oai tác phúc, chỉ cần không lướt qua hắn điểm mấu chốt, hắn cũng liền mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Đương nhiên, có thể giải quyết rất không tới phiền toái tướng quân phủ tốt nhất bất quá. Mi Nương tự nhiên hiểu được Giang Sở Dạ tâm ý, nhưng đối Vân lão nhị một nhà nàng cũng không hảo đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể làm cho bọn họ tức quấn lên tới ý niệm, tốt nhất bất quá chính là không cho Vân gia lão tứ khẩu biết Vân Hỷ Nương cũng tới kinh thành. Hơn nữa, chờ khai xuân Vân lão thái thái cũng sẽ làm lại Dung Thành tiếp nhận tới, đương nhiên, bọn họ là sẽ không nói cho Vân lão thái thái vũ ký cùng Vân gia quan hệ. Đến lúc đó toàn gia đoàn tụ, thấy Vân lão nhị một nhà, lão thái thái lại cầu cái tình gì? Nói vậy Vân lão đại cùng Vân lão tam liền sẽ mềm lòng. Đến lúc đó lại cùng này toàn ra cực phẩm dây dưa không rõ, Mi Nương ngẫm lại đều cảm thấy như vậy nhật tử sẽ không thấy ánh mặt trời. Nếu là cho tiền là có thể giải quyết sự đều không tính sự, nhưng cố tình nhân tâm đều là không đủ, có một thì có hai, liền Vân lão nhị kia toàn ra ở Tân Dung Thành hành động, có kinh thành như vậy rộng lớn phát triển ngôi cao, còn không được tận tình mà phát huy a. Mi Nương đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy lại đã xảy ra, muốn từ căn bản nhất thượng giải quyết phương pháp chính là làm Vân gia cùng tướng quân phủ không có nửa điểm quan hệ. Cười cười, ngươi lại không phải nhà ta thiếp, nhị tiểu thư tự nhiên là quản không đến ngươi trên đầu, bất quá, ngươi nói chính mình họ Vân liền nhất định là tướng quân phu nhân tỷ tỷ. Hôm nay nhị tiểu thư liền nói cho ngươi, liền tính Vân gia tiểu thư là ngươi muội tử lại như thế nào. Không nói đến có nhận biết hay không ngươi cái này tỉ tỉ, chính là Vân gia tiểu thư có phải hay không tướng quân phu nhân còn hay nói, ngươi tin hay không nhị tiểu thư một câu là có thể làm nàng gả không tiến tướng quân phủ đi. Nói thực đánh đá, kết hợp Vũ nhị tiểu thư ở kinh thành đối Vũ nhị tiểu thư tin đồn nhảm nhí bình luận, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Vân Hỷ Nương có chút há hốc mồm, theo bản năng đi xem bên cạnh Giang Sở Dạ, lúc trước ở thôn khi. Giang Sở Dạ mang về xính lễ có bao nhiêu nàng chính là biết đến, người trong thôn ai không hâm mộ Mi Nương đánh cái hảo nhà chồng. Lại nói đừng nhìn Giang Sở Dạ ngày thường đãi nhân có chút lãnh đạm, nhưng đối Mi Nương có bao nhiêu hảo nàng lại là thấy được rõ ràng, Hiện giờ thấy hắn ở bên cạnh không nói một lời, mặc cho cái này Vũ Nhị tiểu thư phát huy, chẳng lẽ hắn thật đối mi nương không để bụng. Một mặt âm thầm vì mi nương nam nhân đối nàng cũng không phải toàn tâm toàn ý giải hận, một mặt lại nghĩ đến thật vất vả lại tìm được Cao Chi chỉ sợ muốn đoạn, trong lòng gấp quá, ngoài miệng lại lắp bắp nói, này không phải ngươi một người nói tính, tướng quân phủ sự. Ngươi làm được chủ sao? Mi nương cười lạnh, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem Nhị tiểu thư có làm hay không được chủ. Nói xong, Triều Giang Sở Dạ xinh đẹp cười, Sở Đêm ca ca, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Giang Sở Dạ thực bình tĩnh mà đem mi nương bị gió thổi đến mặt trước tóc mai dịch ở nhị sau, ngươi thích. Liên hảo. Lúc này tiền dần càng ngốc, Vân Hỷ nương cũng trợn tròn mắt. Vũ Nhị tiểu thư cùng Giang Sở Dạ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói Vân Mi nương có thể hay không gả tiến đại tướng quân phủ làm chính thê còn muốn xem Vũ Nhị tiểu thư ý tứ? Này khả năng sao? Nếu là như thế nàng sớm làm gì? Làm nhân gia thiếp hảo chơi đúng không? Tiên dân là không biết Vân gia tiểu thư xuất thân, tự nhiên đối này bán tín bán nghi, rốt cuộc nếu là Vũ Nhị tiểu thư sáng sớm liền có này năng lực nàng làm gì còn muốn ủy khuất chính mình làm thiếp. Nhưng Vân Hỷ nương đối này liền tin tưởng không nghi ngờ, ở nàng xem ra, Giang Sở Dạ không có lui Vân Mi nương việc hôn nhân, chủ yếu vẫn là không muốn làm cái bội tình bạc nghĩa phụ lòng người. Nhưng Vân Mi nương thân thế nào cập được với Vũ Nhị tiểu thư? Nếu thật là Vũ Nhị tiểu thư nghiêm túc, cái này khả năng không phải không có. Mi nương trên mặt mang theo căm giận chi sắc, trong lòng lại thở dài a thở dài, nàng kia nói đảo không phải khí lời nói, thật sự là không nghĩ nhân nàng tướng quân phu nhân tên tuổi lại làm Vân gia người cuốn lên tới. Liên tính tướng quân phủ không nhận bọn họ, đã có thể bằng kia người nhà không biết xấu hổ trình độ. Nói không chừng kinh thành lại sẽ bị bọn họ trở thành cái thứ hai Tân Dung Thành. Nhưng trong kinh thành há là bọn họ có thể vì phi làm xấu địa phương. Liên tính tướng quân phủ thế đại, cũng không phải không bán hai giá, lại không thể lại đem bọn họ hoành ra kinh thành. Vì không đồng nhất trăm, tương lai không cho chính mình rước lấy phiền toái, nàng cũng chỉ có thể buông tàn nhẫn lời nói, nếu là Vân gia tiểu thư không thể gả tiến tướng quân phủ, Vân Hỷ nương lại có cái gì dựa vào đâu. Dù sao ở nàng xem ra chỉ cần là gả cho Giang Sở Dạ, quản hắn là cái gì thân phận đâu. Nhưng chính là sợ Vân gia bốn lao trong lòng sẽ không thoải mái, hảo hảo khuê nữ gả chồng, còn phải dùng khác thân phận, ở ai xem ra đều không đủ đường đường chính chính. Bất quá có Nguyệt Nương Vũ Tam tiểu thư thân phận gả cho Tô Hoán Vũ, nói vậy cũng sẽ không quá khó xử đi. Giang Sở Dạ tự nhiên là không ý kiến, cái gì thân phận đều hảo, dù sao tim đều là hắn muốn nữ nhân. Tiên dân lúc này nhưng thật ra không dễ xử trí Vân Hỷ nương, nếu là không bán đi, sợ Vũ Nhị tiểu thư phát hỏa, nàng chính là buông tàn nhẫn lời nói, ý tứ là muốn cho Vân gia tiểu thư làm không thành tướng quân phu nhân. Giang tiểu không ở bên người đã không tỏ vẻ, cũng không phản đối a, việc này thật đúng là khó mà nói. Nếu là bán đi, vạn nhất thật là Vân gia tiểu thư tỷ tỷ, tương lai Vân gia tiểu thư gả tiến tướng quân phủ, làm chính thê, liền tính lại không quyền không thế, cũng có thể đè nặng Vũ Nhị tiểu thư một đầu, lại nói bằng một cái bình dân chi nữ có thể đè nặng Vũ Nhị tiểu thư một đầu gả tiến tướng quân phủ, cũng là có chút thủ đoạn. Đến lúc đó, Vân gia tiểu thư lại nhớ đến cái này tỷ tỷ, hắn chính là chính mình tìm chết. Tiên dân chỉ có thể thở dài làm người đem Vân Hỷ nương đỡ hồi phủ, hết thể vẫn là chờ tướng quân phủ bên kia Trần Ai Lạc định rồi nói sau. Chỉ hy vọng tại đây phía trước Vũ Nhị tiểu thư cùng Giang tiểu tướng quân không cần đột nhiên nhớ tới Vân Hỷ nương mới hảo. Lại nói, hắn cũng thật là luyến tiếc Hỷ nương, tuổi trẻ nho nhỏ, bộ dáng lại hảo, chi kỳ khẩn, khuê trung lạc thú tự nhiên không phải trong nhà bà thím già có thể so, bằng không hắn cũng sẽ không tới rồi kinh thành ai cũng không mang theo, liền mang theo nàng. Ai, chỉ mong sự tình sẽ không quá tao đi. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không có dạo đi xuống hứng thú. Đầu tiên là Châu Tuyết, lại là Vân Hỷ nương, lại dạo đi xuống còn không chừng hội ngộ thượng cái gì sốt ruột sự, sốt ruột người, dứt khoát hồi phủ tính. Trở lại trong phủ, hỏi qua hạ nhân, Vân Hiên phu thê, Vũ Tam tiểu thư đều còn chưa hồi phủ. Giang Sở Dạ đưa Mi nương trở về phòng, nơi này hắn đã sớm ngửa quen đường cũ, hoàn toàn không có gì khuê phòng trọng địa, nam tử dừng bước ý tứ. Trở lại trong phòng, Mi nương lôi kéo Giang Sở Dạ tay háo hỏi: Sở Đêm ca ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá trò đùa? Tuy rằng biết Giang Sở Dạ sẽ không điều kiện mà duy trì nàng, nhưng như vậy hỏi cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định Giang Sở Dạ tương lai lão bà là họ Vân vẫn là họ Vũ luôn là đối hắn không đủ tôn kính. Đêm nay việc chuyển ra đi người khác còn không chừng thấy thế nào Giang tiểu tướng quân đâu. Giang Sở Dạ quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy cười cười, Mi Nhi. Thích. Liên hảo. Mi Nương thấy Giang Sở Dạ không có không vui, ngược lại mang theo làm người an tâm ý cười, trong lòng một ngọn, đem đầu dựa vào Giang Sở Dạ đầu vai. Sở đêm ca ca đãi Mi Nhi như vậy hảo, sẽ đem Mi Nhi sủng hư. Giang Sở Dạ duỗi tay ôm quá nàng đầu vai, Mi Nhi. Đáng giá. Ha ha, dường như đầy trời đều là phấn hồng phao phao. Mi Nương động tình mà đem vòng tay ở Giang Sở Dạ bên hông, thỏa mãn mà ở Giang Sở Dạ đầu vai cọ á cọ. Cọ cuối cùng lại phát hiện Giang Sở Dạ thân mình càng banh càng chặt, hô hấp đều trầm trọng, trên mặt tường đỏ, lại nhịn không được cười trộm, cố ý không ngẩng đầu hỏi. Sở đêm ca ca, đêm đã khuya, ngươi nên trở về. Giang Sở Dạ trên tay một đốn, ra vẻ thâm trầm nói, không đổi. Mi Nương muộn thanh nói, ca tẩu mau trở lại đi. Giang Sở Dạ ân thanh, không bên dưới. Mi Nương vô ngữ, ngẩng đầu, vọng tiến một mảnh như sao trời thâm thúy trong ánh mắt. Giang Sở Dạ sáng ngời trong ánh mắt trừ bỏ Mi Nương, rốt cuộc nhìn không tới cái khác. Mi Nhi, ta. Thường lưu lại. Giang Sở Dạ thanh âm có chút hoảng loạn lại cũng có không dung phản bác kiên trì, Mi Nương hơi há mồm, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu, liền thấy Giang Sở Dạ trong mắt vui mừng. Mi Nương rốt cuộc là nữ hải tử ra mặt mỏng chút, oán trách mà ở Giang Sở Dạ trước ngực điểm hạ, thẹn thùng nói, ta đi tắm. Giang Sở Dạ hắc hắc mà ngây ngô cười chung, Mi Nương chuyển tới bình phong mặt sau, ngày thường nàng đều sẽ ở chỗ này tắm rửa. Chỉ cần từ trong không gian đem mát xa buồn tắm lấy ra tới liền hảo, phương tiện thực. Chỉ là đem buồn tắm lấy ra tới sau, nghĩ đến bình phong bên ngoài chính là Giang Sở Dạ, nàng lại ngượng ngùng. Tuy rằng lúc trước ở trong không gian cách hoa sen hai người cũng không phải không tắm xong, chính là như vậy hắn ở bên ngoài chờ, nàng ở bên trong tẩy, nghĩ lại kế tiếp muốn phát sinh sự, nàng vẫn là thực ngượng ngùng. Mi Nương không phải không biết tình sự tiểu nha đầu. Đối với kế tiếp sẽ phát sinh cái gì nàng rất rõ ràng, tuy rằng cũng là mong đợi thật lâu, chuyện tới trước mắt lại vẫn là sẽ ngượng ngùng. Tối nay chú định là cái rất tốt đẹp ban đêm A. Vì rời đi lực chú ý, không đến mức quá mức xấu hổ, Mi Nương biên cởi quần áo biên nói, Sở đêm ca ca, trên bàn có trà, ngươi uống trước. Giang Sở Dạ đáp ứng, tiếng bước chân hướng bên cạnh bàn rời đi, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia vị trí cực hảo, ngồi ở chỗ kia đối diện bình phong. Tuy rằng thấy không rõ bình phong mặt sau phong cảnh, kết hợp thoát y thành cập trong chốc lát tiếng nước, tốt xấu ảo tưởng không gian lớn hơn một chút. Hơn nữa, lúc này Giang Sở Dạ mãn đầu góc đều là chút phối hợp thời nghi ý tưởng, thân thể khó tránh khỏi có chút phát khẩn. Ngồi tổng so đứng thoải mái chút. Mi Nương nói xong, lại nghĩ đến lần trước Giang Sở Dạ muốn làm chuyện xấu lại đem chính mình chuốc say trải qua, lời nói không trải qua đại não liền nói ra tới, uống trà liền hảo. Không cần uống rượu. Nói xong, mặt liền đỏ, Giang Sở Dạ ách thanh, cũng nghĩ đến, mất tự nhiên mà khụ hai tiếng. Lúc sau, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ Mi Nương thoát y hề, vào nước. Cập lay động mặt nước thanh âm. Càng là tĩnh, này đó thanh âm càng có vẻ kiểu diễm. Mi Nương ngượng ngùng nói chuyện, Giang Sở Dạ không bỏ được nói chuyện. Hai người cách bình phong tâm tình khác biệt, mục đích càng là tương đồng. Rốt cuộc, Mi Nương tẩy hảo. Ăn mặc áo đông ra tới, áo đông có chút to rộng, là Mi Nương chuyên môn dùng để tắm sau khoác, lại ấm áp lại thoải mái, trên người bọt nước cũng sẽ thực mau bị hút khô. Áo đông phía dưới lộ ra một đoạn trắng non cẳng chân, xem Giang Sở Dạ rời không ra ánh mắt, Mi Nương ở trước mặt hắn đứng nửa ngày, hắn vẫn là nhìn chằm chằm kia một tiểu tiệt lộ ra tới đùi đẹp xem cái không ngừng. Mi Nương run run khoe miệng, chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy một cái đứng, một cái nhìn. Thẳng đến thiên hoàng địa lão. Nhưng lúc này nàng còn phải biểu hiện ngượng ngùng a, tổng không thể chủ động đi. Mi Nương mặt đẹp nhân phao nước gấm mà phấn hồng một đoàn, trong phòng thiêu hai bồn bạc than, lại ấm lại không có yên khí, còn có sợi nhàn nhạt mùi hương, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Tóc đẹp quấy xuống phía dưới nhỏ nước, Giang Sở Dạ đem Mi Nương ấn ở ghế trên, lấy ra một cái rắn chắc khăn tắm ra tới, đem Mi Nương tóc dài nhu nhu nắm lên, nhẹ lau mặt trên bọt nước. Khăn tắm là dùng đông gia công ra tới, tức hút thủy lại mềm mại, ngày thường mỗi người đều sẽ ở chữ vật vòng tay bị thượng một ít, dùng khi nhưng thật ra phương tiện. Tóc bị Giang Sở Dạ ôn nhu mà xoa, sợi tóc một sợi khẽ động ngọn tóc, có chút ngứa lại cực kỳ thoải mái, mi nương mơ màng sắp ngủ, nghĩ trong không gian thứ tốt thật sự là quá nhiều, nếu là đều có thể lấy ra tới bán thật tốt. Đáng tiếc đồ vật nhiều là nhiều, thật sự là quá tạp, chẳng lẽ nàng còn muốn khai cái tiệm tạp hóa không thành. Đầu óc nhất thời có chút say xe, đã nghe được tiếng nước khi, xoay người đã không thấy Giang Sở Dạ, nghe bình phong mặt sau hào hào tiếng nước cũng biết Giang Sở Dạ là ở lấy một cái như thế nào tốc độ ở tẩy chiến đấu tắm. Mi nương đỏ mặt lên, tuy nói ở không gian trong sơn cốc hai người thường xuyên cách hoa sen cùng nhau tẩy, nhưng như vậy cùng tồn tại dưới một mái hiên vẫn là lần đầu tiên. Mi nương cầm lấy lược, có một chút không một chút mà sơ nửa làm tóc, một lòng lại nhảy bay nhanh, đối với kế tiếp muốn phát sinh sự trong lòng vẫn là có chút phổ. Chỉ là, lần đầu tiên trải qua, lại có phổ cũng không kinh nghiệm không phải. Thẳng đến Giang Sở Dạ mang theo một thân nhiệt khí ập vào trước mặt khi, mi nương mới nha mà một tiếng kinh hô, ngươi, như thế nào không có mặc quần áo mấy chữ bị đổ ở trong cổ họng, người đã đến Giang Sở Dạ trong lòng ngực, tiếp theo liền bị ném tới hương mềm trên giường. Phòng trong hồng sáp bị thổi tắt, mi nương muốn nói gì tráng tráng gan, lại không biết như thế nào nói lên, lại sợ nhiều lời nhiều sai, dứt khoát liền ngậm miệng, ngậm lại, lại đem đôi mắt cũng nhắm lại, tâm tình lại khẩn trương đến không được. Mới từ nước gấm ra tới Giang Sở Dạ, trên người còn mang theo nhàn nhạt hơi nước. Mâm tròn dường như ánh trăng đem ban đêm chiếu thật sự là sáng ngời, thấu cửa sổ mà nhập, ở phòng trong tươi xuống loang lổ ánh sáng. Nương ánh trăng, Hà Giang Sở đêm một đôi mắt phượng hẹp dài mà nóng cháy, làm lâu không thấy Giang Sở Dạ động tác mà mở mắt ra mi nương trái tim hung hăng mà nhảy một chút. Còn chưa tới kịp cảm thán, trước mắt tối sầm, dày nặng dương màn đã bị Giang Sở Dạ thô bạo mà bông. Tỉnh lại khi, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, mi nương nằm ở trên giường, lăng là mê mang hồi lâu mới ý thức được bên người nhiều cá nhân, duỗi tay sờ soạng, một tay bóng loáng. Nghĩ đến đêm qua đủ loại, mi nương mặt đỏ, vọng qua đi, liền thấy Giang Sở Dạ một đôi mắt phượng mỉm cười, không mang theo một tia buồn ngủ, hiển nhiên là tỉnh lại đã lâu. Mi nương mặt càng đỏ hơn, lại hãy còn mạnh miệng nói, đã là tỉnh, vì sao không gọi ta? Nếu là bị người thấy, sẽ nói nhàn thoại. Giang Sở Dạ nhướng mày, xem ai dám. Mi nương trợn trắng mắt, tâm nói, làm cho ngươi mặt tự nhiên không ai dám nói, nhưng ngươi không ở khi đâu. Hóa ra những cái đó nhàn thoại đều là cho ta một người chuẩn bị chính là đi. Đứng dậy, mặc quần áo, xuống giường, mi nương bụng đã là bụng đói kêu vang, lại bị Giang Sở Dạ từ phía sau ôm lấy, lại xả hồi trong lòng ngực, hai mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm mi nương. Giang Sở Dạ thanh âm mang theo mới vừa rời giường khàn khàn, đi đâu? Đói bụng, tìm chút ăn đi. Mi nương nguyên bản nghĩ hai người quan hệ nếu vào một bước, lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên, cũng thật tới rồi lúc này mới phát hiện, thế nhưng hết thể như thường, cảm tình như bọn họ, thật không có gì hảo làm ra vẻ, liền dường như người khác lao phu láo thê giống nhau. Giang Sở Dạ sờ sờ bụng, cũng là có chút đói bụng, ở mi nương tái khởi giường khi cũng không ngăn đón. Rồi tay đem chính mình hôm qua xuyên y phục ném vào chữ vật vòng ngọc, lại từ trong ra ngoài cầm một thân ra tới, đang muốn đổi, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tỷ, rời giường không. Mi nương vừa nghe là Nguyệt nương thanh âm, lúc ấy liền hoảng loạn, Giang Sở Dạ còn ở nàng trên giường, quần áo cũng không có mặc, này nếu như bị Nguyệt nương đổ ở trong phòng, tuy rằng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng không có việc gì cười cười nàng vẫn là sẽ có. Như vậy tưởng tượng, liền đối Giang Sở Dạ làm cái im tiếng thủ thế, đồng thời, mi nương cũng một chút thanh âm không dám phát ra, chỉ hy vọng Nguyệt nương cho rằng phòng trong không người liền sẽ rời đi. Giang Sở Dạ nhếch môi, hắn không cảm thấy mi nương có như vậy cẩn thận tất yếu, không nói gì vang hắn liền thường thường sẽ cùng mi nương đơn độc ở chung, nhân muốn đi vào không gian, hắn ra không gian khi cũng không thiếu từ mi nương phòng đi ra ngoài, cũng không gặp có người nói quá cái gì. Từ trước cũng chưa như vậy tiểu tâm quá, hôm nay liền trở nên bất đồng. Đảo có chút giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên, Giang Sở Dạ cũng không muốn nhắc nhở mi nương, xem mi nương có tật giật mình bộ dáng vẫn là mãn coi ý tứ, sờ sờ cằm, Giang Sở Dạ nguyên bản liền rất tốt tâm tình càng là tốt hơn thêm hảo. Nguyệt nương ở bên ngoài lại gõ cửa một lát môn, thấy mi nương cũng chưa cho nàng mở cửa, có chút không cao hứng, bên cạnh có cái xa lạ giọng nữ nói, có lẽ chủ nhân ở trong không gian đi. Têu mi nương chủ nhân, trừ bỏ trong không gian sùng trí kính cùng nhị nha ở ngoài, liền thưa S13, xem ra này lại là S13 tân tạo hình. Nguyệt Nương ân thanh, chúng ta đây liền ở trong sân từ từ đi. Tốt. Giọng nữ nhẹ nhàng, tâm tình tựa hồ không tồi. Mi Nương âm thầm tiêu khổ, các nàng không đi, nàng liền không thể mở cửa, lại xem Giang Sở Dạ cười như không cười, lại tức định thần nhàn bộ dáng. Mi Nương thầm mắng chính mình một tiếng heo, S13 không đều nói có lẽ chủ nhân ở trong không gian đi, này không phải biến tướng mà nhắc nhở nàng có thể đem người tàng đến trong không gian sao. Cũng mặc kệ trên giường Giang Sở Dạ xuyên không xuyên hảo quần áo, trực tiếp liền người mang quần áo bắt đi vào không gian. Nguyệt Nương nói, 13, tỷ của ta ở trong không gian cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm đi, vì sao còn không có tới mở cửa. S13 cười nói, có lẽ là ngủ đâu. Như vậy canh giờ còn ngủ. Tỷ thật đúng là lười. S13 ha ha mà cười, Mi Nương trong lòng biết S13 sợ là biết nguyên do. Không nhanh không chậm mà sửa sang lại hảo giường đệm, mở cửa. Nguyệt Nương nhấc chân vào nhà, vừa đi vừa nói, tỷ, ngươi thật đúng là có thể ngủ. Mi Nương làm bộ đánh cánh áp, đêm qua dạo chậm, khó tránh khỏi tham ngủ chút. S13 ở bên chiều Mi Nương làm mặt quỷ, Mi Nương nhìn lại là cái 17, 8 tuổi thiếu nữ bộ dáng, tuy nói không có thật đẹp, nhưng thật ra thanh xuân xinh đẹp, rất là đáng yêu, không biết nàng lại biến nhà ai cô nương. Bất quá. Nó ánh mắt kia thật đúng là rất thiếu chịu, hoàn toàn là ở nói cho Mi Nương, nàng thật lâu không mở cửa nguyên nhân nó là biết đến. Vào nhà ngồi xuống sau, Mi Nương hỏi, các ngươi đêm qua đều đi nơi nào? Nguyên bản còn tính bình tĩnh Nguyệt Nương nghe xong Mi Nương nói, lúc ấy liền vẻ mặt tức giận nói, tỷ, còn nói đâu, đêm qua ngươi cùng tỷ phu ở Hoa Đăng hội thượng gặp được Vân Hỷ Nương sự đã truyền khắp kinh thành, hiện giờ bên ngoài đều ở truyền Vũ Nhị tiểu thư phi dương ương ngạnh. Giang tiểu tướng quân sủng thiếp diệt thề, liền ngươi còn giống không có việc gì người dường như. Mi Nương nghe xong xì cười, này không nhiều hảo sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho kia người nhà lại quấn lên tới sao? Nguyệt Nương chớp chớp mắt, tỷ, ngươi là cố ý. Mi Nương cười lạnh, người ngoài ái như thế nào truyền liền như thế nào truyền hảo, nhật tử luôn là muốn chúng ta chính mình đã tới. So với làm kia người nhà rảo ra chạch không yên, thanh danh hư chút lại như thế nào? Nguyệt Nương vẫn là không cam lòng, S13 lại nói, chủ nhân nhiều lo lắng, nếu thật sự chán ghét những người đó, cùng lắm thì đều thu được trong không gian, hiện giờ không gian tôi tớ thật sự quá ít, chủ nhân ngươi lại không chịu ở bên ngoài bắt người. Mi Nương trắng nó liếc mắt một cái, ta lại không phải tà ác quốc sư, sao có thể tùy tiện bắt người tới làm tôi tớ. Lại nói, kia người nhà nhìn liền rắc phiền lòng, trảo lại đây cho chính mình điền đổ không thành. S13 cúi đầu không nói. Từ S09 sự kiện phát sinh sau, bị Mi Nương uy hiếp, sợ bị nhân đạo hủy diệt, nó liền trở nên thành thật rất nhiều, tuy nói thường xuyên sẽ nhân Vân Hiên sự cùng Mi Nương làm ầm ĩ một trận, nhưng chỉ cần Mi Nương hơi có không vui nó liền sẽ cấm luôn, làm Mi Nương bất lo không ít. Hai người một con nhím ở trong phòng nói, Vân Hiên mang theo Vũ Nhi công chúa cũng chạy tới, làm Vũ Nhi công chúa ở bên ăn trên bàn các loại hoa quả tươi, điểm tâm. Xem Vũ Nhi công chúa thỏa mãn giống chỉ chọc người chịu mến miêu mễ, S13 hảo không chua sót. Kêu một tiếng Vân Hiên ca ca dựa lại đây, Vân Hiên theo bản năng về phía sau lui một bước, 13 muội. Thật sự là đối S13 mới tạo hình bộ dáng tới gần có chút đánh sợ, rốt cuộc một cái xa lạ đại cô nương nói dựa lại đây liền dựa lại đây, Vân Hiên vẫn là sẽ ngượng ngùng. S13 oán trách mà lại kêu một tiếng Vân Hiên ca ca, Vân Hiên ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Vẫn là không làm S13 dựa vào thân cận quá, bên cạnh thỏa mãn mà ăn Vũ Nhi công chúa nhìn xem Vân Hiên, lại nhìn xem S13, đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Vân Hiên cánh tay nói, Hiên ca ca, nàng là ai? Vân Hiên hơi há mồm, cũng không biết phải hướng nàng như thế nào giải thích S13 thân phận, đành phải nói, muội muội. Vũ Nhi công chúa nhìn xem Mi Nương lại nhìn xem Nguyệt Nương, cuối cùng chiều S13 ngọt ngào cười, muội muội. S13 nếu máu. Nhào vào Mi Nương trong lòng ngực, chủ nhân. Mi Nương sợ nàng nói bậy lời nói, lại nói ra thích Vân Hiên linh tinh nói làm Vân Hiên khó xử, dứt khoát liền thu vào trong không gian. Vũ Nhi công chúa thấy như vậy một cái đại người sống hư không tiêu thất, đầu tiên là ngơ ngác mà chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu thẳng tắp mà nhìn Vân Hiên, muội muội biến không có. Vân Hiên cười ở nàng đỉnh đầu mơn trớn, ân, muội muội về nhà. Vũ Nhi công chúa nga thanh, dường như tiếc nuối mà nhìn chằm chằm Mi Nương nhìn vài lần, nàng đại khái cũng nhìn ra tới là Mi Nương đem người biến không. Mi nương cùng Nguyệt nương hai cái muội muội liền đối nàng đều thực hảo, nếu là có thể lại nhiều muội muội đau nàng thật tốt. Vân Hiên từ chữ vật vòng ngọc lấy ra mấy thứ Vũ Nhi công chúa ngày thường thích ăn mâm đựng trái cây đặt lên bàn, nói, Vũ Nhi ngoan, ăn quả quả đi. Vũ Nhi công chúa ngoan ngoãn mà cười, ngồi ở một bên ăn. Vân Hiên liền hỏi khởi đêm qua hoa đăng hội thượng phát sinh sự, Mi nương lại đem nàng ý tưởng nói một lần, Vân Hiên không có tán thành, cũng không có phản đối, trung tâm ý tứ chỉ có một, muội tử cao hứng liền hảo. Lại nói chút sinh ý thượng sự, Vân Hiên đột nhiên nói, hôm qua thành Tây trại nuôi ngựa tới một con hảo mã, nghe nói muốn ở 18 bán đấu giá, không biết muội muội nhưng có hứng thú. Nguyệt nương suy mà một tiếng, ca, ngươi choáng váng. Bên ngoài mã lại hảo còn cập được với trong không gian. Vân Hiên nhìn Mi nương chỉ cười không nói, Mi nương trong đầu linh quang chợt lóe, ý của ngươi là nói kia con ngựa rất có thể là lúc trước chúng ta bị trộm. Vân Hiên gật đầu, có này khả năng, có phải hay không còn muốn xem lại nói. Lúc trước vào kinh khi ở khách điếm bị người đem ngựa trộm đi việc sớm đối Vân Hiên nói qua, tuy rằng chỉ là 4 con ngựa, đối bọn họ tới nói không tính là cái gì tổn thất, bất quá loại này bị người ám toán cảm giác thật không tốt, nếu có cơ hội Mi nương cũng tưởng cha cha là ai hạ tay. Hiện giờ nghe Vân Hiên nói, Mi nương lúc ấy liền tới rồi hứng thú, hừ, nếu là bị cô nãi nãi cha được là ai động tay chân, chắc chắn làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Có hảo ngoạn cũng không thể rơi xuống ta. Nguyệt nương ở bên cũng nóng lòng muốn thử, nàng tuổi còn nhỏ, yêu nhất chính là xem náo nhiệt. Vũ Nhi cũng phải đi. Bên cạnh ăn tiểu quay hàm phình phình Vũ Nhi công chúa cũng đi theo không rõ nguyên do mà vỗ tay, đổi lấy Vân Hiên chịu mến ở trên đầu khẽ vớt quá, sẽ không quên Vũ Nhi. Hiên ca ca tốt nhất. Vũ Nhi công chúa lại là ngọt ngào cười, tiếp tục ăn mỹ vị ngọt lành trái cây. Hôm nay là 16. Ly trại nuôi ngựa bán đấu giá còn có 2 ngày, đảo cũng tới kịp chuẩn bị, tuy nói bán đấu giá ngày có thể bị trại nuôi ngựa thỉnh đi người đều là ở kinh thành có thân phận, có địa vị, Vũ gia muốn đi thật cũng không phải việc khó. Lại uống lên một lát trà, hàn huyên một lát thiên, tổng kết một chút năm trước thu chi, lại triển vọng một chút tương lai phát triển, Vân Hiên mang theo Vũ Nhi công chúa đi rồi, Vũ Ký còn có rất nhiều sự, hắn cái này mặt bản thượng một nhà chi chủ vẫn là rất bận. Nguyệt nương cọ tới cọ lui không có phải đi ý tứ, mắt thấy liền đến cơm trưa thời gian, Mi nương chỉ cần phân phó người đi chuẩn bị, Nguyệt nương liền đương nhiên mà giữ lại. Ăn qua cơm trưa, Mi nương lại ám chỉ vài lần cũng không có thể đem người đuổi đi, cuối cùng trực tiếp đuổi đi người. Nguyệt nương nói, tỷ, đại ở bên ngoài cũng không sự, không bằng làm ta đi trong không gian bồi 13 chơi đi. Mi nương ngẫm lại, vừa định đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến Giang Sở Dạ còn ở trong không gian. Cũng không biết tàng không tàng hảo, vạn nhất đi vào không gian khi gặp gỡ cũng quái xấu hổ. Đang do dự, Nguyệt nương lôi kéo nàng cánh tay riêu lên, Mi nương bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, nghĩ thầm, liền tính gặp được lại như thế nào. Ngày xưa cũng không thiếu ở trong không gian thấy a. Như vậy tưởng tượng, Mi nương nhưng thật ra cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, dị vãng không loại quan hệ này khi nàng nhưng không nhiều như vậy tâm tư. Mang theo Nguyệt nương đi vào trong không gian. Liền thấy Giang Sở Dạ đang cùng S13 ở bờ sông thiêu thịt ăn, Giang Sở Dạ đứng ở một bên chỉ huy, S13 đem làn váy tới eo lưng gian từ biệt, vội đầy mặt hắc hắc bạch bạch hôi. Giang Sở Dạ duỗi tay từ trong sông xả cái 9 đài sen, bẻ ra lấy ra bên trong hạt sen, loại bỏ liên tâm, từng bước hướng trong miệng ném, hoàn toàn không có muốn động thủ hỗ trợ ý tứ. Nguyệt Nương thấy Giang Sở Dạ cũng không tỏ vẻ cái gì, chỉ là kêu một tiếng tỷ phu. Sau đó tiến đến S13 bên người cùng nhau động thủ thịt nướng. Mi nương cùng Nguyệt nương phía trước là ăn qua cơm trưa, Nguyệt nương cũng không đói bụng, thuần túy là ngoạn nhạc tính chất. Giang Sở Dạ vừa thấy Mi nương, hảo cái ưu hoán, tuy nói trong không gian cái gì đều có, cũng không đến mức bị đói hắn. Nhưng hai người quan hệ mới vừa lại vào một bước, đã bị Mi nương liền như vậy ném vào trong không gian, dường như nhận không ra người giống nhau, vẫn là làm hắn rất bất mãn. Mi nương lấy lòng mà cười, sau đó lôi kéo Giang Sở Dạ tay ra không gian. Thân thủ xuống bếp lại cấp Giang Sở Dạ làm 2 cái ăn sáng, lại xứng với một bầu rượu, đem Giang Sở Dạ hầu hạ cuối cùng là thoải mái. Mi nương mới đem 18 ngày ấy thành Tây trại nuôi ngựa sự cùng Giang Sở Dạ nói. Giang Sở Dạ đảo không có gì tỏ vẻ, ở hắn xem ra bất quá là con ngựa, trong không gian còn có rất nhiều, chỉ là những người đó dám ở lão hổ trên đầu rút mao. nếu điều tra rõ việc này cùng thành tây trại nuôi ngựa có quan hệ, hắn cũng không phải cái rất có dung người chi lượng chủ. Giang Sở Dạ ăn cơm trưa, đã bị đại tướng quân phủ người tới cấp thỉnh trở về, xem ý tứ khẳng định là cùng đêm qua hoa đăng hội sự có quan hệ, mi nương tưởng chân nguyệt trưởng công chúa được tin không chừng muốn chọc giận thành cái dạng gì, bất quá nàng không làm người kêu chính mình qua đi nghe huấn, nàng cũng sẽ không chính mình thấu đi lên. Chỉ là, chuyện này lại nói tiếp cũng là quái nàng, vốn dĩ thành thân chính là đại sự, nàng nhưng thật ra cấp làm cho trò đùa. Kết quả, tới gần cơm chiều khi đại tướng quân phủ người tới, nói là chân nguyệt trưởng công chúa thỉnh vũ nhị tiểu thư qua phủ ăn cơm, mi nương tâm liền thấp thỏm bất an lên, tuy rằng chân nguyệt trưởng công chúa cùng nàng rất đối tính tình, nhưng ra này đại sự, chân nguyệt trưởng công chúa sẽ sinh khí nàng có thể lý giải. Đại tướng quân phủ ở thương gian quốc quyền thế không yếu, chân nguyệt trưởng công chúa càng là làm hoàng thượng đều sợ thượng ba phần nhân vật, đại tướng quân phủ đón dâu nơi nào là nói đổi là có thể đổi. Châu này cơm đối với nàng tới nói không khác hồng môn yến. Mi nương căng ra đầu ngồi trên đại tướng quân phủ phái tới bên trong tiệu, một đường bị nâng tiến đại tướng quân phủ, dọc theo đường đi người đại khái đều biết được tối hôm qua vũ nhị tiểu thư lời nói hùng hồn, thấy đại tướng quân phủ cố kiệu tới đón vũ nhị tiểu thư qua phủ, đại khái đều đoán nếu sao lại thế này. Có nói vũ nhị tiểu thư khẩu suất cuồng ngôn phải bị trách cứ, cũng có nói vũ phủ tiền tài quyền thế phi phạm, chính là đại tướng quân phủ cũng không thể không nhiều lắm phương suy xét, còn có nói vũ nhị tiểu thư không phải ngốc tử, dám nói vậy định là có cậy vào. Kiệu ngoại tin đồn nhảm nhí, đảo có bảy thành trở lên người đều cho rằng vũ nhị tiểu thư sẽ vận ngã vân gia tiểu thư trở thành giang tiểu tướng quân chính thê, mi nương cái này hãn, nàng trong lòng còn không có đế đâu. Chờ tới rồi đại tướng quân phủ, trực tiếp bị đưa tới chân nguyệt trưởng công chúa sân, lúc này rượu và thức ăn vừa mới dọn xong, chân nguyệt trưởng công chúa đang ngồi ở bàn sau chiều mi nương ý cười doanh doanh. Giang Sở Dạ không ở, giang đại bá cũng không ở, mi nương xem chân nguyệt trưởng công chúa khi trong lòng càng là gõ nổi lên cổ, lúc này liền cái có thể giúp nàng người nói chuyện cũng chưa. Chân nguyệt trưởng công chúa mắt phượng híp lại, mặt mày chi gian cùng giang sở dạ đảo có 7-8 phần tương tự. Chỉ ánh mắt chung nhiều vài phần rào hoạt, thiếu một chút thanh lãnh, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm người xem thời điểm càng làm cho nhân tâm không đế. Mi nương hướng chân nguyệt trưởng công chúa hỏi an, liền bị đưa tới mặt bên nhập tòa, từ tỷ nữ hầu hạ dùng cơm. Chân nguyệt trưởng công chúa ngày thường đãi mi nương cực hảo, ngày xưa cùng ăn cơm khi cũng sẽ không có quá nhiều quy củ, giống cái gì thực không nói, tẩm không nói quy củ chưa từng có quá. Thế cho nên mi nương thiệt tình chỉ đem nàng trở thành giang sở dạ mẫu thân giống nhau đãi. Mà nay ngày, chẳng những bàn tiệc tinh xảo, chính là không khí cũng thực áp lực, từ ngồi vào vị trí bắt đầu chân nguyệt trưởng công chúa liền một câu không nói, muốn ăn cái gì một ánh mắt qua đi, đều có lanh lợi tỷ nữ đem đồ ăn bổng thượng. Mi nương càng cảm thấy áp lực tăng nhiều, đây là phải cho nàng lập quy củ. Một bữa cơm ăn toàn vô muốn ăn, căn bản không ăn ra tới cái gì là cái gì hương vị. Thẳng đến cơm tất, chân nguyệt trưởng công chúa dùng trà xanh xúc khẩu, lại dùng khăn lụa lau khỏe miệng, lúc này mới nhìn về phía mi nương, mi nhi hôm nay ăn uống không tốt. Mi nương một hơi nghẹn ở yết hầu, lại không thể nói là bị ngươi lão nhân gia cấp áp lực, chỉ có thể gật đầu nói, mi nhi ở nhà khi đã là dùng quá cơm. Chân nguyệt trưởng công chúa nga thành, thon dài ngón tay ở trên mặt bàn đánh, hình như có nói, lại tựa không biết như thế nào nói lên, mi nương trong lòng càng thêm không đế. Chẳng lẽ chân nguyệt trưởng công chúa là ở châm chức dùng như thế nào từ? Nhưng nàng là suy nghĩ nói như thế nào càng có uy nghiêm đâu, vẫn là suy nghĩ nói như thế nào sẽ không làm chính mình quá mức nan kham. Sau một hồi chân nguyệt trưởng công chúa nói, ngày mai vì nương muốn vào cùng một chuyến. Ách! Mi nương kinh ngạc mà ngẩng đầu, nàng tưởng không rõ nàng việc này cùng tiến cung có mao quan hệ, vẫn là chân nguyệt trưởng công chúa chỉ là muốn khởi cái đầu sinh động một chút không khí. Chân nguyệt trưởng công chúa mặt hơi hơi đỏ lên, vì nương chính là tưởng như thế nào có thể làm trong cung những cái đó tiểu tiện nhân đỏ mắt. Ngươi không biết, trước vài lần vào cung vì nương đều là ăn mặc ngươi đưa hoa y yề, đem những cái đó tiểu tiện nhân đỏ mắt cái gì dường như, nhưng tổng ăn mặc một kiện đi thôi cũng quái thật mất mặt, vì nương liền muốn hỏi một chút ngươi, có không? Lời còn chưa dứt, ý tứ lại rất rõ ràng, kia mắt trông mong lại hơi mang bất an đôi mắt nhỏ, xem mi nương dở khóc dở cười. Còn tưởng rằng bao lớn sự, nguyên lai chính là kiện quần áo sự à, nàng còn tưởng rằng chân nguyệt trưởng công chúa thỉnh nàng tới là muốn huấn nàng, sớm biết rằng là có chuyện như vậy nàng cũng không cần khẩn trương. Mi nương biết nguyên nhân cũng liền không như vậy khẩn trương. Nguyên bản nhân chân nguyệt trưởng công chúa không nói một lời nhìn như là một đốn hồng môn yến. Kết quả nhân ra không phải không nghĩ nói chuyện, là ngượng ngùng nói, cũng không biết nói như thế nào. Muốn nói người khác muốn quần áo không có, chân nguyệt trưởng công chúa là tương lai bà, muốn sẽ không có sao. Nói nữa, quần áo mặc ở nàng trên người cũng coi như là vũ khí sống quảng cáo, nếu là khả năng, nàng quần áo nhiều đi, mỗi ngày cấp chân nguyệt trưởng công chúa đổi một bộ cũng là đổi đến khởi. Hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới, chân nguyệt trưởng công chúa cũng là như chút được gánh nặng mà thở phào, lôi kéo mi nương liền buôn nàng phòng ngủ đi. Mi nương nghĩ thầm, đây là nương hai muốn nói chuyện riêng tư tiết tấu A. Quả nhiên, vào cửa, chân nguyệt trưởng công chúa liền đem bên người người đều khiển lui, lúc sau đem nàng chân quý trang sức A, vay hào A, còn có đủ loại ô yếm chi vật đều bày ra tới, rất nhiều đều là tiên hoàng cùng hoàng thượng còn có thái hậu ban thưởng, nhạc yêu thích nhất đều đặt ở bên người. Mi nương xem sau mày một trận mà nhảy, nàng không có hoa mắt, chân nguyệt trưởng công chúa thật chính là đem đồ vật đều đặt ở bên người. Tùy tay như vậy một chảo liền đều đặt tới trên giường, nhìn kỹ, nàng trên cổ tay mang còn không phải là một con chữ vật vòng ngọc sao. Tuy nói kiểu dáng có chút bất đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm rồi. Mi nương nguyên bản còn tưởng nói chờ nàng hồi phủ, ngày mai sáng sớm làm người đem hoa y cấp chân nguyệt trưởng công chúa đưa tới, kết quả lúc này cũng không cần phiền thoái, trực tiếp nương trên tay vòng ngọc kiểm hộ, từ trong không gian cầm mấy bộ hoa lệ bãi ở trên giường. Làm chân nguyệt trưởng công chúa bản thân chọn. Chân nguyệt trưởng công chúa vừa thấy trên giường có hồng, có hoàng, có lục, có chút, có phấn, có bạch. Các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng mùa đông hoa y y, mặt trên không một không chế cực kỳ hoa mỹ xóa tung trường bao, còn có các loại cùng hoa y y nguyên bộ trang sức cùng giày, bên cạnh còn có mấy khoản nhìn lại ấm lại mỹ áo choàng. Lúc ấy chân nguyệt trưởng công chúa liền hai mắt tỏa ánh sáng, mi nhi, này đó đều là cho nương. Xem nàng kia kinh hỉ chung lại mang theo bất an đôi mắt nhỏ, mi nương nào không biết xấu hổ nói, đây là làm ngài chọn một kiện. Dù sao nàng trong không gian còn có rất nhiều kiện, chính là tưởng mua cũng có thể lại mua. Lúc ấy liền hào phong nói, nương, này vài món ngươi trước ăn mặc, quá chút thời gian thiên ấm lại đổi nhẹ nhàng. Chân nguyệt trưởng công chúa lúc ấy liền đem mi nương ôm lấy, hung hăng mà hôn một cái, lúc sau một lòng bổ nhào vào nàng bộ đồ mới mặc trên. Mi nương âm thầm buồn cười, mặc kệ bao lớn tuổi, nữ nhân lòng yêu cái đẹp đều sẽ không thay đổi, bất quá, đảo cũng bị nàng phát hiện lấy lòng chân nguyệt trưởng công chúa phương pháp, kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ bên ngoài như thế nào chuyển chân nguyệt trưởng công chúa phi dương ương ngạnh, kỳ thật nàng cũng chính là cá tính tình thực hào sảng nữ nhân, thậm chí còn có chút tính trẻ con thôi. Chờ chân nguyệt trưởng công chúa hiếm lạ xong nàng bộ đồ mới, sắc trời cũng đã chậm, chân nguyệt trưởng công chúa khiến cho mi nương ở tại tướng quân trong phủ. Nguyên bản vì thành thân chuẩn bị sân còn ở cuối cùng trang trí chung, mi nương liền trực tiếp bị chân nguyệt trưởng công chúa lưu tại chính mình trong phòng. Làm người đến vũ phủ đi báo tin, liền nói vũ nhị tiểu thư đêm nay liền ở tại đại tướng quân phủ làm bạn chân nguyệt trưởng công chúa. Chân nguyệt trưởng công chúa không ngừng cùng mi nương nói trong kinh thành lưu hành cùng tiểu đạo tin tức, nhưng thật ra là mi nương đối nàng lau mắt mà nhìn, nguyên tưởng rằng là cái dưỡng ở khuê phòng chung nữ nhân. Không thể tưởng được nói lên này đó tới nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, thậm chí liền cách vách phố nhà ai tiểu hỏa cùng nhà ai cô nương nhìn với mắt, nhưng cô nương ra ngại tiểu hỏa ra bẩn không chịu đem cô nương gả qua đi, kết quả tiểu hỏa liền mang theo cô nương tư buôn bực. Này sự đều biết chi cực tường. Mi nương vô ngữ, này thật là nàng từ trước vẫn luôn cho rằng cao cao tại thượng công chúa đại nhân sao. Cùng người bình thường gia phụ nhân cũng không gì khác nhau a. Nương hai cái hàn huyên hơn phân nửa đêm, chân nguyệt trưởng công chúa lúc này mới có buồn ngủ, đánh cánh áp, mi nhi ngủ đi, sáng mai nương mang người tiến cung. Mi nương ách thanh, mang ta tiến cung. Nàng chưa từng nghĩ tới nơi này còn có nàng chuyện gì, đang muốn hỏi lại rõ ràng, bên kia chân nguyệt trưởng công chúa đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Mi nương áp không dưới trong lòng nghi hoặc, lại không hảo đem chân nguyệt trưởng công chúa đánh thức hỏi rõ ràng, chỉ có thể chính mình miên man suy nghĩ. Thẳng đến sau lại cũng dần dần ngủ. Hôm sau dậy sớm, mi nương cùng chân nguyệt trưởng công chúa cùng nhau ở đại tướng quân phủ dùng qua cơm sáng, bên ngoài có người tới báo, nói trong cung phái người tới đón trưởng công chúa tiến cung. Làm cho tới đón thái giám mặt, chân nguyệt trưởng công chúa nói, hoàng thượng càng ngày càng nhỏ khí, đây là tính chúng ta ăn cơm xong mới đến tiếp. Thái giám ở bên xấu hổ mà cười định nọt, đại lanh thiên còn không dừng mà xoa trên đầu hãn. Mi nương cũng hãn cái, này hoàng thượng phải có nhiều keo kìa ta. Bất quá, đối với cùng vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh, không thấy này mặt hoàng thượng, mi nương lại vẫn là có vài phần chờ mong, tự nàng xuyên qua đến thương gian quốc, chỉ là năm đã vượt qua ba cái, nguyên bản chỉ là tưởng ở sơn thôn hoa cả đời, quá chút bình đạm lại giàu có nhật tử, hiện giờ lập trường thay đổi. Nàng cũng là một quốc gia nhân vật phong vân, nếu nói liền hoàng thượng cũng chưa gặp qua còn quái thật mất mặt. Lại nói tiếp cũng là nàng từ nhỏ sinh trưởng ở hòa bình nhân đại, đối với thấy hoàng thượng loại này ủ không có người khác trong lòng như vậy nhiều kính sợ. Hoàng thượng lại như thế nào? Không phải cũng là cá nhân. Lại nói chỉ bằng hắn ngu ngốc như vậy nhiều năm, hiện giờ lại đối vũ gia tài lực sống lại thương gian quốc nhiều có dựa vào. Ở mi nương trong lòng hắn cũng bất quá là cái có điểm tham tài tiểu lao đầu thôi. Lại nói, nàng làm lục ngộng không gian chủ nhân, từ đấy lòng chỗ sâu trong liền có một loại cảm giác về sự ưu việt, này đây đối thương gian quốc vị này chủ tử thật liền không thế nào cảm mạo. Nói trở về, ngươi nhi tử không còn ở ta trong không gian đóng lại đâu, chẳng lẽ ngươi liền thật không biết. Mặc kệ này đây vua của một nước thân phận tới nói, vẫn là lấy một cái phụ thân phận tới nói. Hoàng thượng đều giống không có việc gì người dường như, điểm này làm mi nương đối hắn cũng nhiều có bất mãn. Lại hư kia cũng là nhi tử, sai rồi có thể đánh, có thể mắng, để cho người khác như vậy khi dễ chính là không được, thay đổi mi nương tuyệt đối sẽ không như thế thờ ơ, nếu là dám động nàng nhi tử, tuyệt đối đại thương đại pháo mà đánh tới cửa. Quả nhiên là hoàng thất thân tình đạm bạc, không phải nàng cái này dân chúng có thể lý giải. Đương nhiên, vô luận là nàng vẫn là hoàng thượng, đối đại đối phương thái độ đều là rất cẩn thận, nhẹ nhàng xúc thăm, lại nhẹ nhàng mà bảo trì khoảng cách, trong đó vi diệu cân bằng không phải mi nương cái này không có con đấu, cung đấu hoặc là trạch đấu quá nữ nhân có thể lý giải. Cũng may mi nương vẫn là hiểu được phải cho hoàng thượng lưu mặt mũi, nàng vẫn là biết tiến cung sau không thể loạn xem, không thể nói bậy, phía trước vì ứng phó một ít thân bất do kỷ trường hợp, cũng bù lại lễ nạp thái nghi phương diện biết, tiến cung đảo sẽ không thất lễ. Ít nhất sẽ không quá thất lễ. Cùng chân nguyệt trưởng công chúa ngồi chung một kiệu vào hoàng cung, ở thương gian quốc, phàm là trong triều đại thần, mệnh phụ vào cung đều không thể thừa kiệu, trong cung trừ bỏ hoàng thượng cùng thái hậu, cũng chỉ có phi trở lên giả mới có thể thừa kiệu. Còn lại người vô luận rất xa lộ đều đến lấy hai chân lượng đi, cũng chính là mượn chân nguyệt trưởng công chúa cùng cấp với thân vương thân phận quang mới có thể đủ thừa kiệu vào cung, thay đổi cá nhân đều là chém đầu tội. Mi nương cùng chân nguyệt trưởng công chúa song song ngồi ở trong kiệu, thấy chân nguyệt trưởng công chúa nhắm mắt dưỡng thần, một thân lãnh diễm lam, sớn chân nguyệt trưởng công chúa người cũng thanh lãnh vô song, vốn là hàn ý xe lạnh thiên nhi, mi nương liền trong lòng đều có chút lạnh, dứt khoát liền không đi quấy rầy chân nguyệt trưởng công chúa chơi thâm trầm. Trộm đem kiệu mảnh nhấc lên một cái phùng hướng ra phía ngoài nhìn lén, nơi đi qua hồng tường ngói xanh, cùng nàng từng đi qua cố cung cũng không quá lớn khác nhau. Đặc biệt là mấy năm gần đây tới thương gian quốc tài lực tiệm được, có chút địa phương năm lâu thiếu tu sửa nghiêm trọng, tuy nói mặt ngoài nhìn còn thực ngăn nắp, trong lúc lơ đãng luôn là sẽ nhìn đến nhiều chỗ đổi bại chỗ, so với nàng những cái đó tu sửa sau đối ngoại mở ra tham quan cố cung kém quá nhiều. Mi nương xem hứng thú đại thất, ở trong lòng nàng cùng với nói hoàng cung là một sớm nhất nguy nga chỗ, không bằng nói là tương đối tráng lệ chút cảnh trí, hiện giờ này cảnh trí có rất nhiều nét bút hỏng. Nhìn cũng mất tâm tình, dứt khoát ngồi trở lại trong kiệu cũng học chân nguyệt trưởng công chúa bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần. Chân nguyệt trưởng công chúa tuy là nhìn giống nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật cũng đang âm thầm lặng lẽ quan sát mi nương cử chỉ, tuy rằng nàng đối mi nương rất vừa lòng, nhưng làm đại tướng quân phủ tương lai đương ra chủ mẫu, tâm tính thượng vẫn là yêu cầu lại tôi luyện chút. Thấy mi nương lần đầu tiên tiến cung, lúc đầu tuy có tò mò, tiểu nữ hài tâm tính đảo cũng lý giải. Hoàng cung từ xưa đó là thần bí nơi, đang ở trong đó khó tránh khỏi sẽ nhiều chút kính sợ chi tâm, có thể giống mi nương như vậy xem qua sau không vì hoàng cung khí phái sở chấn động trụ đúng là không dễ. Chân nguyệt trưởng công chúa đối chính mình cái này con dâu lại nhiều chút vừa lòng chỗ. Cố kiệu một đường nâng đến phượng hoàng cung, hạ kiệu chân nguyệt trưởng công chúa phía trước đi tới, mi nương chỉ có thể ở phía sau gắt gao đi theo, vào cửa cung mi nương nhăn lại mi. Phượng Hoàng Cung là thương gian quốc hoàng hậu sở cư cung điện A, vốn nên là trang nghiêm túc mục, nhưng đây là muốn sửa nấu ăn thị trường vẫn là muốn sửa làm cuộc liên hoan. Cửa cung nội đập vào mắt có thể đạt được đều là trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy mỹ nhân, một đám hoặc lãnh nạo, hoặc vũ mị, hoặc nhược liêu phủ phong, hoặc quyến rũ động lòng người. Nàng đây là đuổi kịp 3 năm một lần tuyển tú đại điển. Mi nương trong lòng thầm nghĩ. Nhưng hoàng thượng tuyển tú quan nàng đánh giám, dùng đến sáng sớm mà đi theo tới xem náo nhiệt sao. Bất quá này đó mỹ nhân nhưng thật ra các có đặc sắc, một đám đều xinh đẹp khẩn. Ha ha, hoàng thượng đừng nhìn một phen tuổi, nhưng thật ra cái có diễm phúc. Mi nương đi theo chân nguyệt trưởng công chúa phía sau, một đường xem qua đi, thỉnh thoảng cấp những cái đó có thể làm nàng kinh diễm mỹ nhân bình cho điểm. Tuy nói không có thập phần mỹ nữ đi, phần lớn đều là 7 phần trở lên, còn có mấy cái cũng đủ 9 phần. Nếu là lại kết hợp cao siêu hóa trang thuật đền bù một chút tiểu khuyết tật, cũng có thể nhiều chút thập phần mỹ nhân. Mi nương xem tâm tình không tồi, ở nàng xem ra mỹ là vô phân nam nữ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chỉ cần không đem này đó mỹ nhân lánh về nhà, nàng nhưng thật ra mừng rỡ thưởng thức. Chỉ là cơ hồ sở hữu mỹ nhân ở nàng cùng chân nguyện trưởng công chúa đã đến lúc sau, ánh mắt đều xoát xoát mà đầu lại đây, gắt gao mà chăm chú vào chân nguyện trưởng công chúa trên người. Mi nương thực lý giải, rốt cuộc chân nguyệt trưởng công chúa này thân hoa y y chính là nàng buôn bán cơ xuất phẩm, tưởng không rêu rao đều khó. Đặc biệt chân nguyệt trưởng công chúa lại là như vậy rêu rao tính tình, đừng nhìn nàng một câu không nói, kia khinh thường đôi mắt nhỏ cũng đủ kích thích người khác không tính yếu ớt thần kinh, đón nhận mỗi một đạo hâm mộ ánh mắt khi, đều dường như ở cười nhạo đối phương ăn mặc không bằng nàng hoa lệ tốt đẹp. Cũng may thân phận của nàng bãi tại nơi đó. Liền tính đối nàng thái độ bất mãn cũng không ai dám giáp mặt lộ ra phẫn hận chi sắc, chỉ là đương chân nguyệt trưởng công chúa ánh mắt chuyển đi rồi liền không giống nhau. Mi nương đi theo chân nguyệt trưởng công chúa phía sau nhặt việc vui, thưởng thức mỹ nhân biến sắc mặt vui sướng vô cùng. Từ cửa cung đi vào ngắn ngủn một đoạn đường, mi nương ở chân nguyệt trưởng công chúa phía sau nhặt không ít lạc thú, đồng dạng cũng nhặt không ít xem thường, ai làm chân nguyệt trưởng công chúa là nàng tương lai bà. Đặc biệt là trong kinh thành đã tin đồn Vũ Nhị tiểu thư muốn thay Đại Vân gia tiểu thư trở thành đại tướng quân phủ Giang tiểu tướng quân chính thê một chuyện. Tại đây thời khắc mấu chốt chân nguyệt trưởng công chúa chẳng những không có đứng ra làm sáng tỏ, ngược lại đem Vũ Nhị tiểu thư mang tiến cung, thái độ thuyết minh hết thảy, một cái thương hộ gia tiểu thư, mặc kệ nhà ngươi như thế nào tài lực thông thiên, có thể trở thành đại tướng quân phủ chính thê cũng đủ làm nhân đố kỵ, đặc biệt nơi này còn có không ít đối Giang sở dạ khuynh mộ không thôi. Chỉ tiếc chậm một bước. Chẳng qua công chúa đều gả thấp vũ gia, mặc kệ công chúa có phải hay không nốc, ít nhất thân phận bãi tại nơi đó, này đó tiểu thư khuê các nhóm liền tính lại khó chịu cũng không dám lại đây khó xử, nhiều nhất chính là lấy đôi mắt hình viên đạn xẻo người. Mi nương nhướng mày, đối với này đó hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nàng vui vẻ chịu đựng, từ xưa thánh hiền nhiều mông đố, không bị người đố là tài trí bình thường. Nàng tuy không phải thánh hiền, nhưng nàng có tiền a. Có câu nói rất đúng, có tiền chính là đại gia, nàng hôm nay thật đúng là liền bãi một chút đại gia quá mức, lại nói, nàng thật đúng là không thích bị người căm thủ còn muốn trang vô chi. Nhà giàu mới nổi sao? Kia cũng là thổ hào được không? Tuy rằng trong lòng biết này đó đại tiểu thư nhóm là vũ ký một bộ phận khách nguyên đi, nhưng mi nương thật đúng là không để bụng tổn thất này một bộ phận thu vào. Mi nương đón nhận những cái đó bất thiện ánh mắt, thực bình tĩnh. Thực thông dong mà vô vô trên đầu vai cũng không tồn tại cho bụi, tuy nói vì không đoạt chân nguyệt trưởng công chúa nổi bật, đồng dạng cũng không cho chính mình có vẻ quá đục lỗ. Nàng hôm nay xuyên chỉ là ở dệt sinh sản tuyến gia công trang phục, nhưng như vậy thức so với trong tiệm bán vẫn là muốn cao thượng một bậc, tháng tuyệt đối nơi này tốt nhất xuyên cũng là vũ ký nhị đẳng phẩm tiểu thư khuê các nhóm. Lại sửa sang lại một chút trên đầu bộ diêu, đừng nhìn không nhiều thu hút, đây cũng là vũ ký xuất phẩm. Liền bên thai truy châu hoàn cũng là không gian xuất phẩm, chân châu càng là ở trong không gian thải, lại là thắng tuyệt đối. Nhẹ nhàng nâng chân. Theo công tinh mỹ như sống lại giống nhau dày, thắng tuyệt đối. Tiểu kiều nhu nhu mà nâng dơ tay cổ tay, hàm xúc cùng ưu nhã đều xem trọng vòng tay. Lại lần nữa thắng tuyệt đối. Mi nương trong lòng đã nhạc nở hoa. Đoan trang ưu nhã đâu? Hiền thục khéo léo đâu? Cử chỉ hào phóng đâu? Nàng như thế nào giống như chỉ nhìn đến một đám hồng mắt đố phụ đâu. Chân nguyệt trưởng công chúa vừa quay đầu lại, liền nhìn đến mi nương cào đầu lộng tư mà khơi mào nhiều người tức giận, tuy nói đối với tương lai con dâu cùng chính mình không có sai biệt không muốn có hại tính tình thực vừa lòng, nhưng hôm nay tới cũng là có chính sự, lại thưởng thức những cái đó đại tiểu thư nhóm lửa giận hừng hực ánh mắt, cũng đến chính sự quan trọng. Ho nhẹ một tiếng, Lan Hề, tùy vì nương đi trước gặp qua hoàng hậu. Mi nương ngoan ngoãn mà không lưng, nói thanh, là. Đi theo chân nguyệt trưởng công chúa phía sau, từ thái giám dẫn vào cửa, lưu lại bên ngoài hận đến thẳng cắn răng đại tiểu thư nhóm, chỉ là cùng mi nương cho rằng tổn thất này bộ phận khách nguyên bất đồng. Đại đa số đại tiểu thư nhóm đều vây ở một châu nghiên cứu vũ nhị tiểu thư kia thân Mỹ làm nhân đấu kỵ trang phục. Rõ ràng chân nguyệt trưởng công chúa xuyên chính là các nàng tuyệt đối mua không nổi nhất đẳng phẩm. Tương đối tới nói vũ nhị tiểu thư kia thân liền phải thực tế rất nhiều. Tuy nói mấy ngàn lượng bạc giá cao cũng sẽ làm các nàng cộng lại. Cũng may đại đa số có thể xuất hiện ở chỗ này đều là trong nhà mặt được sủng ái nữ nhi, khẽ cắn môi, hung hăng tâm đảo cũng có thể đủ mua nổi. Vì thế, này đó đại tiểu thư nhóm liền ba cái một đám, năm cái một đám, lẫn nhau quen biết ước hảo ngày khác đi dạo vũ ký trang phục phô, ít nhất cũng muốn mua một kiện ái mộ quần áo trở về xuyên. Mi nương không biết này đó đại tiểu thư tâm lý, đồng dạng cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nàng đi theo chân nguyệt trưởng công chúa từ thái giám dẫn dắt đã gặp được thương gian quốc hoàng hậu, một vị thoạt nhìn hơn 30 tuổi phụ nhân. Hiển nhiên, vị này hoàng hậu không phải nàng trong không gian đóng lại vị kia thái tử nương, đương nhiên cũng không thể bài trừ vị này hoàng hậu thiện dưỡng sinh chi đạo, tướng mạo tuổi trẻ. Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, tuy rằng nhìn đến chân nguyệt trưởng công chúa khi trong mắt kinh diễm ghen ghét chợt lóe mà qua, cuối cùng vẫn là tốt lắm che giấu trụ, tuy nói không phải thực nhiệt tình, lại cũng không lãnh đạm. Ở mi nương xem ra, chị dâu em chồng hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nữ nhân sao, mặc kệ địa vị rất cao. Nhất quan tâm đề tài không ngoài chính là quần áo cùng trang sức, hoàng hậu cùng chân nguyệt trưởng công chúa đầu tiên là nói chút không dinh dưỡng nhàn thoại, thật lâu lúc sau mới tiến vào đến chủ đề. Trưởng công chúa hôm nay tiến cung nhưng phát giác cùng ngày xưa có gì bất đồng chỗ. Hoàng hậu đem chung trà đặt ở bên môi, dùng cái nắp nhẹ nhàng đẩy ra nổi tại mặt trên lá trà, nhàn nhạt tươi cười thoạt nhìn cao thâm khó đoán. Chân nguyệt trưởng công chúa nguyên bản chính là cái lanh lẹ tính tình, thấy hoàng hậu như vậy hỏi. Tự nhiên sẽ không hư bộ mà giả bộ hồ đồ, bất quá, muốn bộ nàng lời nói cũng là không dễ, thưởng thức đầu ngón tay kia cái rượu người mắt nhẫn, cười như không cười mà nhìn hoàng hậu, bất đồng chỗ sao. Hoàng huynh lại muốn quảng nạp hậu cung. Không phải đi tuổi mới vừa tuyển qua, hiện giờ hoàng huynh tuổi cũng không nhỏ, hoàng hậu vẫn là nhiều hơn khuyên giải, thân thể quan trọng. Nghĩ đến trong cung đã hơn một năm quá một năm hậu phi, hoàng hậu biểu tình cương hạ. Ngay sau đó đem chung trà bông, cười nói, sao có thể chứ, trưởng công chúa hiểu lầm, lần này là hoàng thượng có tâm làm mai mối, bên ngoài nữ tử đều là trong triều trọng thần chi nữ. Chân nguyệt trưởng công chúa nghe xong nhẹ nhàng mà nga thanh, liền không có bên dưới. Hoàng hậu đợi một lát, thấy chân nguyệt trưởng công chúa không có ngôn ngữ ý tứ, lại cười nói, trưởng công chúa nhưng có ý trung nhân. Chân nguyệt trưởng công chúa nhướng mày. Kêu biểu tình ở mi nương xem ra cùng Giang Sở Dạ có 7-8 phần tương tự, phía trước tiến vào vội vàng, vẫn chưa nhìn kỹ, hoàng hậu tức là hỏi, bổn cung này liền đi nhìn một cái, Lan Hề, tùy vì nương cùng đi nhìn xem, không nói được vì ngươi kia mấy cái không nên thân thứ đệ nhóm cũng chọn chọn. Nói, ở hoàng hậu hơi mang xấu hổ biểu tình chung đứng dậy, cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Mi nương nghẹn cười ở trong lòng, trong miệng ứng thanh có, theo sau đi theo. Hoàng hậu có tâm ngăn đón, lại khó mà nói quá nhiều, chỉ có thể đi theo hướng ra phía ngoài đi đến. Đứng ở trong viện, chân nguyệt trưởng công chúa đối mãn viện tử đại tiểu thư nhóm mặt sưng mày xỉa, cái nào đều có thể lấy ra một đống tật xấu, lại đối lập một chút chính mình tương lai con dâu, này đó nữ tử thật là toàn vô nửa điểm chỗ tốt. Ngẫm lại cũng là, tuy nói hôm nay đã là tháng giêng 17, bên ngoài nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, trừ bỏ mới vừa vào đông kia chàng tuyết rơi lúc sau, toàn bộ mùa đông không lại hàng quá một mảnh bông tuyết, không khí cũng là lạnh và khô ráo lạnh và khô ráo. Này những vì hiện yểu điệu mà ăn mặc lược có đơn bạc các tiểu thư một đám đông lạnh đến thẳng run run, xanh trắng sắc mặt, thấu tím môi, nhìn toàn vô nửa phần mỹ cảm. Loại này thời tiết, làm sống trong nhung lụa đại tiểu thư đứng ở trong viện đông lạnh, hoàng hậu cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại, mi nương đối hoàng hậu ấn tượng rất là không tồi. Nhìn một hồi, ở chân nguyệt trưởng công chúa bắt bẻ bên trong, lăng là không một cái có thể vào được nàng mắt, cuối cùng hư vô bên mái, Lan Hề, vì nương nhìn không một cái cập được với ngươi, tuy nói chỉ là gả cho ngươi thứ đệ, bộ dạng lại cũng không thể kém quá nhiều, miễn cho người ngoài nói vì nương chỉ đối thân nhi thân hậu, vẫn là đến lại chọn chọn, miễn cho rơi xuống người mượn cớ, đỡ vì nương vào nhà đi. Mi nương ứng thanh, đỡ chân nguyệt trưởng công chúa vào nhà, hoàng hậu ở phía sau cũng từ bọn thái giám đỡ đi vào sưởi ấm. Lại lần nữa nhập tòa sau, hoàng hậu cười nói, tức là không người vào được trưởng công chúa mắt, bổn cung liền đúng sự thật trở về hoàng thượng. Chân nguyệt trưởng công chúa nói tạ, chị dâu em chồng hai người tiếp tục trò chuyện với nhau thật vui. Chân nguyệt trưởng công chúa làm nhân vi hoàng hậu dâng lên lễ vật, đúng là hôm qua mi nương lấy ra hoa y yề, hoàng hậu tiếp được sau vui vô cùng, cô nương trò chuyện với nhau không khí càng thêm sung sướng. Hoàng thượng bãi chiều sau, từ nội thị dẫn đi vào hoàng hậu trong cung, đập vào mắt chính là một sân các màu mỹ nhân, một đám yếu đuối mong manh mà ở gió lạnh trung run rẩy, quả nhiên là nhìn thấy mà thương, thậm chí có chút càng là giá rét chịu không nổi không được mà khụ. Nghĩ đến hoàng hậu không có như hắn sở phân phó như vậy đối xử tử tế này đó hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới mỹ nhân, hoàng thượng trong lòng không vui, trên mặt liền mang theo chút vẻ mặt phẫn nộ. Sớm có nội thị hô to hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu xuất cung nữ nội thị ra tới nghênh đón, chân nguyệt trưởng công chúa cũng mang theo mi nương ra tới nghênh đón. Hoàng thượng vốn định phát tác hoàng hậu, thấy mặt sau quỳ chân nguyệt trưởng công chúa, cũng không hảo nói nhiều, chỉ là làm bình thân. Đi vào bên trong. Hoàng thượng ngồi xong, cả giận nói, hoàng hậu, ngươi cũng biết tội. Hoàng hậu sợ hãi quỳ xuống, thần thiếp biết tội, thỉnh hoàng thượng nghiêm trị. Hoàng thượng sắc mặt hoang chút, cũng không làm hoàng hậu đứng dậy, lạnh lùng nói, đã là biết tội, vậy nói một chút đi. Hoàng hậu vừa định theo hoàng thượng nói đi xuống nói, bên cạnh chân nguyệt trưởng công chúa nói, hoàng huynh, ngươi cũng không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, bất quá chính là tưởng hướng chân nguyệt đại tướng quân trong phủ an bài vài người thôi. Cần gì phải diễn như vậy vất vả, tưởng ăn mấy cái hoàng huynh nhưng nói chính là, cùng lắm thì chân nguyệt đều lánh trở về là được. Nói xong, mắt trợn trắng đặt mông ngồi vào ghế dựa. Mi nương ở bên xem trên mặt trực chịu chịu, đây là nàng tương lai bà lực độ A, lời nói đều nói do nói, thật là nửa điểm không cho hoàng thượng lưu mặt mũi. Lại xem hoàng thượng, có thể thấy được kia ra mặt cũng là trải qua thiên truy bách luyện, lăng là không hồng không bạch, còn mang theo chút như chút được gánh nặng. Vừa định mở miệng đã bị chân nguyệt trưởng công chúa cấp nghẹn trở về. Tư tục tiêu nói ở trên đầu, an bài người có thể, chỉ người vào tướng quân phủ, như thế nào an bài chính là chân nguyệt làm chủ. Hoàng thượng trên mặt trầm xuống, lớn mật, chẳng lẽ chấm quý vì vua của một nước, vì đêm nhi tứ hôn vẫn là ủy khuất hắn không thành. Nếu hoàng thượng là tưởng ban bên ngoài những cái đó xỉu bắt quái cấp đêm nhi, thật đúng là chính là ủy khuất đêm nhi. Khu khu mi nương đang muốn vì bà khí phách trầm trồ khen ngợi, kết quả đã bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Nguyên bản nàng thật tưởng hoàng thượng hảo tâm phải cho Giang Sở Dạ thứ đệ tứ hôn, nhưng nghe hoàng thượng hắn lão nhân ra ý tứ sao hình như là phải cho Giang Sở Dạ tứ hôn đâu. Lại tưởng tượng, mi nương liền minh bạch, nếu nói Vân gia tiểu thư cùng Vũ nhị tiểu thư là cùng người có thể giấu đến quá lớn bộ phận người, lại chưa chắc có thể giấu đến quá hoàng thượng. Rốt cuộc lúc trước trong tối ngoài sáng cũng là đã giao thủ, thậm chí lúc trước đồ thôn chi lệnh căn bản chính là hoàng thượng hạ đạt. Này đây hoàng thượng đối Vân gia Vũ gia quan hệ đều đúng rồi nếu chỉ trưởng, chỉ là hiện giờ tình thế không phải do hắn đối Vũ Ký xuống tay, càng miễn bản hắn còn muốn dựa vào Vũ Ký tiền tài quyền thế. Đại tướng quân phủ là thương gian quốc thực lực quân đội thượng hậu thuẫn, nguyên nhân chính là như thế hoàng thượng đối đại tướng quân phủ dựa vào đồng thời cũng rất nhiều nghi kỵ. Sợ có một ngày đại tướng quân phủ sẽ phản. Vũ Ký là thương gian quốc tiền tài quyền thế thượng hậu thuẫn, nếu là mặc kệ nó luôn có một ngày sẽ trở thành khống chế thương gian quốc mạch máu tâm phúc hỏa lớn. Nếu là đại tướng quân phủ cùng Vũ Ký liên hợp, hoàng thượng chắc chắn ăn không ngon, ngủ không yên. Lại có Vũ Tam tiểu thư sắp gả cho Vĩnh Định Vương phủ Tô Hoán Vũ, Vũ gia liền hoàn toàn làm hoàng thượng rốt cuộc không yên lòng, cũng may Vũ Tam tiểu thư gả chỉ là cái con vợ lẽ. Đích trưởng tử còn không có định việc hôn nhân, hoàng thượng còn có thể đem chính mình nữ nhi gả qua đi. Nhưng Vũ Nhị tiểu thư gả vào đại tướng quân phủ lại là ván đã đóng thuyền, hoàng thượng cũng không có thể ra sức, tuy nói mặt ngoài là làm thiếp, ở đích thứ chi phân cực mình thương gian quốc liền tính sinh nhi tử tương lai cũng không vượt qua được con vợ cả đi. Nhưng thê thiếp vốn chính là cùng người, con vợ cả con vợ lẽ lại có gì quan hệ? Hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đối sách. Vừa vặn 15 đêm đó mi nương vì không bị Vân lão nhị một nhà lại quấn lên, nói ra như vậy lời nói hùng hồn, kết quả đã bị hoàng thượng bắt được cơ hội. Vân gia nữ nhi không xứng gả vào đại tướng quân phủ, nhưng hoàng thượng có thể bàn cho cái xứng đôi nữ tử, chỉ cần có thể làm Vũ Nhị tiểu thư làm không thành chính thê, tương lai liền tính Vũ Nhị tiểu thư lại đến Giang Sở dạ sủng, sinh nhi tử cũng cuối cùng là thượng không được mặt bản con vợ lẽ mẫu ra tiền tài quyền thế cường đại nữa lại như thế nào? Có tốt vẫn là quan trọng con vợ cả. Vì thế, Hoàng thượng liền đem trong triều thân hoàng phái thần tử đều triệu tới, mệnh bọn họ đưa trong nhà thích hôn nữ nhi tiến cung, chuẩn bị vì Giang Sở dạ tuyển cái chính thê ra tới. Nguyên bản nghĩ Chân Nguyệt trưởng công chúa sẽ chi tình thức thú, không nghĩ tới nàng chẳng những đem Vũ Nhị tiểu thư cũng mang vào cung, thậm chí còn thả ra lời nói không cho Hoàng thượng tham dự Giang Sở dạ hôn sự. Liền tính trong tối ngoài sáng mang đối Vũ gia tình yêu đang chéo, Hoàng thượng vẫn là có Hoàng thượng uy nghi, bị Chân Nguyệt trưởng công chúa như vậy một sặc, Hoàng thượng mặt lúc ấy liền không nhịn được, nhưng cố tình nhân ra Chân Nguyệt trưởng công chúa chính là không sợ hắn. Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không phục ai, đã có thể khổ hoàng hậu, quỳ gối nơi đó hoàng thượng không lên tiếng còn không dám lên, bên cạnh cung nữ bọn thái giám càng là đại khí cũng không dám ra. Mi nương nguyên bản còn sợ hoàng thượng dưới sự giận dữ lại đem Chân Nguyệt trưởng công chúa tới cái đẩy ra ngõ môn chém đầu gì, có thể thấy được hoàng thượng trừng mắt nhìn nửa ngày mắt, lăng là một câu cũng chưa nghẹn ra tới, thậm chí trong mắt đổi tới đổi lui suy nghĩ biện pháp, chính là khí thế một chút mà nhược đi xuống. Xem ra tương lai bà cùng chính mình mạng nhỏ hẳn là không thành vấn đề. Hoàng thượng cũng là khí tàn nhẫn, tưởng hắn vua của một nước, kia chính là cao cao tại thượng, thế nhưng bị cái này muội muội làm cho nhiều người như vậy mặt chống đối, tuy rằng khí muốn chém người, nhưng cố tình cái này hoàng muội nhà chồng khó lường, hắn thật đúng là không thể nói sát liền sát. Lại nói, sát cái trưởng công chúa là dễ dàng như vậy sao? Như thế nào cũng đến giải thích vì sao giết đi. Tuy rằng hắn có thể biên như vậy nói vậy tới che giấu hắn giết người chân chính mục đích, song việc cũng có thể đem biết chân tướng người giết người diệt khẩu. Nhưng nơi này lại có cái Vũ Nhị tiểu thư ở, người khác đều có thể giết diệt khẩu, Vũ Nhị tiểu thư lại không thể, không nói đã chết nương cùng đã chết tức phụ Giang Sở dạ cùng hắn dây dưa không xong, chính là Vũ gia một khi cùng hắn bỏ gánh, hoặc là dưới sự giận dữ toàn lực duy trì Tô gia đoạt quyền hắn cũng chịu không nổi. Chỉ có thể khí chính mình thổi dâu. Đến cuối cùng còn phải thất thượng gương mặt tươi cười, hoàng muội vẫn là cùng giờ giống nhau, tuổi cũng không nhỏ, này tính tình chính là không biết thu liễm. Chân Nguyệt trưởng công chúa cười lạnh, cái gì kêu thu liễm? Nếu nói chính là nhậm người khi dễ, Chân Nguyệt này thật đúng là phải đối không được hoàng huynh, Chân Nguyệt liền này tính tình, đến chết cũng không đổi được. Hoàng thượng lại bị nghẹn quá sức, lại không thể thật đem Chân Nguyệt trưởng công chúa như thế nào, rốt cuộc sắc mặt cũng là không tốt, liền làm bộ đều lười đến. Lạnh lùng nói, hoàng muội có chút nhật tử chưa từng vào cung, mẫu hậu tưởng niệm vô cùng, hoàng muội vẫn là đi mẫu hậu nơi đó hỏi cái an đi. Chân Nguyệt trưởng công chúa cho mi, hoàng huynh lời nói thật là, Chân Nguyệt tuy nói thường thường vào cung cấp mẫu hậu thỉnh an, Lan Hề vẫn là lần đầu tiên vào cung, nên là cấp mẫu hậu thỉnh an, lại làm mẫu hậu hảo hảo xem nàng hảo cháu dâu, miễn cho bị có tâm người cấp ám toán. Sau đó, triều mi nương nói, cùng vì nương đi gặp ngươi hoàng bà ngoại đi. Nói xong, nhấc chân liền đi ra ngoài, mi nương nghĩ là phải cho hoàng thượng, hoàng hậu hành cái lui ăn lễ, vẫn là khách khí một chút, chỉ là nhìn đến trên mặt đất như cũ quỳ đến thẳng tắp hoàng hậu, còn có dâu thổi bay nửa ngày cao hoàng thượng, mi nương vẫn là làm bộ cái gì cũng không hiểu, trực tiếp chạy chậm đuổi kịp Chân Nguyệt trưởng công chúa. Dù sao hoàng thượng lần này là muốn đem nàng nam nhân tặng người, nàng làm gì còn cùng hắn khách khí. Nàng Vũ Nhị tiểu thư cũng là có tính tình người, nếu tương lai bà vì nàng đem hoàng thượng thể diện đều xé rách, nàng vẫn là quan trọng mật địa đoàn kết trong tương lai bà bên người đi. Hoàng thượng nếu lại muốn làm này đó có không, cũng đừng trách nàng đối hắn tới cái kinh tế chế tải. Thái hậu là cái hòa ái lao nhân, đầy đầu tóc bạc thoạt nhìn liền gương mặt hiền từ, bất quá, mi nương lại sẽ không đem nàng trở thành giống nhau lão phụ tới xem, rốt cuộc có thể tại hậu cung trung an ổn mà sống tuổi này. Còn một tay đem chính mình nhi tử đẩy thượng hoàng vị nữ nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không đơn giản. Cho dù là lúc này Thái Hậu lôi kéo mi nương tay một ngụm một cái tâm can nhi mà kêu, mi nương cũng không dám thật đem chính mình trở thành Thái Hậu tâm can nhi. Chân Nguyệt trưởng công chúa vừa tiến đến liền hầm hừ mà bãi một khuôn mặt, Thái Hậu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu, một cái là nhi tử, một cái là nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lại nói, hoàng thượng làm những việc này nàng không phải không biết, thay đổi là nàng cũng đến làm như vậy. Duy nhất có thể làm chính là khoan nữ nhi tâm, nữ nhi cũng thân, nhưng so với nhi tử cùng toàn bộ thương gian quốc Giang Sơn, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng vẫn là phân đến thanh. Chân Nguyệt trưởng công chúa cũng là cái minh bạch người, nói là sinh khí, kỳ thật bất quá là nói rõ một cái thái độ, hiện giờ làm hoàng thượng cùng thái hậu đều biết nàng thái độ, mục đích cũng liền đạt thành, kế tiếp cần phải làm là như thế nào làm hoàng thượng cùng thái hậu giải sầu. Liền tính là nhìn chằm chằm vũ ký cùng đại tướng quân phủ cũng nên biết bên kia mới là bọn họ nhất hẳn là phòng. So với đã từng ở rất dài một đoạn thời gian cộng đồng khởi động thương gian quốc nửa Giang Sơn Tô ra tới, đại tướng quân phủ uy hiếp muốn tiểu đến nhiều. Không phải Chân Nguyệt trưởng công chúa không phúc hậu, liền tính Tô ra đương ra chủ mẫu là nàng hoàng tỷ lại như thế nào. So với nhi tử cùng trượng phu tới ai xa ai gần còn dùng hỏi sao. Lại nói liền tính nàng không cố tình làm hoàng thượng cùng thái hậu nhìn chằm chằm khẩn Tô gia, thái hậu cùng hoàng thượng là có thể không đem Tô gia trở thành cái đinh trong mắt sao? Đương nhiên không có khả năng, hiện giờ Tô gia liền tính thế yếu, chung quy cũng là gia quá mấy thế hệ hoàng thượng, vô luận là đế vương chi mưu vẫn là trị thế chi tài cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là cung gia hoàng tộc chết không biết xấu hổ cùng lật lọng, bằng không lúc trước cũng sẽ không ngoan ngoãn đem Giang Sơn nhường cho cung gia hoàng tộc. Sau đó liền rốt cuộc thu không trở lại. Những lời này Chân Nguyệt trưởng công chúa nói thừa quyền chuyển, cũng gại đúng chỗ ngứa địa điểm sáng tỏ hoàng thượng cùng thái hậu trong lòng đối Tô gia cố kỵ, tuy nói không phúc hậu đi, rốt cuộc hiện giờ thương gian quốc loạn trong giặc ngoài, hoàng thượng cho dù có tâm cũng vô lực đi sửa trị Tô gia. Liền giống như đối đại Giang gia giống nhau, nhiều nhất cũng chính là cấp đưa cái khuê nữ vào phủ hoặc là làm Tô gia đưa cái khuê nữ tiến cung. Đương nhiên, Chân Nguyệt trưởng công chúa cũng cho thấy lập trường, chỉ cần hoàng thượng cùng thái hậu không đúc kết đến Giang Sở Dạ cùng mi nương hôn sự giữa, vô luận là hoàng thượng tưởng cưới Giang gia nữ nhi, vẫn là tưởng đưa chính mình nữ nhi tiến Giang gia, Chân Nguyệt trưởng công chúa đều thấy vậy vui mừng. Chỉ là, Giang gia hiện giờ dư lại đều là con vợ lẽ cùng thứ nữ, như vậy mua bán nhìn thực hảo, chân chính tính lên lại đối Chân Nguyệt trưởng công chúa không thương gân, bất động cốt, nói cách khác lên dễ nghe chút thôi. Bất quá, làm hoàng thất công chúa gả thấp đại tướng quân phủ con vợ lẽ rốt cuộc thân phận thượng kém một tầng, trải qua cò kè mặc cả, cuối cùng vẫn là thái hậu đánh nhịp, làm Giang gia tam tiểu thư tiến cung vì phi. Mi nương mắt thấy hai mẹ con dăm ba câu liền đem Giang tam tiểu thư trung thân cấp định ra tới, không khỏi cảm thán thời đại này nữ tử thật thật giống như thương phẩm giống nhau, may mắn nàng không phải xuất thân thế gia, cũng may mắn nàng gặp gỡ Giang Sở Dạ. Bằng không cuối cùng gả cái dạng gì nam nhân thật đúng là không nhất định. Chỉ là ấn bối phận, Giang Tam tiểu thư còn muốn kêu hoàng thượng một tiếng cứu cứu. Mi nương vẫy vẫy đầu, tả hưu cũng không phải thực sự có cái gì huyết thống quan hệ, hoàng gia về điểm này sự vốn là lung tung rối loạn, nàng thao cái gì tâm đâu. Từ thái hậu trong cung ra tới, Chân Nguyệt trưởng công chúa mang theo mi nương lên tiệu, liền phải về phủ, nhìn mắt đã là buổi trưa quan cảnh, Chân Nguyệt trưởng công chúa bĩu môi. Lấy chân ở kiệu để trần thượng gõ vài cái, mau khởi kiệu hồi phủ đi, lại không đi sợ đem hoàng huynh bị đói. Mi nương chịu đựng không cười, Chân Nguyệt trưởng công chúa thật là tận hết sức lực mà khó coi hoàng thượng a, lời này nói rất đúng tựa các nàng không đi, hoàng thượng cũng không dám ăn cơm giống nhau. Chỉ là, thật sẽ là không cẩn thận chân tướng sao. Mi nương đối hoàng thượng keo kiệt lại hăng cái. Lâm ra cửa cung khi, Mi nương từ kiệu mảnh khe nhìn đến bên ngoài chạm thành một loạt các mỹ nhân, làm khó này những đại mỹ nhân rét lạnh thiên nhi bị lăn lộn như vậy một chuyến, một đường đi tới còn liền cái oán giận cũng không dám. Chỉ là ở Chân Nguyệt trưởng công chúa cố kiệu đi ngang qua khi dừng lại chào hỏi, mi nương ánh mắt cùng với chung vài đạo ánh mắt đối thượng, đều là mãn hàm hâm mộ ghen ghét, làm mi nương tâm tình rất tốt. Người khác đều ở gió lạnh chung run rẩy khi, nàng lại có thể ngồi ở trong tiệu hưởng thụ ấm áp thảm cập ấm lò sưởi tay, loại này cảm giác về sự ưu việt cho dù là thu hoạch càng nhiều hận ý lại như thế nào. Tóm lại là nương tương lai bà quang, phong cảnh một phen. Ngẫm lại trong hoàng cung phúc lợi thật đúng là không như thế nào, Diêm Vương còn không kém đói binh, khó được tiến cung một chuyến ai đông lạnh bị liên lụy không nói, còn muốn vội vàng cơm trưa trước cấp đưa ra đi, liền cái cơm hộp đều không có, hoàng thượng keo kiệt không phải bàn cãi. Nếu ở trong hoàng cung không ăn thượng cơm, lại chạy về đại tướng quân phủ cũng là qua cơm điểm, tuy nói sẽ không bị đói trưởng công chúa, nhưng hiện nấu cơm cũng muốn thời gian, dứt khoát liền ở bên ngoài ăn tính. Vì thế, mi nương đề nghị dứt khoát liền đến vũ ký tiểu lầu đi thôi. Chân Nguyệt trưởng công chúa tự nhiên nhạc không được, vũ ký rượu và thức ăn đó là có tiếng hảo, đáng tiếc luôn là không co không tòa, nàng cái trưởng công chúa lại không thể cùng người đi tễ, cố tình vũ ký thật đúng là liền có cái mặc kệ ngươi là ai, tới phải xếp hàng quy củ, chính là trưởng công chúa tới cũng đến thủ quy củ. Nàng cũng chỉ là làm người đi điểm quá vài lần, lại đưa về đại tướng quân phủ, tuy nói vẫn là ăn rất ngon, nhưng rất nhiều đồ ăn vẫn là không kịp mới ra nổi mỹ vị. Đương nhiên, Vũ Nhị tiểu thư là chủ nhân, ăn cơm tự nhiên sẽ không cùng khách nhân tê ở bên nhau, nàng lúc này cũng coi như là mượn quang. Cố Kiệu một đường nâng đến ly đại tướng quân phủ gần nhất một gian vũ ký tiểu lầu, hiện giờ ở kinh thành, vũ ký tiểu lầu chi nhánh cũng khai mấy gian, tuy nói đều đỉnh vũ ký tên tuổi, bên trong thái sắc phong cách lại kém không ít, mi nương lúc trước thiết kế này đó tiểu lầu khi, hoàn toàn là đem các tự điển món ăn tách ra tới. Này gian đó là lấy món cay tứ xuyên hệ là chủ một gian, ở rét lạnh vào đông, nếu là có thể ăn cay người, ăn thượng mấy khẩu cay món cay tứ xuyên, cả người đều lộ ra thư thái. Đến nỗi mi nương tuyển này gian tiểu lầu, đảo không phải cố ý muốn ăn món cay tứ xuyên, chỉ là này gian cách đại tướng quân phủ gần chút, ăn cơm xong sau Trần Nguyệt trưởng công chúa hồi phủ cũng phương tiện chút. Quả nhiên, vũ ký tiểu lầu không còn chỗ ngồi. Bên cạnh cô ý đã tu luyện làm chờ đợi ăn cơm khách nhân nghỉ tạm tiểu gian cũng tràn đầy là người, sinh ý có thể thấy được có bao nhiêu hòa bạo. Mi nương dẫn Chân Nguyệt trưởng công chúa thẳng đến tiểu lầu mặt sau, lúc này tưởng ở phía trước cửa hàng tìm cái chỗ ngồi hiển nhiên là không có khả năng, sau cửa hàng nhưng thật ra có chuyên vi chủ nhân lưu lại nhã gian, ngày thường không đối ngoại mở ra, chỉ có chủ nhân mang theo khách nhân tới khi mới có thể bị đưa tới nơi này dùng cơm. Bất quá! Nếu là không có mi nương mang theo, Chân Nguyệt trưởng công chúa liền tính lại không câu nệ tiểu tiết cũng ngượng ngùng chạy nhân ra trong tiệm tới ăn cơm. Cũng may, nơi này tuy nói chủ nhân không thường tới, đảo cũng thu thập sạch sẽ, phòng trong cũng dùng sái hương than hương ấm áp, Chân Nguyệt trưởng công chúa vừa tiến đến liền cảm thấy thực vừa lòng. Chỉ có hai người, cũng liền không muốn những cái đó làm lên tốn công, chờ lại thèm người thái sắc. Chân Nguyệt trưởng công chúa đối mùa đông chiêu bài đồ ăn cay rát cái lẩu thực cảm thấy hứng thú, từ nàng làm chủ điểm một phần nửa cay rát, nửa thanh đạm nguyên ương nổi, các loại rau xanh thịt loại đậu chế phẩm, còn có chỉ có vũ ký xuất phẩm, không còn nhị ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, tràn đầy mà bày một bản, từ mi nương tự mình giải thích dùng ăn phương pháp lúc sau, hai người liền ở tí nữ ân. Cần hầu hạ hạ hưởng dụng khởi có chút muộn tới cơm trưa. Chân Nguyệt trưởng công chúa vẫn là lần đầu tiên như vậy dùng cơm, cảm giác mới lạ đồng thời, cũng đối mỹ vị ôm lấy rất cao đánh giá. Mỹ nương lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì, nói như vậy xuyến nồi sao, ăn chính là cái lạc thú, chính mình xuyến lên mới có thú, cố tình đi theo Chân Nguyệt trưởng công chúa cùng dùng cơm, bọn tỷ nữ đều là đem xuyến hảo nóng chín đồ ăn thịt kẹp đến trước mặt chén đĩa bên trong, không có thể tự mình động thủ, tổng cảm thấy thiếu chút lạc thú. Cũng may hương vị sắc thật cực hảo, mi nương vẫn là ăn tám phần no, Chân Nguyệt trưởng công chúa cũng là cái rất có thâm trầm người, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện phàm ăn tình huống, tóm lại này bữa cơm ăn thực nhẹ nhàng, đồng dạng cũng thực thanh tĩnh. Khó được ăn cay rát cái lẩu, hai người lăng là một giọt mồ hôi cũng chưa lưu, đảo cũng không lo lắng chờ lát nữa ra cửa trên người có hãn, lại bị gió thổi bị cảm lạnh. Ấn mi nương ý tứ là muốn tại đây phân biệt. Nàng còn chờ trở về an bài một chút ngày mai đi thành Tây trại nuôi ngựa sự, cố tình Chân Nguyệt trưởng công chúa không thả người, lại đem mi nương mang về đại tướng quân phủ. Tiến phủ, liền có người tới báo hoàng thượng ý chỉ vừa đến, mệnh giang tam tiểu thư chọn ngày tiến cung. Mi nương chửi thầm, việc này nhưng thật ra tích cực. Ngẫm lại giang tam tiểu thư tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, trang điểm cũng là thanh xuân xinh đẹp, khó trách hoàng thượng chờ không kịp, phỏng trừng tiến cung là có thể được đến thánh sủng. Chân Nguyệt trưởng công chúa không có tỏ vẻ, bất quá một cái thứ nữ, có vào hay không cung đối nàng tới nói cũng chưa bao lớn quan hệ, chỉ cần hoàng thượng không ở đúc kết đến nàng này một trong phòng tới, nàng không ngại lại đưa cái nào thứ nữ tiến cung liên lạc cảm tình. Đi vào chính mình tiểu viện, liền thấy Trịnh Di nương sớm chờ ở viện ngoại, bên người còn có nước mắt lưng tròng giang tam tiểu thư, vừa thấy Chân Nguyệt trưởng công chúa trở về, liền lại đây vấn an. Chân Nguyệt trưởng công chúa mặt lộ vẻ không vui. Đối giang tam tiểu thư trách mắng, khóc sức mướt còn thể thống gì. Nếu là bị người có tâm truyền ra đi, còn đương ngươi không muốn tiến cung hưởng phúc đâu. Giang tam tiểu thư thấy Chân Nguyệt trưởng công chúa tức giận, vội vàng trà lau nước mắt, tuy nói tới khi còn ôm có lẽ còn có chuyển cơ tâm tư, có thể thấy được Chân Nguyệt trưởng công chúa lúc sau, nàng liền minh bạch, nàng đa dạng tuổi tác cuối cùng chỉ có chết già trong cung này một cái nói. Cho dù lại không nhận mệnh cũng phải nhận, tổng không thể làm người ta nói nàng ngại hoàng thượng tuổi tác lớn, không muốn tiến cung đi, nếu thật là như vậy, nàng ở trong cung thật sự liền không có ngày lành nhưng quá. Trịnh Di nương lại luyến tiếc nữ nhi cũng không dám giáp mặt chống đối chân nguyệt trưởng công chúa, lôi kéo nữ nhi còn phải cầu chân nguyệt trưởng công chúa chiếu ứng, nàng bất quá một cái di nương, chính thức điểm trường hợp đều lộ không được mặt, càng miễn bàn giống chân nguyệt trưởng công chúa như vậy 3 ngày 2 đầu là có thể tiến cung, đến lúc đó nữ nhi thật vào cung, thật đúng là phải cầu chân nguyệt trưởng công chúa không có việc gì tiến cung khi chiếu cố nhiều hơn. Chân nguyệt trưởng công chúa mặc kệ trong lòng vui không vui, tóm lại mặt ngoài đều ứng thừa xuống dưới, lúc sau thấy Trịnh Di nương còn cọ tới cọ lui mà không chịu cáo lui, lan qua lộn lại chính là nói Giang Tam tiểu thư tương lai tiến cung chuyện sau đó. Chân nguyệt trưởng công chúa không kiên nhẫn, không lạnh không đạm nói, Trịnh thị, tuy nói ngươi là Tam tiểu thư mẹ ruột, nhưng tính lên nàng cũng là bổn cung nữ nhi, nên là xưng bổn cung một tiếng mẹ cả, ngươi ở chỗ này không dứt, là nói bổn cung không đau nữ nhi sao. Thanh âm thực nhẹ, nói lại rất trọng, Trịnh Di nương lúc ấy một cái giật mình, quỳ trên mặt đất không được mà dập đầu, trong miệng nói không dám không dám, chân nguyệt trưởng công chúa chỉ là hừ lạnh, vung tay lên, liền có tỷ nữ lại đây kéo Trịnh Di nương đi ra ngoài. Giang Tam tiểu thư dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đừng nhìn ngày thường ở trong phủ đối hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, ở mẹ cả trước mặt lại giống chuột thấy miêu tựa cùng, đại khí cũng không dám ra. Đảo không phải nói chân nguyệt trưởng công chúa ngày thường đãi nàng hà khắc, giống nàng như vậy thứ tử thứ nữ, ở nhân gia chân nguyệt trưởng công chúa trong mắt căn bản chính là con kiến giống nhau à, đừng nói là chủ động tới tìm nàng phiền thoái, căn bản liền đề đều lười đến nhắc tới, đem làm lơ tiến hành hoàn toàn. Giang Tam tiểu thư không có Trịnh Di nương tại bên người, nào còn dám cùng chân nguyệt trưởng công chúa nói chuyện. Nghĩ ngày thường chân nguyệt trưởng công chúa tuy nói không có làm khó quá bọn họ mẫu tử, rốt cuộc ở trong phủ cũng quá đến cẩn thận chặt chẽ, nhật tử rốt cuộc không thư thái. Nhưng cho dù lại không thư thái, chỉ bằng nàng là đại tướng quân phủ thứ tiểu thư cái này thân phận, tương lai cũng sẽ không gả quá kém. Đáng giận chân nguyệt trưởng công chúa không biết xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm nàng tiến cung đi bồi cái kia lão hoàng thượng, nhưng lại hận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại nghĩ, đại bổn tiểu thư được thánh sủng, tương lai sẽ có ngươi này yêu phụ hối hận một ngày. Gần 50 tuổi người, trong một đêm liền tuổi trẻ cùng không đến 30 dường như, kia không phải yêu phụ là cái gì. Giang Tam tiểu thư trong lòng thầm mắng, lại cũng chỉ có thể xám xịt mà chạy lấy người, liền cái giấm cũng không dám phóng. Trịnh Di nương cùng Giang Tam tiểu thư đi rồi, Mi nương nhìn các nàng bóng dáng, chính là sinh ra thê lương cảm giác. Tuy nói đối này mẹ con ấn tượng không tốt, đã có thể bằng chân nguyệt trưởng công chúa cùng Thái hậu nói mấy câu liền quyết định một nữ nhân cả đời. Trung quy cũng chính là hai cái người đáng thương. Chân nguyệt trưởng công chúa cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Lại nói tiếp nàng tự nhận không phải cái gì người tốt, cả đời nhất để ý cũng bất quá như vậy vài người. Khi còn nhỏ nghĩ phụ hoàng thiên hạ quốc thái dân an, giang sơn vĩnh hảo, vì phụ hoàng thiên hạ nàng cũng là khoát đến ra một thân sẹo. Gả cho người sau liền nghĩ phu thê tốt đẹp, cố tình trời không chiều lòng người, phu thê gặp mặt luôn là không thể nói vài câu lời hay, không nói đối chọi gay gắt cũng hảo không bao nhiêu. Tới rồi sau lại có nhi tử. Dứt khoát một lòng đều bổ nhào vào nhi tử trên người, dựa vào nàng trưởng công chúa thân phận, đối với những cái đó nhảy nhót vai hề căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nhưng tới rồi già rồi nàng còn có gì sở cầu đâu. Đơn giản chính là nhi tử, tôn tử một nhà hòa thuận vui vẻ thôi, hiện giờ mi nương là nàng nhìn chúng con dâu. So với những cái đó chỉ biết dáng vẻ cạnh cỡm đại tiểu thư nhóm, mi nương không mạnh mẽ vô lễ, cũng không dối trá âm hiểm. Đồng dạng cũng không mềm yếu hảo khinh, càng là vào được nàng mắt. Như vậy tốt con dâu, nếu ai dám nói không hảo. Chân nguyệt trưởng công chúa chính là có tiếng bên vực người mình, mặc kệ ngươi là trong triều đại thần, vẫn là một triều thiên tử, nàng thật đi lên ngoan cố tính tình nhưng quản không được ai là ai. Trịnh Di nương, Giang Tam tiểu thư chân trước mới vừa đi, Giang đại bá chắp tay sau lưng đi đến, không đợi Giang đại bá mở miệng, chân nguyệt trưởng công chúa cười ngâm ngâm nói: Đại tướng quân hôm nay như thế nào có rảnh tới bổn cung nơi này ngồi ngồi. Vẫn là nghe nói bổn cung muốn đem đại tướng quân ái nữ đưa vào cung, đây là tới chất vấn bổn cung. Đại tướng quân nguyên bản còn vui dạo dược bộ dáng tức khắc trầm xuống dưới, chẳng lẽ trưởng công chúa sân, bản tướng quân còn không thể có. Chân nguyệt trưởng công chúa suy mà một tiếng, chưa tiếp Giang đại bá nói, chỉ là cầm lấy bên cạnh trên bàn lột tốt quả quýt ăn lên. Giang đại bá chạm vào cái mềm cái đinh, lại không hảo phát tác, ánh mắt liền rơi xuống một bên cười không dám cười, còn muốn làm bộ cái gì cũng nghe không đến mi nương trên người. Mi, Lan Hề khi nào tới? Có từng dùng qua cơm? Mi nương không người trả lời, dùng qua. Giang đại bá nhíu nhíu mi, không cần để ý này đó hư bộ, như từ trước giống nhau liền hảo. Mi nương đáp thanh, là. Thái độ vẫn là giống nhau khen tặng. Giang đại bá lắc đầu, tuy nói hắn không thèm để ý, nhưng thân phận rốt cuộc là bất đồng, lại khó tìm hồi lúc trước ở thôn nhỏ khi nhàn nhã. Thở dài, đêm nhi đâu? Chân nguyệt trưởng công chúa hừ thanh, nếu là muốn tìm nhi tử, liền đi hắn sân, bổn cung từ tối hôm qua liền không gặp người. Giang đại bá có lẽ chỉ là muốn tìm cái đề tài nói nói, thấy chân nguyệt trưởng công chúa hoàn toàn không cho hắn cái bậc thang, cũng không tốt ở nơi này lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh ông, dặn dò mi nương vài câu, lại làm mi nương tiện thể nhắn, nếu là có thời gian làm nàng cha mẹ cũng tới tướng quân phủ ngồi ngồi, hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm linh tinh. Lúc sau, chắp tay sau lưng hoảng đi rồi. Mi nương phía trước cũng đương hắn là tới chất vấn Giang Tam tiểu thư sự, kết quả hắn cứ như vậy đi rồi, nghĩ đến phía trước Giang đại bá đối đãi Tô Hoán Vũ thái độ, hiển nhiên ở nhân gia đại tướng quân trong mắt thứ tử thứ nữ căn bản là không coi là cái gì, đồng dạng nàng cũng lý giải vì sao chân nguyệt trưởng công chúa dốc hết sức lực mà không cho hoàng thượng cấp Giang Sở Dạ tứ hôn. Liên tính Giang đại bá lại đắc ý nàng, hoặc là tương lai nàng không thể trở thành Giang Sở Dạ chính thê, này phân tình cảm cũng sẽ đạm xuống dưới, sinh hạ con cái cũng sẽ không bị quý trọng. Nguyên bản chân nguyệt trưởng công chúa còn không có nhớ tới nàng còn có đứa con trai không biết ở vội cái gì, bị Giang đại bá như vậy nhắc tới cũng nghĩ đến, ngày thường Giang Sở Dạ nếu là ở trong phủ tuy rằng không thường ở bên người nàng làm bạn, tốt xấu cũng là sớm tối thưa hầu, nếu là không thấy được người sợ sẽ là không ở trong phủ. Nhưng hôm qua cũng không nghe nói hắn có ra phủ, chân nguyệt trưởng công chúa liền hỏi bên người người, đại công tử ở đâu? Kia hơn 40 tuổi phụ nhân đáp, đại công tử ở thư phòng. Chân nguyệt trưởng công chúa sai người đi kêu, giây lát quay lại, nói, đại công tử không ở thư phòng, cũng không thấy gia phủ, không biết đi nơi nào. Xét thấy Giang Sở Dạ thường xuyên xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, chân nguyệt trưởng công chúa cũng không để ý, lại cùng mi nương nói hồi lâu việc nhà, lại dùng quá cơm chiều, lúc này mới sai người đưa Vũ Nhị tiểu thư hồi phủ. Mi nương ngồi chân nguyệt trưởng công chúa phái tới cố kiệu, trở lại trong phủ khi thiên đã có chút sắt hắc, thấy là nhà mình tiểu thư trở về. Liền có người đi bẩm báo Vũ Nhị ra cùng Vũ Tam tiểu thư. Vân Hiên lúc đó đang ở thư phòng đối với chứng mục, hiện giờ có hoàng thượng cái này tên tuổi, Vũ ký sinh ý có thể nói là càng làm càng lớn, nhưng sinh ý lớn cũng có sinh ý lớn phiền não, cho dù là có hoàng thượng cái này đại chỗ dựa ở, rốt cuộc Vũ ký vẫn là quá xuất đầu. Đặc biệt là hôm nay từ trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng kiêng kỵ Vũ gia cùng Giang gia liên thủ, đã muốn nhúng tay Giang Sở Dạ hôn sự. Tuy nói lần này không có thể thành công, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không lại có tiếp theo. Như vậy, đó là cấp Vân Hiên gõ vang lên cái chuông cảnh báo, hắn đã bắt đầu suy xét hay không đến lượt điệu thấp một ít. Đương nhiên, việc này vẫn là muốn cùng muội tử cùng sư phụ thương lượng một chút mới hảo. Đương nghe nói mi nương hồi phủ sau, Vân Hiên đằng mà liền từ ghế dựa đứng lên, làm Vũ Nhi công chúa ở thư phòng chờ hắn, lúc sau, bước nhanh đuổi tới mi nương sân. Mi nương cũng vừa đến trong phòng, ở trên người thật dày tuyết thỏ mao áo choàng, thay đổi thân ở nhà váy trang, trong tay ôm cái lò sưởi lệnh qua mỹ nhân trên giường tưởng sự tình. Vân Hiên vừa tiến đến liền xem mi nương lười biếng bộ dáng, cười nói, ngươi nhưng thật ra nhàn nhã thực, cũng không biết bên ngoài đều phải nháo phiên thiên. Mi nương di nói, vì chuyện gì? Vân Hiên ở bên cạnh dọn đem ghế dựa, dựa gần mi nương ngồi xong. Đã nhiều ngày trong kinh thành nháo ồn ào huyên náo còn không phải là vì ngươi cùng sư phụ hôn sự. Hoàng thượng hôm nay sáng sớm lại tuyên trong triều tứ phẩm trở lên quan to ra tiểu thư tiến cung, chỉ thiếu Giang gia tiểu thư, lúc sau chân nguyệt trưởng công chúa cũng bị triệu vào cung trung, liền có người ở truyền hoàng thượng là phải vì sư phụ làm mai mối, ai ngờ đến cuối cùng đi các tiểu thư đều đã trở lại, cố tình không có đi Giang gia tam tiểu thư bị hạ chỉ triệu vào cung trung, trong đó nguyên do. Nói vậy không ai so ngươi rõ ràng hơn đi. Mi nương thở dài, ca, ngươi nói chúng ta vào kinh hay không sai rồi. Kỳ thật ở Bảo Hà thôn nhật tử nếu có thể an an ổn ổn đảo cũng không tồi. Vân Hiên duỗi tay khẽ vuốt mi nương phát đỉnh, như thế nào? Ghét vẫn là mệt mỏi. Mi nương suy nghĩ một chút, tâm mệt mỏi, người cũng ghét, quả nhiên ta không có đại phú đại quý mệnh, chơi không tới này đó ngươi lừa ta gả tâm yêu. Vân Hiên ha hả mà cười, cuối cùng ánh mắt sáng ngời nói, đã là mệt mỏi, rời đi là được, bạc là vĩnh viễn đều kiếm không xong, chỉ cần người một nhà ở bên nhau so cái gì cũng tốt. Mi nương nghe xong trước mắt sáng ngời, ca, ngươi nói rất đúng, người một nhà ở bên nhau so cái gì cũng tốt, ca, ngươi quá anh minh rồi. Vân Hiên ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắn là thương nhân, hưởng thụ kiếm tiền quá trình, nhưng một khi kiếm tiền trở thành sinh hoạt gánh nặng, hắn đảo tình nguyện nhật tử quá đến đơn giản một ít. Phía trước là muốn kiếm càng nhiều tiền làm bao gồm mi nương ở bên trong người nhà quá đến càng giàu có, nếu hiện giờ kiếm tiền đã không phải cái lạc thú, hắn cần gì phải chấp mê tại đây đâu. Đương nhiên, sinh ý làm được bọn họ lớn như vậy, tưởng không làm cũng không phải dễ dàng sự, rời khỏi luôn là yêu cầu một cái cơ hội, còn cần càng nhiều nhân tố, liền giống như, đột nhiên liền tổn thất 6 thành tiền lời, hoàng thượng cũng là sẽ không làm. Như thế nào có thể toàn thân mà lui, lại làm hoàng thượng sẽ không lại đối vũ kỳ như hổ rình mồi, điểm này rất quan trọng. Vân Hiên lại ở mi nương nơi này đem hắn chữ vật vòng ngọc đều lấp đầy, này đó liền đủ vũ ký nửa tháng vận tác sở cần. Lúc sau, lại cầm chút mới mẻ trái cây về thư phòng đi bồi hắn tiểu thê tử. Mi nương ở trong phòng nhàm chán, dứt khoát liền vào không gian, hiện giờ Vân gia 4 lao huệ bạn ở trong không gian nơi nơi du lịch, cuộc sống gia đình quá đến tương đương dễ chịu, cơ hồ là muốn đã quên xưa nay năm nào, mi nương nhưng thật ra không lo lắng bọn họ, chỉ cần ở trong không gian. Nàng đó là hết thể chúa tể, trong không gian hết thể sinh vật đều sẽ không đi thương tổn nàng thân nhân, nàng cứ yên tâm đi mà làm cho bọn họ vui vui vẻ vẻ mà ngọt nhạc. Đi vào không gian, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồng ruộng bận rộn tiểu trí, đệ nhị mắt thấy đến tiểu trí bên cạnh. Giang sở dạ. Mi nương rủi rủi mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi, lại nhìn thoáng qua, vẫn là Giang sở dạ. Mi nương ngắm lại, hôm qua Giang sở dạ là bị đại tướng quân phủ phái người thỉnh đi. Lúc sau hai người liền không gặp lại, lúc này Giang sở dạ như thế nào sẽ xuất hiện ở trong không gian? Vẫn là nói, cái này Giang sở dạ kỳ thật là S13 biến. Mi nương nhìn đến Giang sở dạ đồng thời, Giang sở dạ cũng nhìn đến mi nương, chính hướng tới mi nương liệt miệng cười đâu. Mi nương vươn ra ngón tay ngoắc ngoắc, lại đây. Giang sở dạ thuấn di lại đây, mi nương càng thêm xác định cái này chính là S13, ở trong không gian trừ bỏ nàng. Cũng chỉ có S13 cái này đầu não mới có thể thuấn gì, lúc ấy liền giận sôi máu, chiếu đầu liền chụp một cái tát, ngươi nha còn giả nghiện rồi là không. Giang sở dạ không đề phòng sẽ bị đánh, vẻ mặt nghi hoặc thêm ủy khuất, mi nhi. Đây là... Vì sao? Nghe xong hắn tuy không rõ ràng, người bình thường chỉ biết cho là nói chuyện chậm một chút, cẩn thận nghe lại còn có thể nghe ra một đốn nói chuyện phương thức, mi nương càng là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Còn trang. Giang sở dạ lắc đầu, không trang. Đúng lúc này, phía sau cảm giác được không gian dao động, liền dường như ngày thường S13 thuấn di lại đây khi dao động giống nhau. Mi nương vừa quay đầu lại, liền nhìn đến S13 kia còn không phải thực thích hướng tân tạo hình. Kinh ngạc mà trương đại miệng, mi nương chỉ S13, lại chỉ Giang sở dạ. Ngươi! Ngươi! Các ngươi! Giang sở dạ liệt miệng cười, thần kỳ đi. S13 cũng đi theo cười, đương nhiên, nó cười liền có thể thuộc sở hữu vì cười xấu xa, nghĩ đến có thể tạo thành kết quả này một cái khả năng, mi nương thực đương nhiên mà làm lơ rất S13 cười xấu xa. Đương nhiên, cũng sẽ không ngây ngốc mà đi hỏi, như vậy biến hóa là bởi vì cái gì? Như vậy rõ ràng đáp án còn cần hỏi sao? Tự nhiên là bởi vì nàng cùng Giang sở dạ như vậy, không gian mới có thể tự động đem Giang sở dạ cũng trở thành người một nhà. Có xuất nhập không gian quyền hạn, cũng chính là S13 đã từng nói qua cùng chung không gian bái. Chỉ là lúc trước S13 nói qua cùng chung không gian điều kiện khi, nói chính là thành thân, nhưng chưa nói là như thế này cũng đúng à, bất quá ngẫm lại thành thân chỉ là một cái hình thức, như vậy mới là thực chất à. Nếu Giang sở dạ có thể tự do xuất nhập không gian, cũng có thể ở trong không gian nơi nơi mà đi bộ, hoàn toàn không chịu hạn chế, mi nương cũng liền càng yên tâm. Rất nhiều thời điểm Giang sở dạ làm sự tuy rằng sẽ không cùng nàng nói, hiển nhiên đều là có nguy hiểm, có thể tùy thời tiến vào không gian điểm này liền đề cao hắn an toàn tính, mi nương đối này vẫn là cao hứng. Nếu là sớm biết như vậy liền có thể cùng chung không gian. Mi nương lắc đầu, đây là nàng cái chưa xuất các cô nương ra nên tưởng sự sao. Bất quá, nàng mỗi lần tiến vào không gian đều là ở nơi nào tiến vào đi ra ngoài liền sẽ ở nơi nào, không biết Giang Sở Dạ có hay không cái này hạn chế đâu. Hỏi Giang Sở Dạ được đến đáp án là khẳng định, nói cách khác Giang Sở Dạ phía trước là ở hắn thư phòng tiến vào không gian, ra không gian khi đồng dạng cũng là ở thư phòng. Như vậy tưởng tượng, mi nương mặt đỏ, thành thân phía trước mấy ngày này hai người chính là bị nói qua muốn ít gặp mặt cơ hội, nhưng rốt cuộc tình đến nùng khi, lại đều là vừa hưởng qua ngon ngọt, luôn là sẽ có chút cầm lòng không đậu đi, không thấy mặt là sẽ rất thống khổ tích. Nếu hiện giờ có không gian cùng chung phúc lợi này, mặc kệ là thân ở nơi nào, tưởng đối phương liền có thể đi vào trong không gian gặp gỡ, khoảng cách không bao giờ là vấn đề, chân chính hẹn hò dai mà. Hai người đem S13 đá ra không gian, miễn cho không biết khi nào toát ra tới ảnh hưởng hai người bồi dưỡng cảm tình. Dù sao hiện giờ Vân Hiên có Vũ Nhi công chúa tại bên người, S13 muốn đi làm phá hư cũng không dễ dàng. Huống chi mi nương còn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà nói qua, nếu là S13 dám làm cái gì không tốt sự, liền đem nó nhốt ở trong không gian cả đời đều không cho phép ra đi. S13 rốt cuộc vẫn là phân đến thành nặng nhẹ. Ở trong không gian dắt tay bước chậm, ngọt ngào tiểu phao phao phiêu một đường, đương nhiên, cuối cùng vẫn là phải làm chút người yêu gian thân mật nhất sự. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên tài tờ mờ sáng, Nguyệt Nương tới chụp mi nương môn, hôm nay 18, đúng là thành tây trại nuôi ngựa bán đấu giá nhật tử, bọn họ còn muốn đi xem kia con ngựa có phải hay không mi nương bọn họ phía trước bị trộm kia thất đâu. Mi nương xoa bủn rủn eo rời giường, hung hăng mà đấm Giang Sở Dạ một quyền, đấm Giang Sở Dạ tâm hoa nộ phóng. Mi nương cũng lười đến đi xem hắn kiêu ngạo đôi mắt nhỏ. Từ trong không gian ra tới, thích ứng nửa ngày mới làm chính mình đi đường tư thế không như vậy biến yếu. Trước đây Giang Sở Dạ thương tiếc mi nương, còn biết tiết chế, lúc này mới cách một đêm khiến cho mi nương lau mắt mà nhìn. Vân Hiên mang theo Vũ Nhi công chúa đã ở sảnh ngoài chờ dùng cơm, chỉ chờ mi nương qua đi dùng cơm sáng cùng nhau ra cửa. Vũ gia tiểu thư chính thức đi ra ngoài, không nói là mênh mông cuồn cuộn, cũng là tiền hô hậu ủng, hơn nữa đã nhiều ngày về Vũ Nhị tiểu thư lời đồn đãi càng là bay đầy trời, Vũ Nhị tiểu thư mức độ nổi tiếng lại lần nữa bò lên đến một cái tân cao. Chờ tới rồi thành tây trại nuôi ngựa khi, xa xa liền nhìn đến trại nuôi ngựa ngoại đã ngừng không ít ngựa xe, coi như biển người tấp nập, trong đó không ít đều là người quen, đám nam nhân kia không hảo đối Vũ Nhị tiểu thư cùng Vũ Tam tiểu thư quá mức nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt mà chào hỏi qua liền tránh ra. Các nữ nhân đã bị phái ra xa giao, thấy Vũ Nhị tiểu thư cùng Vũ Tam tiểu thư đã đến sôi nổi lại đây lôi kéo làm quen. Mi nương cùng Nguyệt nương bị triền thực đau đầu, lại không thể không cùng các nàng thân thiện mà trò chuyện, dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán, tổng không hảo quá đắc tội với người, nơi này rất nhiều người đều là thân phận nổi bật, cho dù đắc tội cũng sẽ không như thế nào, còn là không đắc tội hảo, còn chỉ vào tể những người này kiếm tiền đâu. Vân Hiên cùng Vũ Nhi công chúa khác ngồi một chiếc xe ngựa, đem hai người vây lên chính là nam nhân. Vũ Nhi công chúa tuy nói không quá thích ứng trường hợp này, lại vẫn là ngọt ngào mà cười, hoàn toàn là đem Vân Hiên trở thành hết thệ mà dựa sát vào nhau. Làm những cái đó muốn nhìn Vân Hiên cưới cái ngốc công chúa chê cười người đột nhiên phía trước vô cùng hâm mộ lên, tuy rằng 21 công chúa là ngốc, nhưng ngốc như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Hơn nữa có ngốc nhân gia cũng là công chúa. Chỉ là cái này thân phận cũng không phải ai đều trèo cao được với. Hơn nữa, so với cưới một cái cường thế lại có thủ đoạn công chúa về nhà, có thể cưới cái có thân phận lại ngoan ngoan đáng yêu ngốc công chúa sợ là càng tốt đi. Rốt cuộc những cái đó không ngốc công chúa từ nhỏ ở hoàng cung cái kia trong hoàn cảnh hun đúc ra tới, không phải ai đều có thể có phúc tiêu thụ. Vân Hiên một bên cùng khách nhân bộ, một bên hướng hai cái muội muội bên này tới gần lại đây, huynh muội hội hợp sau. Đi theo mọi người cùng đi vào trại nuôi ngựa. Tuy nói chỉ là một lần ngựa đấu giá hội, nhưng này mã như thế nào thần tuấn sáng sớm liền ở Kinh Thành đã làm tuyên truyền. Hôm nay có thể đã chịu mời tới nơi này, đều là ở Kinh Thành có uy tín danh dự nhân vật, đều là nghĩ đến kiến thức một chút kiểu gì thần mã, cũng dám rong rạc mà tự xưng thần mã. Trại nuôi ngựa vì nên đón hôm nay việc trọng đại, đã là làm rất nhiều chuẩn bị. Tuy nói chịu hoàn cảnh hạn chế đối với rất nhiều người tới nói vẫn là có chút đơn sơ, nhưng rốt cuộc vẫn là treo đầy hồng lụa trang trí, mặt đất cũng là trải lên tịnh thổ, thoạt nhìn rất là sạch sẽ, còn không có cái gì mùi lạ. Một bên còn diễm khởi nhiều chỗ đống lửa, trừ bỏ có thể làm trại nuôi ngựa bên trong ấm áp một ít ở ngoài, bên cạnh còn có đủ loại kiểu dáng thịt loại, cung các khách nhân dùng ăn. Đương nhiên, này đó đều là miễn phí, có thể tới nơi này người lại sao lại để ý điểm này ăn uống. Có thể hống đến những người này nhiều mua mấy thất ngựa mới là lẽ phải. Nhưng thu thập lại sạch sẽ cũng vô pháp che giấu nơi này là trại nuôi ngựa sự thật. Tuy rằng có một bộ phận người đối những cái đó đồ ăn nóng lòng muốn thử, đại đa số vẫn là tự cao thân phận không chịu qua đi rớt giới. Lại nói, nơi này ngày xưa cũng bất quá chính là cái mua mã bán mã địa phương, liền tính thu thập lại sạch sẽ cũng vô pháp che giấu đã từng dơ loạn, cho nên ai cũng sẽ không nguyện ý đi động những cái đó ngấm lại liền cảm thấy dơ đồ ăn. Đương nhiên, hôm nay tới người cũng đều không phải buôn ăn tới, duy nhất hấp dẫn bọn họ chính là bị truyền vô cùng kỳ diệu mã, mà trại nuôi ngựa hiển nhiên cũng là muốn mượn cơ hội này ở kinh thành nhất cử thành danh. Vì thế, chờ tới rồi canh giờ lúc sau, trại nuôi ngựa cũng không lại cọ sát, liền đem hôm nay trước muốn bán đấu giá mã đều dắt ra tới, đến nơi hấp dẫn những người này tới kia con tuấn mã, đương nhiên mà phải làm vì áp trục lên sân khấu. Tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vì một thấy tuấn mã phong thái, những người này cũng đều chịu đựng. Cũng may phía trước bán đấu giá này đó mã tuy không phải cái gì thiên cổ danh câu, đảo cũng đều là khó được hảo mã, mà trại nuôi ngựa khởi chụp giới cũng không cao, vì mau chóng đem này đó mã chụp hoàn hảo kiến thức tuấn mã phong thái, ở không đau không ngứa dưới tình huống, này đó mã cũng đều bị nhìn chúng người cấp chụp được, rốt cuộc không có lạnh chàng. Nguyên bản trong lòng còn có chút không đế trại nuôi ngựa chủ nhân thở dài ra một hơi, hắn thật đúng là sợ này đó khách nhân không chịu hãnh diện, vạn nhất hai cũng không chủ, hắn liền thật muốn luôn cuống. Rốt cuộc, ngàn hô vạn gọi lúc sau, làm hôm nay vở kịch lớn, kia thất bị truyền bầu trời có, trên mặt đất vô bảo mã, bị em đút, lương câu rốt cuộc lên sân khấu. Mới vừa ra chàng liền thắng được mãn đường màu, vô luận là mạnh mẽ dáng người, vẫn là tuyết trắng da lông, còn có thần tuấn phi phàm tư thái, đều làm ở đây người kinh hô ra tiếng, này mã, quả nhiên là khó gặp thần mã. Mi nương mấy người lại chỉ nhìn thoáng qua, liền hứng thú thiếu thiếu, thật sự là này mã hảo tắc hảo rồi, cùng trong không gian sinh trưởng ở địa phương mã vẫn là so không được, nhiều nhất cũng liền so được với Giang Sở Dạ đã từng mang đến thiên lý mã, vẫn là không trải qua không gian sinh sôi nảy nở quá thiên lý mã. Nghĩ đến phía trước bị trại nuôi ngựa tuyên dương như thế nào thần tuấn, mấy người đều bĩu môi, liền thứ này sắc cũng coi như thần tuấn, kia bọn họ trong không gian mã muốn tính cái gì. Chẳng lẽ là chân chính thần mã không thành? Nhưng lại xem bên người nóng cháy ánh mắt, còn có chiến đấu thế, xem ra không phải này mã không tốt, thật sự là bọn họ ánh mắt bị dưỡng điêu. Cuối cùng, mã bị một cái họ Vương tướng quân lấy vạn lượng bạc trắng giá cả chụp đi. Từ giá cả thượng liền có thể nhìn ra này mã cùng trong không gian mã không ở một cái cấp bậc thượng, trong không gian xuất phẩm một kiện quần áo đều mấy vạn hoàng kim, nơi này một con ngựa mới một vạn bạc trắng. Nếu là trong không gian mã lấy ra tới bán còn không bán cái mười mấy vạn lượng bạc trắng. Đương nhiên, vì không bị người nhớ thương, Mi Nương cũng không tính toán đem ngựa lấy ra bán. Mà trừ bỏ kia mấy cái chiến đấu mua mã người ở ngoài, đại đa số người đều biểu hiện thực thất vọng. Này con ngựa tuy hảo, lại không hảo đến đáng giá bọn họ thân đi một chuyến giá trị, cho thấy là bị trại nuôi ngựa chủ nhân cấp lừa dối. Thất vọng đồng thời, đối trại nuôi ngựa chủ nhân cũng xem thấp vài phần. Trung quy là cái thượng không được mặt bàn mặt hàng. Ở mọi người biểu đạt ra mãnh liệt bất mãn lúc sau, Mi Nương trong lúc vô ý nhìn đến trại nuôi ngựa chủ nhân lau đem trên đầu hãn, tựa hồ thở dài ra một hơi. Hảo hảo một cái đấu giá hội làm thành như vậy, hắn còn nhẹ nhàng thở ra. Thực đáng giá hoài nghi a. Mi Nương liền lưu tâm lắng nghe, đáng tiếc ở cách xa chút, chính là nàng nhĩ lực bất phàm vẫn là nghe không rõ ràng. Chỉ có thể đứt quãng mà nghe được mấy chữ mắt không tìm được người nào làm thiếu chút nữa muốn mệnh. Mi Nương cũng không biết trại nuôi ngựa là ném thứ gì ghê gớm, vẫn là nói ném người nào, tóm lại nàng đối vị kia trung niên đại thúc là để lại tâm. Đem S13 thu hồi không gian, mệnh lệnh nó biến thành một con chim nhỏ bộ dáng tiếp cận trại nuôi ngựa chủ nhân, không phải nàng có thăm người bí mật thói quen, thật sự là trại nuôi ngựa lần này bán đấu giá có quá nhiều kỳ quặc. Đến nỗi vì sao làm S13 biến thành chim nhỏ mà không phải thiêu thân, rồi bỏ linh tinh, thật sự là này đại lãnh thiên này đó tiểu sinh vật không dễ dàng nhìn thấy, thật biến thành như vậy mới là kỳ quái đâu. Cũng may S13 làm việc năng lực không thể chê, không nhiều lắm công phu liền thăm minh bạch, nguyên lai lần này nguyên bản muốn cuối cùng bán đấu giá cũng không phải kia con ngựa trắng, mà là một con càng thêm thần tuấn bất phàm hắc mã. Chỉ là ở bán đấu giá trước một ngày buổi tối ly kỳ mà mất tích, mà trại nuôi ngựa bán đấu giá tin tức sáng sớm liền truyền đi ra ngoài, vì không đáng nhiều người tức giận, đành phải căng ra đầu đem ngựa tràng nguyên lai này thất bảo mã, bị em đút, lấy ra tới cho đủ số. Đối với cái này mi nương đảo không như thế nào để ở trong lòng, tuy rằng S13 theo như lời kia thất hắc mã rất có thể chính là bọn họ phía trước vức, nhưng cho dù là bị người hắc ăn hắc đem ngựa trộm đi, một con ngựa còn không đáng bọn họ lao sư động chúng mà đi tra. Mà ném mã trại nuôi ngựa nhưng thật ra hẳn là hảo hảo chú ý một chút mới đúng. Xét thấy S13 cường đại trinh sát năng lực, mi nương liền quyết định đem nó lưu tại trại nuôi ngựa điều tra, còn lại người nên về nhà, nên làm buôn bán, không cần thiết vì một con ngựa làm cho mọi người đều khẩn trương hề hề. Vân Hiên mang theo Vũ Nhi công chúa đi cửa hàng, mi nương cùng Nguyệt Nương trở về nhà, không chờ vào cửa, liền thấy bên cạnh hẻm nhỏ khẩu đứng một nữ tử, nhìn thấy mi nương đầu tiên là vui vẻ, liền hướng bên này đi tới. Mi nương nhìn thoáng qua, làm bộ không thấy được thẳng tắp hướng phủ môn đi đến. Nàng kia thấy mi nương cũng không có muốn cùng nàng nói chuyện với nhau ý tứ, đầu tiên là có chút xấu hổ, lại vẫn là cường lộ ra một chút tươi cười, biểu tẩu thả dừng bước. Mi nương còn tưởng làm bộ nghe không được, cố tình nàng kia đã chạy chậm vài bước ngăn ở trước mặt. Mi nương trợn trắng mắt, vị tiểu thư này, chúng ta nhận thức sao? Nữ tử cắn cắn môi dưới, lộ ra một tia chua xót cười, biểu tẩu quý nhân sự vội, không nhớ rõ tiểu muội cũng thuộc bình thường, tiểu muội đồng dịu dàng, phía trước ở Vũ Ký từng gặp qua một mặt, tiểu muội đối biểu tẩu phong thái thật là ngưỡng mộ, hôm nay đặc tới bái kiến. Nói xong lúc sau, hướng mi nương lộ ra một cái ngượng ngùng chung mang theo lấy lòng tới cười, kết quả liền xem mi nương cười như không cười mà nhìn nàng, hoàn toàn không có tiếp nàng lời nói ý tứ, chẳng sợ hỏi một chút nàng chờ bao lâu cũng hảo, cứ như vậy nhìn chằm chằm người xem, lại không nói tiếp bộ dáng. Thật sự làm người thực xấu hổ a. Thằng đến đồng dịu dàng trên mặt tươi cười rốt cuộc muốn không nhịn được, mi nương mới nhàn nhạt nói, đồng tiểu thư đúng không? Đồng dịu dàng cảm động thiếu chút nữa khóc, chờ mi nương những lời này dễ dàng sao? Chạy nhanh gật đầu, đúng là, biểu tẩu có thể gọi dịu dàng một tiếng biểu muội. Mi nương suy mà một tiếng, Vũ Nhị chưa bao giờ nghe Sở Đêm ca ca nói qua có dịu dàng tiểu thư như vậy một vị biểu muội, bà cũng không nói quá. Biểu muội không phải có thể la hoảng. Đồng dịu dàng nàng tự nhiên nhớ rõ, cùng Giang Sở Cắt cùng tới Vũ Ký uống miễn phí trà, lại ngại lá trà bất đồng vị kia sao, cuối cùng còn không phải bị Giang Sở Cắt không khách khí mà đuổi đi. Muốn nói nữ nhân này còn phải tự mình cố gắng, giống nàng loại này thố ti hoa giống nhau muốn dựa vào người khác sinh tồn, lại thấy không rõ hiện trạng nữ nhân tới khi nào đều là mi nương nhất khinh thường người, người là phải có tự mình hiểu lấy. Vốn dĩ liền đối đồng dịu dàng không có gì ấn tượng tốt, nàng lại như vậy đột nhiên toát ra tới loạn nhận thân thích, mi nương tự nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, ai biết nàng là đánh cái gì chủ ý tới. Nhị tiểu thư lời nói cực kỳ, là dịu dàng du củ. Dịu dàng trên mặt không nhịn được, rồi lại không dám phát tác. Nói dễ nghe một chút nàng là đại tướng quân phủ khách nhân, nói khó nghe điểm nàng chính là cùng đường đến cậy nhờ đại tướng quân phủ ăn không. Mà nàng chỗ dựa vẫn là cái liền nhi tử đều không có Nguyệt Di Nương, tự thân ở đại tướng quân phủ liền không có gì tự tin, lại thu lưu nàng như vậy cái bé gái mồ côi, nói là cho Nguyệt Di Nương nữ nhi làm bạn, rốt cuộc là cái gì thân phận ai đều rõ ràng. Thật luận lên, nàng tự nhiên cái gì đều không tính là, đại tướng quân lưu nàng ở trong phủ cũng là không so đo những cái đó việc nhỏ. Lại nói tiếp chính là nàng gì cũng bất quá là đại tướng quân thiếp, nhìn rất cao quý. Thật so khởi thật tới cũng chính là cái cao cấp chút nô tỳ, không cường hãn thủ đoạn, càng không cường ngạnh nhà mẹ đẻ. Mấy năm nay nhìn phong cảnh, kỳ thật cẩn thận chặt chẽ nhật tử có bao nhiêu gian nan nàng rất rõ ràng. Mà Vũ Nhị tiểu thư tắc bất đồng, không nói Vũ Nhị tiểu thư hiện giờ rất có thể từ thiếp thất biến thành chính thất, liền tính nguyên bản chỉ là thiếp thất, dựa vào Vũ gia tiền tài quyền thế gả tiến đại tướng quân phủ cũng là nói chuyện được chủ, cùng nàng gì tự nhiên bất đồng. Như nàng như vậy tùy tiện tới tiếp cận, không trực tiếp bắn cho đi đều là Vũ Nhị tiểu thư nhân hậu. Có thể tưởng tượng đã đến khi Giang Tam tiểu thư cùng Trịnh Di nương cho nàng hứa hẹn, đồng dịu dàng lại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục lấy lòng. Nếu việc này làm thành, Trịnh Di nương chính là nói, sẽ làm bốn thiếu Giang Sở Cắt cưới nàng làm vợ, không sai, là thê không phải thiếp. Lấy thân phận của nàng tới nói, tương lai chỉ có hai cái đường ra, một là gả cái người thường ra làm vợ, cả đời bình đạm như nước mà quá, còn có một cái chính là tìm cái nhà có tiền làm thiếp, là vinh hoa phú quý vẫn là nén giận liền phải xem nàng mệnh. Mà nàng ở kiến thức đại tướng quân phủ phú quý lúc sau, như thế nào có thể cam tâm bình đạm mà quá cả đời đâu. Mà gả chồng làm thiếp, nàng lại thực không cam lòng, vì thế, Trịnh Di Nương cùng Giang Tam Tiểu Thư hứa hẹn liền thành nàng hy vọng, chỉ cần đem các nàng giao đãi sự làm thành, liền có thể thoát khỏi nàng xấu hổ thân phận, từ đây quá thượng phú quý lại không cần ăn nhờ ở đậu nhật tử. Vì thế, nàng tới, vô luận dùng ra cái dạng gì thủ đoạn đều phải được đến Vũ Nhị Tiểu Thư tín nhiệm. Chỉ là vì sao Trịnh Di Nương trong miệng thực dễ nói chuyện, lại không hiểu phòng người Vũ Nhị Tiểu Thư liền không ấn nàng tưởng tốt kịch bản đi đâu. Mi Nương không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng, xoay người hướng trong phủ đi đến, không hề xem Đồng Dịu Dàng liếc mắt một cái, Đồng Dịu Dàng còn muốn ngăn người, bị bên cạnh Nguyệt Nương cản lại. Đồng Tiểu Thư thỉnh tự trọng, Vũ Phủ tuy không phải cái gì cao trạch đại môn, nhưng này phủ môn cũng không phải ai đều có thể xâm đến. Nói Đồng Dịu Dàng chính là run lên, sấn lúc này cơ hội, Nguyệt Nương cũng vào cửa, đại môn ầm một tiếng đóng lại, ngẫm lại Nguyệt Nương cuối cùng câu nói kia, Đồng Dịu Dàng trung quy không dám đi lên phá cửa. Trở lại trong phủ, Nguyệt Nương đi theo Mi Nương liền vào phòng, hai người lại vào không gian, tuy nói Vũ trong phủ thiêu đến ấm áp, nhưng hồi lâu chưa từng hạ tuyết không khí luôn là lạnh và khô ráo khó chịu, vẫn là trong không gian thoải mái một ít, đặc biệt gần đoạn thời gian Nguyệt Nương chỉ cần không có việc gì liền sẽ đi vào Mi Nương trong không gian đi hưởng thụ chẳng phân biệt bốn mùa tươi mát không khí. Tiến đến trong không gian, Nguyệt Nương lại hỏi, tỷ, nữ nhân kia ngươi nhận được. Mi Nương gật đầu, đại tướng quân phủ Nguyệt Di Nương cháu ngoại gái, trong nhà liền thừa nàng một người, liền tới đầu nhập vào gì. Tùy tay lấy ra một chuỗi quả nho, cũng không tẩy liền nắm quả nho viên ăn lên, Nguyệt Nương cũng thò qua tới cùng nhau nắm ăn, trong không gian không khí rất là mới mẻ, cũng sẽ không coi cho bụi, loại này vừa mới hái xuống cảm giác thực hảo. Kia nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ là biết tỷ tỷ phải làm vì chính thất gả tiến đại tướng quân phủ, tới lấy lòng. Nguyệt Nương tức khắc cảm thấy chính mình bắt lấy trọng điểm, đồng thời cũng đã nói lên tỷ tỷ vì sao đối nàng không yêu phản ứng. Nếu muốn lấy lòng sớm làm gì đi. Bất quá là cái gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân thôi. Mi Nương hàm chứa một viên quả nho cười lạnh nói, ngươi thật đương nàng là tới lấy lòng ta. Chẳng lẽ không phải sao? Nguyệt Nương hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có đệ nhị loại khả năng, nhưng bị Mi Nương như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy lúc này tới lấy lòng, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Mi Nương bộ dáng rất có chút manh. Mi Nương ở nàng núi thượng nhẹ nhàng điểm hạ, cười nói, ngươi à, chính là tưởng sự đơn giản chút, nàng lần này tới không nói được là bị người nào xui khiến tới tìm tỉ phiền phải đâu. Nguyệt Nương vừa nghe liền nổi giận, dám đem ý đồ xấu đánh tới nàng tỉ tỉ trên người, thật lạ nhưng bực đắng giận, lúc ấy liền nghĩ ra đi cấp Đồng Dịu Dàng một cái giáo hấn, làm nàng biết không phải ai chủ ý đều là nàng có thể đánh đến. Kết quả bị Mi Nương trắng liếc mắt một cái, làm việc xúc động. Không màng hậu quả, tương lai thật gả tiến Vĩnh Định Vương Phủ, chính là cái bị pháo hôi mệnh. Nguyệt Nương lúc ấy liền héo, ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng chính là nhịn không được sao. Mi Nương thở dài, hiện giờ có Vũ Kỳ cái này chiêu bài ở còn có thể che chở ngươi, nhưng nếu là có một ngày Vũ gia không thể không lánh đời, làm tỉ tỉ như thế nào yên tâm đến hạ ngươi đâu. Nói xong, Ninh Mày đem Nguyệt Nương ôm vào trong lòng, những năm gần đây, nàng đã là đem chính mình trở thành chân chân chính chính Mi Nương, Nguyệt Nương tự nhiên chính là nàng thương yêu nhất muội muội. Nghĩ đến vạn nhất có một ngày, nàng bất đắc dĩ phải rời khỏi khi, như thế nào yên tâm đến hạ đem Nguyệt Nương lưu lại đâu. Chẳng lẽ còn muốn đem Tô Hoán Vũ cùng mang đi sao? Nhưng xem Tô Hoán Vũ từ trước đủ loại, còn có như vậy tích cực thượng chiến trường kiến công lập nghiệp, hắn sẽ phóng đến hạ quyền thế cùng phú quý sao? Thật không biết lúc trước đồng ý Nguyệt Nương cùng Tô Hoán Vũ đính hôn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nguyệt Nương bị Mi Nương cảm xúc cảm nhiễm, cái mũi đau xót, nước mắt liền rớt xuống dưới, tỷ, vô luận tỷ tỷ đến nơi nào Nguyệt Nhi đều không rời đi tỷ tỷ, nếu là hắn. Hắn không chịu cùng nhau đi, Nguyệt Nhi liền không cần hắn. Mi Nương bị Nguyệt Nương đổ khí dường như cách nói cho cười, nói ngươi là hài tử, ngươi còn không thừa nhận, việc hôn nhân đều định rồi. Sao có thể nói không cần liền từ bỏ? Nguyệt Nương chu lên miệng, Nguyệt Nhi nói được thì làm được. Mi nương nguyên bản có chút phiền muộn tâm tình bị Nguyệt nương như vậy vừa nói, nhưng thật ra rộng mở thông suốt chút, nghĩ đến những cái đó vẫn là không ảnh sự, hà tất phá hủy lúc này tâm tình đâu. Lại lôi kéo Nguyệt nương ở trong không gian đi dạo một lát, nói chút thú sự, Nguyệt nương rốt cuộc tuổi nhẹ, thực mau liền đem phía trước không thoải mái cấp quên hết. Tỷ hai dứt khoát cũng không ra không gian, liền ở trong không gian làm chút cơm ăn luôn. Mi nương nghĩ rằng Sở Dạ có lẽ không biết khi nào liền sẽ đi vào trong không gian, vạn nhất bị Nguyệt nương nhìn đến hắn có thể tự do ra vào không gian, nhắc lại ra cái gì nghi vấn, nàng lại không hảo giải thích nguyên nhân dưới tình huống cũng quái xấu hổ, liền tùy tiện suy nghĩ cái lấy cớ làm Nguyệt nương đến sơn cốc ngoại chính mình chơi. Cũng may tiến vào không gian khi đều sẽ ở trong sơn cốc, đảo không sợ bị Nguyệt nương nhìn đến. Quả nhiên, mới vừa đem Nguyệt nương đưa đến sơn cốc ngoại không lâu, Giang Sở Dạ liền vào không gian, bên ngoài đã là đèn rực rỡ mới lên là lúc, Giang Sở Dạ mang theo một thân hàn khí tiến vào, nói vậy phía trước tiến vào không gian khi là ở bên ngoài. Vừa thấy Mi nương, Giang Sở Dạ tựa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tới cái đại đại ôm, một thân hàn khí kích thích Mi nương run run hạ, Giang Sở Dạ mới luyến tiếc mà lui lại mấy bước, cùng Mi nương nói về hắn đột nhiên đi vào không gian nguyên nhân. Hôm nay sáng sớm, Mi nương bị Nguyệt nương mang đi lúc sau, Giang Sở Dạ cũng từ trong không gian lui ra ngoài, không bao lâu phái đi cha trại nuôi ngựa bán đấu giá một chuyện người liền trở về bẩm báo, cũng nói liền trại nuôi ngựa kia con ngựa cũng cùng nhau mang theo trở về. Giang Sở Dạ đối với thủ hạ năng lực tương đương hiểu biết, có thể ở trại nuôi ngựa thần không biết, quỷ không hay mà đem trông giữ thực nghiêm mã trộm ra tới, trừ bỏ Mi nương không gian, cũng liền người của hắn có thể làm được tới rồi. Rất lớn ngợi khen một phen lúc sau, Giang Sở Dạ liền đi nhìn kia con ngựa, quả nhiên chính là hắn bị trộm đi kia thất, vừa thấy Giang Sở Dạ, kia mã còn nhận được hắn, khôi khôi mà kêu hai tiếng sau, đối Giang Sở Dạ hảo cái nị oai. Tuy nói trong không gian không thiếu bảo mã, bị em đút, nhưng dù sao cũng là kỵ quá một đoạn thời gian co cảm tình, Giang Sở Dạ cũng rất cao hứng, lúc sau lại phái người theo dõi thành tây trại nuôi ngựa, nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai trộm mã. Tuy rằng chỉ là bốn con ngựa, nhưng Giang Sở Dạ vẫn luôn liền cảm thấy nơi này có chút âm mưu ở bên trong. Hiện giờ quốc sư đã chết, tuy rằng người khác với hắn mà nói đều không phải uy hiếp, nhưng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, hiện giờ hắn cũng là muốn thành ra người, không bao giờ là cái kia không quan tâm lăng tiểu tử, vô luận là cái gì vẫn là đều không chế ở lòng bàn tay cảm giác tương đối hảo. Kết quả, trại nuôi ngựa bên này còn không có tra ra tin tức, trong phủ nhưng thật ra có tin tức bị điều tra ra. Khi đó, Giang Sở Dạ đang ở ngoài thành thao luyện thuộc về hắn một chi quân đội, tuy rằng chỉ là chi 500 người quân đội, lại mỗi người đều này đây một địch trăm tinh binh, đặt ở trên chiến trường chính là 500 chỉ xuống núi mãnh hổ, tuyệt đối sẽ làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Tuy rằng có không gian có thể ở trong lúc nguy cấp bảo mệnh, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ Giang Sở Dạ vẫn là không nghĩ quá nhiều mà đem không gian tiết lộ đi ra ngoài. Có thể bảo hộ người nhà tinh binh ắt không thể thiếu. Trải qua chiến loạn, thiên tai lúc sau, thương gian quốc nên đón ngắn ngủi hòa bình, bắt đầu mùa đông sau tuy rằng chỉ hạ quá một hồi tuyết, đối tình hình hạn hán nhận thức còn không nhiều thâm, đặc biệt là các nơi tuy không giàu có, trong thời gian ngắn tiên nhân nhóm lưu lại lương thực vẫn là đủ ăn, ba cánh đảo cũng không như thế nào lo lắng, so với trước hai năm tới, có tiên nhân che chở ở người trong lòng luôn là có chút hy vọng. Chỉ là, đối với Giang Sở Dạ cùng Hoàng thượng tới nói, tiên nhân là chuyện gì xảy ra, lẫn nhau không nói trong lòng biết rõ ràng, cũng là trong lòng hiểu rõ. Tiên nhân ở cứu thương gian quốc bá tánh đồng thời, cũng được đến ba tánh ủng hộ, cứ như vậy, trí cao vô thượng Hoàng quyền liền đã chịu uy hiếp. Vì không hề chịu đựng ra một cái quốc sư, Hoàng thượng cho dù tạm thời không làm cái gì, tương lai quyết đấu luôn là có thể miễn. Giang Sở Dạ cũng không tưởng đối Hoàng thượng làm cái gì. Nhưng một khi uy hiếp đến hắn thân nhân, Giang Sở Dạ cũng không thể nhậm chính mình cái gì đều không làm mà mặc người sâu xé. Trinh thị. Phải đối. Thiếu phu nhân. Xuống tay. Giang Sở Dạ được đến tin tức khi, trên mặt chợt hiện tàn nhẫn chi sắc làm tới báo tin thuộc hạ tâm đi theo run rẩy mấy cái. Tuy rằng không hiếm thấy quá tiểu tướng quân ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vai hùng. Nhưng như vậy hận không thể lập tức đem người bầm thây vạn đoạn hận ý vẫn là quái dọa người. Thuộc hạ trong lúc vô ý nghe được Trịnh Di Nương cùng Tam Tiểu Thư thương nghị, chỉ cần Đồng Tiểu Thư thành công lấy được thiếu phu nhân tín nhiệm, Tam Tiểu Thư liền không cần tiến cung, đến nỗi việc này rốt cuộc như thế nào, thuộc hạ vẫn chưa thăm đến, cũng Đồng tiểu thư đã qua Vũ phủ lâu ngày. Giang Sở Dạ một chân đem một khối xuống ngựa thạch đa toái, xem đến những binh sĩ cảm xúc mênh mông, ở trên chiến trường một đường sát phạt lại đây người, nhất tôn trọng chính là vũ lực. Giang Sở Dạ này một chân làm cho bọn họ kiến thức đến cái gì mới là chân chính thực lực. Đây là bọn họ vô địch tướng quân A, một chân chi lực khai sơn toái thạch, đi theo tướng quân tập võ, bọn họ liền tính không thể đạt tới tướng quân độ cao, cũng tất sẽ có vừa lật làm. Giang Sở Dạ mặc kệ những binh sĩ như thế nào sùng bái, cũng không thao luyện, tuy rằng không biết Trịnh Di Nương kế hoạch là như thế nào, cũng không có bắt được Trịnh Di Nương yếu hại Mi Nương chứng cứ, nhưng dựa vào hắn đại công tử, thiếu tướng quân thân phận, còn có như vậy cường hãn một cái nương, cái này yêu cầu chứng cứ sao? Đương nhiên không cần. Giang Sở Dạ nhảy lên bên cạnh hắc gió mạnh, dây cương đều không kịp cởi bỏ, một đao chém đứt, phân phó thủ hạ đi đại tướng quân phủ bắt người. Hắn tắc ra roi thúc ngựa hướng kinh thành Vũ phủ đuổi, sợ đi đến Vãn Mi Nương sẽ bị hại. Một câu còn chưa nói xong thuộc hạ ngây ngẩn cả người, hắn tưởng nói kỳ thật hắn đã phái người đi âm thầm nhìn chằm chằm Đồng Dịu Dàng, tuyệt không sẽ cho nàng ra tay hại thiếu phu nhân cơ hội, nhưng tướng quân đều chạy trốn xa, hắn còn có này cần phải nói sao? Lắc đầu, nếu thiếu tướng quân đều nói làm hắn dẫn người đi đại tướng quân phủ bắt người, hắn còn thất thần làm cái gì? Quản nàng là Di Nương vẫn là chủ tử, chỉ cần thiếu tướng quân hạ lệnh, hoàng thượng hắn đều dám đi lấy, điểm mười mấy người, vội vàng xuất phát. Rốt cuộc đề cập đến đại tướng quân phủ bí sự, có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp hảo, tốt nhất là làm được không đánh mà thắng, kinh không dậy nổi một tia bùi bằng hảo. Giang Sở Dạ một đường ra roi thúc ngựa, chạy đến một nửa liền nghĩ đến hắn hiện giờ có thể đi vào Mi Nương không gian, có lẽ Mi Nương lúc này đã ở trong không gian đâu. Liền tính Mi Nương không ở trong không gian, có lẽ còn có thể gặp gỡ S13 vì hắn truyền tin đâu. Vì thế, Giang Sở Dạ thầm mắng chính mình ngu ngốc lúc sau, liền vào không gian, quả nhiên đã bị hắn nhìn đến làm hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên nhân nhi, kích động dưới chạy tới liền đem người ôm lấy, sợ nàng gặp ai độc thủ. Cho dù là tin tưởng Mi Nương năng lực, nhưng kia phân lo lắng nửa điểm đều không phải ít. Mi Nương biết Giang Sở Dạ đang sợ cái gì lúc sau. Lắc đầu cười nói, ngươi cho ta là ngốc. Như vậy rõ ràng tính kế cũng nhìn không ra tới. Giang Sở Dạ không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại nắm chặt Mi Nương tay, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta nên như thế nào? Ngươi cũng không sợ buồn nôn. Mi Nương cười ở Giang Sở Dạ trên eo khắp đêm, nàng như thế nào không hiểu đến Giang Sở Dạ đối nàng tâm ý. Cho dù nàng lại bản lĩnh xuất chúng, trong mắt hắn nàng đều là yêu cầu hắn thời khắc quan tâm nữ nhân. Thật là đỉnh ở trên đầu sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Giang Sở Dạ ai ai kêu đau, Mi Nương lại cho hắn xoa nhẹ hai thanh, khanh khanh ta ta nửa ngày, Mi Nương mới nghĩ đến bị nàng quên ở sau đầu Đồng Dịu Dàng. Nguyên bản là cảm thấy nàng tới là có mục đích, hiện giờ xem ra là bị Trịnh Di Nương xui khiến hại nàng, tính chất bất đồng, đối đãi phương pháp cũng bất đồng. Mi Nương tuy không phải cái gì gian ác đồ đệ, cũng sẽ không nhân từ đến đối địch nhân thủ hạ lưu tình. Chỉ là cứ như vậy đem Trịnh Di Nương cấp bắt giết chết giống như cũng không phải như vậy hồi sự. Hỏi thanh Giang Sở Dạ phái người là từ kinh thành ngoại hướng trong thành đuổi, lúc này sợ là còn chưa tới cửa thành. Mi Nương dứt khoát làm Giang Sở Dạ đi đem người ngăn lại, liền tính là muốn bắt người cũng không thể gióng trống khua chiêng, tốt xấu đến cấp đại tướng quân phủ lưu chút mặt mũi. Việc này nhân Giang Tam Tiểu Thư tiến cung khiến cho, nếu là nháo đến mọi người đều biết với Hoàng thượng mặt mũi cũng khó coi. Giống Trịnh Di Nương loại này tiểu nhân vật vẫn là lén lút xử trí hảo, lại nói, nàng còn phải đợi Giang Tam Tiểu Thư tiến cung đâu, bằng không Hoàng thượng lại đánh cấp Giang Sở Dạ tìm chính thê chủ ý làm sao bây giờ. Nguyên bản đối đưa Giang Tam Tiểu Thư tiến cung, Mi Nương còn cảm thấy có chút áy náy, ra như vậy xong việc, Mi Nương nhưng thật ra có thể ngạnh hạ tâm địa. Giang Sở Dạ hắc gió mạnh chạy trốn mau, đương hắn từ trong không gian đi ra ngoài, lại đợi một lát, mặt sau nhân tài đuổi theo. Mắt thấy Mi Nương không có việc gì lúc sau, Giang Sở Dạ cũng bình tĩnh lại, mang theo người chậm gì gì mà hoảng hồi đại tướng quân phủ, làm những cái đó phía trước chính mắt nhìn thấy tiểu tướng quân cùng cấp kinh phong dường như bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, rồi lại không dám hỏi, sợ câu nào lên tiếng đến tiểu tướng quân nghịch lân. Nhưng như vậy chậm rãi hoảng, hắn liền không lo lắng thiếu phu nhân. Vài người lấy ánh mắt giao lưu, đồng thời đều nghĩ đến ngày đó bao vây tiêu trừ quốc sư khi. Thiếu phu nhân một trưởng chụp toái một cây đại thụ uy vũ, nói vậy một cái nho nhỏ Đồng Dịu Dàng thật đúng là không có gì nhưng sốt ruột. Vào thành sau, Giang Sở Dạ dẫn người thẳng đến tướng quân phủ, nửa điểm cũng không để đi vũ ký sự, nếu tiểu tướng quân đều không đội, bọn họ lại cấp cái gì đâu. Mi nương tiễn đi Giang Sở Dạ lúc sau, đến sơn cốc ngoại cùng Nguyệt nương chào hỏi, chỉ nói muốn đi ra ngoài một chút, hỏi Nguyệt nương muốn hay không cùng nhau, Nguyệt nương xua xua tay, ta ở chỗ này thực hảo. Mi nương liền một mình ra không gian, gọi tới tỷ nữ hỏi qua, biết đồng dịu dàng thế nhưng còn ở ngoài cửa lớn chờ, nguyên bản là lười đến cùng nàng chu toàn, hiện giờ đã là biết nàng không có hảo tâm, Mi nương đảo tưởng nhìn một cái nàng rốt cuộc là muốn như thế nào lấy được chính mình tín nhiệm. Làm người đi gọi đồng dịu dàng tiến vào, Mi nương lười nhác mà ỷ ở một trương mỹ nhân trên giường, trong lòng lại nghĩ mấy ngày này tới nay phiền lòng sự, hoàng thượng đa mưu túc trí, kinh thành thủy lại thâm. Tựa hồ còn có một chương tuy rằng nhìn không tới, lại tổng dường như quấn quanh không ngừng lưới, Mi nương bắt đầu hoài niệm lúc trước ở Bảo Hà thôn nhật tử. Như vậy nhật tử tuy rằng không giống hiện giờ như vậy hiền hách, phú quý, lại quá đến an tâm, ngẫu nhiên có chút tiểu tranh chấp, cũng không thương phong nhã, chính là Vân lão nhị một nhà cảm giác thượng đều trở nên đáng yêu. Nhưng như vậy nhật tử còn có thể hồi đến đi sao? Lúc này đi đến này một bước, cũng không phải nàng muốn rời khỏi là có thể lui đến ra, ít nhất ngoài sáng có hoàng thượng đối vũ ra tài lực tức phòng bị lại nhất định phải được, bằng không cũng sẽ không có đổ thôn lệnh hạ đạt. Có thể tưởng tượng nàng lùi bước, một khi mất đi tự bảo vệ mình năng lực, vô luận đi đến nơi nào hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua nàng cùng nàng người nhà. Ai? Lưu cũng khó, đi cũng khó, nàng thật đúng là không biết nên đi con đường nào, tổng không thể cả đời đều tránh ở trong không gian không ra đi. Đồng dịu dàng đi đến ngoài cửa liền nghe được Mi nương kia sâu kín thở dài, đông lạnh tím tím xanh xanh trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ cùng tính kế. Vũ nhị tiểu thư tâm tình không tốt, nàng bất chính hảo có thể lợi dụng cái này khó được cơ hội sao, chỉ cần thành công lấy được vũ nhị tiểu thư tín nhiệm, còn sâu không thể đem nàng cuống gia phủ. Đến nỗi cuống gia phủ sau Trịnh Di nương cùng Giang Tam tiểu thư muốn như thế nào đối phó vũ nhị tiểu thư, liền không phải nàng yêu cầu nhọc lòng sự. Trịnh Di nương hứa hẹn là, chỉ cần nàng có thể đem vũ nhị tiểu thư đưa tới các nàng chỉ định địa phương, nàng chính là Giang Sở Cắt tương lai phu nhân. Chỉ cần nàng thành đại tướng quân phủ thiếu phu nhân, cho dù là con vợ lẽ thiếu phu nhân, vinh hoa phú quý cũng không phải hiện giờ có thể so. Người không vì mình, trời chu đất diệt, vì gần ngay trước mắt phú quý, nàng chỉ có thể xin lỗi vũ nhị tiểu thư. Đi vào phía sau cửa, đồng dịu dàng quy quy củ củ về phía Mi nương thấy lễ. Lúc sau cúi đầu mà đứng. Mi nương tuy là tưởng bộ đồng dịu dàng nói, hảo biết Trịnh Di nương cùng Giang Tam tiểu thư tính toán, nhưng đối với như vậy một cái trong mắt loạn chuyển, vừa thấy liền không có hảo tâm mắt nữ nhân, nàng thật không có biện pháp vẻ mặt ôn hòa, có thể vững vàng khí không đem người đuổi ra đi, đã là nàng tu dưỡng về đến nhà. Cũng may, đồng dịu dàng tự biết thân phận không cao. Mi nương nếu là nhiệt tình nàng đảo hội hợp kế vũ nhị tiểu thư có phải hay không phát giác cái gì? Như vậy nhưng thật ra vừa vặn tốt. Mi nương ý bảo tỷ nữ cách khá xa xa vì đồng dịu dàng dọn chỗ. Đồng dịu dàng còn chưa chờ ngông ngồi ổn. Mi nương hỏi, đồng tiểu thư hôm nay ở vũ trước phủ bồi hồi không đi, không biết là vì chuyện gì. Đồng dịu dàng vội đứng dậy, rũ mắt nói, dịu dàng xưa nay ngưỡng mộ nhị tiểu thư mỹ danh. Được, đừng cùng buồn tiểu thư chỉnh này đó vô dụng, liền nói ngươi hôm nay tới mục đích đi. Mi nương không kiên nhẫn mà đánh gãy đồng dịu dàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đồng dịu dàng như vậy nữ tử, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, tuy nói sinh hoạt vô ưu lại luôn là không thể cùng nhà cao cửa rộng ra nữ tử so sánh với. Từ lần trước ở vũ ký trang phục phô gặp qua một mặt, Mi nương liền biết nàng xem người hạ đồ ăn đĩa sự không thiếu trải qua. Mà ở sau lại mắt thấy Giang Sở Cắt đối nàng không kiên nhẫn sau, cũng không có tiếp tục dây dưa, như vậy thông minh người cũng không cần thiết thật cẩn thận. Đối nàng thật tốt quá, nàng thậm chí càng sẽ cảm thấy chính mình đối nàng có cái gì mục đích, dứt khoát liền trực lai trực vãng. Quả nhiên, Mi nương thái độ làm đồng dịu dàng mi sắc nhẹ nhàng xuống dưới, nhị tiểu thư như thế sảng khoái, nhưng thật ra dịu dàng làm kiêu. Nói, đạm nhiên cười, dịu dàng này tới là có một chuyện nhắc nhở nhị tiểu thư, thỉnh nhị tiểu thư cần phải tiểu tâm đề phòng. Nga! Mi nương nhướng mày, lời này ý gì? Đồng dịu dàng tả hữu nhìn xem, ý bảo Mi nương vẫy lui bên người hầu hạ tỷ nữ, Mi nương xua tay, có thể ở chỗ này hầu hạ đều là bổn tiểu thư tin được, ngươi cứ nói đừng ngại. Đồng dịu dàng trần chờ hạ, thình lình xảy ra mà quỳ gối Mi nương trước mặt, nhị tiểu thư cứu ta. Mi nương ngây người, đồng dịu rằng đây là chơi cái gì kịch bản. Nàng không phải hẳn là tận lực lấy lòng chính mình, sau đó lại tăng thêm mưu hại sao. Nàng này một quỳ đại biểu cho cái gì đâu. Là thay đổi triệt để, muốn thiệt tình quy phục. Vẫn là một cái sách lược. Mi nương nhìn đồng dịu rằng không nói lời nào, bên người bọn tỷ nữ cũng không ai dám lại đây tự làm chủ trương nâng dậy đồng dịu rằng. Đồng dịu rằng đã bị lượng ở nơi đó, quỳ không dám lên, nhưng nàng cũng không có nhân kẻ ngắt mà bất an, ngược lại dùng đầu gối hướng về bò sát vài bước, muốn tới gần mi nương, lại bị mi nương bên người tỷ nữ cấp ngăn lại. Đồng tiểu thư có chuyện liền nói, nhị tiểu thư không quen cùng người sống thân cận quá. Lạnh băng lời nói, xứng với so lời nói còn muốn lạnh băng biểu tình, đồng dịu dàng không dám trở lên trước, lại cũng không dám đứng dậy. Nhị tiểu thư, dịu dàng tự biết mệnh so thảo tiện, lại cũng không phải thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, dịu dàng tự biết cùng nhị tiểu thư so sánh với đó là ánh sáng đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng giống nhau, nhưng dịu dàng đối nhị tiểu thư kính ngưỡng chi ý lại là nửa điểm không giả. Hôm nay liều chết tiến đến chỉ nghĩ thỉnh nhị tiểu thư nhất định phải tiểu tâm kẻ gian ám toán A. Thấy đồng dịu dàng nói tình ý chân thành, lại đã biết Trịnh Di nương có hại nàng chi tâm, mi nương nhất thời đảo không biết nàng lời nói có vài phần thật vài phần giả, rốt cuộc là không dám hoàn toàn tín nhiệm, chỉ thái độ lại hòa hoãn rất nhiều, đồng tiểu thư thả xin đứng lên, có chuyện chậm rãi nói chính là. Nói xong, ý bảo tỷ nữ đem này nâng dậy cũng thượng trà, chuẩn bị cùng đồng dịu dàng hảo hảo nói chuyện. Đồng dịu dàng ngồi xuống sau, thân mình còn ở ngăn không được mà run rẩy. Xem mi nương một trận kinh hãi, sợ nàng không chịu nổi nội tâm về điểm này áp lực lại chịu qua đi. Nói thật, mi nương đối đồng dịu dàng vẫn là không tin, chỉ là nàng như vậy ra sức biểu diễn, nàng chẳng lẽ thật không cho nàng một cơ hội sao? Dù sao bên người đều là nàng người, còn sợ đồng dịu dàng làm ra thương tổn chính mình sự. Không ngại trước nhìn xem nàng muốn diễn chút cái gì, nếu là đoạn số quá thấp dứt khoát liền đem nàng lộng trong không gian thu làm tôi tơ tính. Đối với muốn hại nàng người mi nương là nửa điểm nhân tâm đều vô. Lại nói, liền tính trở thành nàng tôi tớ, ngày thường cũng là nên làm gì liền có thể làm gì, chỉ là đối với nàng trung tâm làm những người này thiệt tình mà thần phục với nàng thôi. Mi nương ở trong lòng thở dài, nếu là có thể, nàng thật muốn đem hoàng thượng cũng thu làm tôi tớ, chỉ là nơi này liên lụy việc nhiều, hoàng thượng đối vũ gia chưa chắc không có phòng bị. Muốn đơn độc tiếp cận hoàng thượng khó a vạn nhất một cái tiểu sơ sẩy liền khả năng tạo thành không tốt hậu quả. Qua hồi lâu, đồng dịu dàng dần dần khôi phục bình thường, mi nương ý bảo nàng có thể nói, đồng dịu dàng ngược lại khóc lên. Nhị tiểu thư, dịu dàng thất lễ. Mi nương nhìn trời, đây là nhập diễn quá sâu sao. Chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn bồi nàng diễn đi xuống không thành. Rốt cuộc, đồng dịu dàng khóc đủ rồi, sát hảo nước mắt, hồng hai mắt bắt đầu rồi nàng giảng thuật. Dịu dàng từ nhỏ sống nhờ với đại tướng quân phủ, đại tướng quân phủ với dịu dàng tới nói không khác tái sinh phụ mẫu. Nghĩ đến đại tướng quân trong phủ khổng lồ nhân số, mi nương chửi thầm, ngươi này cha mẹ có điểm nhiều. Đồng dịu dàng tiếp tục nói, dịu dàng tự biết thân phận hèn mọn, không dám có điều hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể gả hảo nhân ra, cơm canh đạm bạc cũng hảo, chỉ cần có thể bình bình an an mà quá xong cả đời, tái vô sở cầu. Ân. Điểm này yêu cầu đảo không quá phận, đồng tiểu thư là muốn cho bổn tiểu thư vì ngươi làm mai sao. Vũ ký đảo có mấy cái tiểu nhị cùng đồng tiểu thư tuổi tác và diện mạo tương đương. Mi nương không cho rằng đồng dịu dàng sở cầu sẽ ít như vậy, ở nàng xem ra đồng dịu dàng tâm khí cao đâu, không phải phú quý nhân gia mới sẽ không nguyện ý gả, bằng không cũng sẽ không vì gả cho giang sở cắt cái kia trang mà đáp ứng Trịnh Di nương tới tính kế nàng. Chỉ là, nàng còn không có lộ ra dấu vết. Mi nương dứt khoát liền theo nàng tuyến đi theo diễn đi xuống. Quả nhiên, đồng dịu dàng đầu tiên là kinh ngạc hạ, hiển nhiên là sợ mi nương thật sẽ đem nàng hứa cấp vũ ký tiểu nhị, lúc sau lại bình tĩnh trở lại, hướng mi nương tạ nói, đa tạ nhị tiểu thư ý tốt, dịu dàng thật là cảm kích, chỉ dịu dàng từ nhỏ là bị gì nuôi lớn, này việc hôn nhân còn muốn cùng gì thương nghị quá mới hảo. Mi nương hạp khẩu trà, lược có không kiên nhẫn nói, đồng tiểu thư này tới rốt cuộc ý gì? Chẳng lẽ là tới tiêu khiển vũ nhị? Đồng dịu dàng thấy mi nương hơi có vẻ giận, vội nói, dịu dàng này tới là có chuyện quan trọng hướng nhị tiểu thư báo cáo. Mi nương nhướng mày, ý bảo nàng có thể tiếp tục nói, đồng dịu dàng thở sâu, lúc sau bất cứ giá nào nghiêm mặt nói, nhị tiểu thư, có người muốn dịu dàng tới hại nhị tiểu thư, dịu dàng người nhẹ mệnh tiện chết không đủ tích, nếu là làm nhị tiểu thư bị hủy khuất, dịu dàng đó là muôn lần chết cũng không thể tạ tội. A, làm khó đồng tiểu thư một mảnh hảo tâm, Vũ nhị thật là cảm động đến rơi nước mắt đâu. Mi nương chuyển động thủ đoạn thượng vào ngọc, nói rất đúng tựa thực tùy ý, không bằng, đồng tiểu thư nói là ai yếu hại Vũ nhị cũng thật sớm làm phòng bị không phải. Đồng dịu dàng lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng tỷ nữ, mặt lộ vẻ khó xử. Mi nương vẫy vây tay, làm bọn tỷ nữ lui ra, trong phòng chỉ chờ nàng cùng đồng dịu dàng hai người, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa nói, người đều lui xuống, dịu dàng lại nói, là người phương nào yếu hại Vũ nhị đâu. Đồng dịu dàng bùm lại quỳ xuống, thỉnh nhị tiểu thư cần phải tin tưởng dịu dàng chi ngôn. Ân. Mi nương gật đầu, lên nói đi, ta tin ngươi chính là. Đồng dịu dàng lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, từ trên mặt đất bò dậy, giọng căm hận nói, đáng giận chính thị, cho rằng mỗi người đều như nàng giống nhau tham mộ hư vinh, ương thuận hứa hẹn, chỉ cần dịu dàng đem nhị tiểu thư dẫn tới nàng thiết trong cục, liền hứa lấy lãi nặng, dịu dàng há là kia vô sỉ tiểu nhân, vì bản thân tư lợi hại nhị tiểu thư. Hôm nay đặc tới bẩm báo, chỉ mong nhị tiểu thư sớm làm chuẩn bị. Dịu dàng hảo ý, Vũ nhị lãnh, tương lai nếu hữu dụng đến Vũ nhị chỗ, Vũ nhị tất sẽ không thoái thác. Mi nương nghe xong gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Đổi lấy đồng dịu dàng một trận cảm động. Kết hợp giang sở dạ mang đến tin tức, đồng dịu dàng nói ít nhất không được đầy đủ là nói dối, nhưng thật ra có vài phần tin nàng, có thể tưởng tượng đến phía trước gặp qua khi đồng dịu dàng, như vậy một nữ nhân thật sẽ quên mình vì người sao. Vẫn là nàng nhận rõ hiện thực, ngược lại muốn đầu nhập vào chính mình. Bất quá, đối đồng dịu dàng cảnh giác rốt cuộc là rơi chậm lại không ít. Đồng dịu dàng được mi nương hứa hẹn, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổn ngang, nguyên bản nàng không nghĩ ra bán Trịnh thị, cũng là sợ nàng nói Vũ nhị tiểu thư cũng sẽ không tin. Nhưng nói mấy câu nói xuống dưới, Vũ nhị tiểu thư hoàn toàn không phải nàng đã từng hiểu biết những cái đó tiểu thư khuê các hảo lừa gạt, ngôn ngữ cũng không khách khí, như vậy Vũ nhị tiểu thư nàng nào có năng lực cấp cuống đi ra ngoài. Nhưng nếu là không thể đem Vũ nhị tiểu thư cuống đi ra ngoài, Trịnh di nương lại như thế nào nhẹ tha được nàng. Đem sự tình nói cho Nguyệt Di Nương. Chê cười, không nói Nguyệt Di Nương có thể hay không thế nàng xuất đầu, liền thật thế nàng xuất đầu, bằng nàng năng lực lại trở ra cái này đầu sao. Đừng nhìn Giang Sở Cắt ở Đại tướng quân phủ chỉ là cái không được sủng ái con vợ lẽ, nhưng so với liền nhi tử đều không có Nguyệt Di Nương, Trịnh Di Nương nhật tử muốn hảo quá đến nhiều, không nói mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng nhiều thượng không ít, ngày thường có thứ tốt chính là Nguyệt Di Nương không có, cũng sẽ có Trịnh Di Nương. Này ở trong phủ địa vị ai cao ai thấp rõ ràng. Cho nên đồng dịu dàng liền muốn nghe Trịnh Di Nương an bài tiếp cận Vũ nhị tiểu thư, vạn nhất sự thành tựu có thể bằng này trở thành đại tướng quân phủ bốn thiếu phu nhân, nhưng ở kiến thức quá Vũ nhị tiểu thư thái độ lúc sau, nàng liền đánh lên cổ, nàng căn bản là không cơ hội này, không bằng liền đem Trịnh Di Nương bán. Tả hữu nơi này cũng không có Trịnh Di Nương người, liền tính Vũ nhị tiểu thư tin tưởng Trịnh Di Nương bối mà chơi xấu. Không có chứng cứ phía trước cũng không thể đem Trịnh Di Nương như thế nào, nàng vừa vặn có thể sấn sự thật này vì lấy cớ làm Mi Nương đối nàng tín nhiệm, đem Mi Nương cuống đi ra ngoài, có thành công hay không liền xem Trịnh Di Nương bản lĩnh. Nếu là thành công, nàng có thể ở Trịnh Di Nương nơi đó được đến chỗ tốt. Liền tính không thành công, có nàng trước tới quy phục tâm ý ở bên trong, Mi Nương cũng sẽ không làm khó nàng, ngược lại còn muốn cảm tạ nàng. Mi Nương thấy nàng trong mắt lại loạn chuyển lên. Nguyên bản tin 7-8 phần, lúc này lại bắt đầu phạm cộng lại, cuối cùng hung hăng tâm, đều nói người không có lòng hại hổ, hổ lại có tâm hại người. Nàng buồn không nghĩ làm khó đồng dịu dàng, nàng lại chính mình không thành thật, tuy nói không gian tôi tớ nhân số cũng đủ, khá vậy không nghĩ lãng phí danh ngạch cấp như vậy cái thượng không được mặt bàn. Phải biết rằng nàng nhận lấy tôi tớ nhưng đều là ở một ít phương diện có chỗ hơn người, giống cái này làm việc không được, tâm cơ không đủ, lập trường không kiên định. Lại vọng tưởng một bước lên trời tiểu nha đầu, nàng thật không nghĩ lãng phí cái này danh lạch, kéo thấp nàng không gian tôi tớ chỉnh thể tố chất. Nhưng nàng như vậy không thành thật, Mi Nương lại không thể làm chính mình nhân nhất thời sơ sẩy lâm vào hiểm cảnh, dứt khoát liền bất cứ giá nào lãng phí một cái danh lạch tính. Vì thế, Mi Nương chiều đồng dịu dàng điểm điểm tay, dịu dàng lại đây. Đồng dịu dàng vui mừng quá đỗi, này liền đại biểu cho Vũ nhị tiểu thư đem nàng đưa người một nhà. Nếu thật có thể leo lên Vũ nhị tiểu thư cái này cao chi, liền tính buông tha Trịnh Di nương bên kia cơ hội lại như thế nào. Đồng dịu dàng lòng tràn đầy đều là đi theo Vũ Nhị tiểu thư ăn sung mặc sướng, bước ngượng ngùng bước chân hướng Mi nương đi đến. Bị Mi nương bắt được tay, vừa định biểu đạt một chút nàng đối Mi nương trung tâm, trước mắt cảnh sắc biến đổi, nàng xuất hiện ở một mảnh chưa bao giờ gặp qua sơn cốc bên trong, không khí tươi mát làm nhân tâm tình đều đi theo nhảy nhót. Nhưng một khắc trước còn ở Vũ Nhị tiểu thư phòng trong, trước mắt công phu đều không có liền thay đổi chỗ ngồi, đồng dịu dàng trừ bỏ tưởng kêu to vẫn là tưởng kêu to, chỉ đương chính mình là bị yêu quái bắt. Mi nương bị nàng kêu thẳng như mày, lập tức liền đối nàng dùng tôi tớ khế ước, sau đó, liền thấy đồng dịu dàng an tĩnh xuống dưới. Đang muốn nói nói chính mình quy củ, kết quả liền thấy đồng dịu dàng ngã ngửa người về phía sau, cả người liền thẳng tắp mà ngã xuống không gian thổ địa thượng. Mi nương di thanh, tuy rằng S13 từng đối nàng nói qua tôi tớ khế ước đều không phải là 100% an toàn, nhưng nàng dùng quá rất nhiều lần tôi tớ khế ước, trừ bỏ nhân phục quá tẩy tủy đan mà mất đi hiệu lực mấy lệ ở ngoài, còn chưa bao giờ xuất hiện quá đồng dịu dàng như vậy ví dụ. Rôi tay ở nàng mũi gian sơ sờ, thế nhưng hơi thở toàn vô. Đã chết. Bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ác ý hủy hoại sinh mệnh số lượng 1, khấu trừ tình yêu giá trị 10 điểm. Mi nương mắt trợn trắng, thật đúng là đã chết đâu. Bất quá, là tôi tớ khế ước sai lầm, vẫn là nàng trái tim không hảo bị hủ chết. Hiện giờ người đã chết, cũng vô pháp tới nghiệm chứng, Mi nương liền bắt đầu có chút buồn bực. Tuy rằng, đồng dịu dàng chỉ là cái sống nhờ bé gái mồ côi, nhưng tốt xấu cũng là đại tướng quân trong phủ bên ngoài người trên, chẳng sợ nàng không để bụng chết cá biệt người, liền như vậy bất chi bất giác mà chết ở nàng nơi này. Chuyến ra đi liền tính không thể bị người bắt lấy chứng cứ cũng hảo thuyết không dễ nghe. Mà nàng như vậy vừa chết, tuy nói trực tiếp phá hủy Trịnh Di nương kế hoạch, đồng dạng cũng làm nàng mất đi một chút được đến chân tướng cơ hội, chỉ hy vọng Giang Sở Dạ bên kia có thể thuận lợi đi. Ai, người này như thế nào liền như vậy không cấm dọa đâu. Không thiếu được lại đến phiền toái S13.